Thủy Nô, ngươi thế nào biết ngươi thấy là thật, chẳng lẽ không thể làm mộng một trận sao? Dứt lời, bóng người hư không tiêu thất. Lâm Nguyên khẽ giật mình, đối phương biến mất, ngay tại trước mặt, hắn lại vẫn là không có phát giác được chút nào sóng pháp lực. Đông thấy hoa mắt, trước mắt chàng cảnh lại đột ngột thay đổi, phát hiện chính mình không tại vừa mới vị trí, ánh mắt như ngừng lại phía trước trên mặt đất, một bản không biết ai nhìn sau quên trả về chỗ cũ thư tịch. Một màn này cùng hắn trước đó nhìn thấy một màn không có sai biệt, chàng cảnh hoàn toàn nhất trí, cơ hồ là trong nháy mắt ăn khớp, chỗ đứng, chính là lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy sợi tóc cuốn lên thư tịch vị trí. Hắn cấp tốc quay người chạy ra lối đi nhỏ, hướng trong góc nhìn lại, chỉ gặp Thụy Nô một người nằm yên tại trên giường ngọc không nhúc nhích. Đưa mắt nhìn một trận, quay người, đi tới trên đất thư tịch trước, xoay người nhặt lên, sờ lên, trong miệng nói mớ, ngộng. Có thể lại cảm thấy không đúng, giấc ngộng này thật sự là tới kỳ quặc, chẳng lẽ bên ngoài ngủ say Kim Mi Mi cũng là giả hay sao? Liên lúc này, Thụy Nô thanh âm lần nữa truyền đến, Long Sư rời đi thời khắc, ta hỏi, ta cả đời ngủ say, bất thiện giết chóc. Ngày sau có biến, tự thân khó đảm bảo, dùng cái gì thủ tàng thư các. Long Sư nói, nhất ẩm nhất chắc đều là nhân quả, để cho ta ở đây lặng chờ người kế tiếp 350 năm tốt nghiệp, người đến có thể nhìn Thương Hải. Ta chờ ngươi nhiều năm, đi thôi, đi lầu 2 tàng thư địa phương. Có ý tứ gì? Lâm Nguyên khẽ giật mình, cất cao giọng nói, lời này giải thích thế nào? Kết quả lại không đáp lại, ngược lại là có khác học viên bị hắn kinh động tới, người đến trái xem phải xem, không thấy được có người, buồn bực nói. Lâm Sư Huynh, ngài tại cùng ai nói chuyện? Lại có thể nghe được rồi. Lâm Nguyên im lặng. Người đến gặp hắn không đáp, đành phải hư thanh nói, Lâm Sư Huynh, tàng thư các không thể lớn tiếng ồn ào. Lâm Nguyên sững sờ nhìn xem hắn, người đến nhịn không được trên dưới nhìn một chút trên người mình, không biết có ý tứ gì, tới mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nha! Lâm Nguyên lấy lại tinh thần, vung sách trong tay nói, nhìn thấy diệu dụng, không biết trong đó giải thích thế nào, cho nên phát ra nghi vấn. Kìm lòng không được, chớ trách chớ trách. Người đến minh bạch, cười cười, chắp tay, liền rời đi. Mà Lâm Nguyên nhìn một chút sách trong tay, lại lật nhìn hai lần, đằng sau mới mang theo suy tư thần sắc, từ từ đem sách thả lại trên giá sách, cái này cũng huyễn cũng thật tình hình, cả người thoáng như tại trong chân thực cùng ảo giác xuyên tới xuyên lui, làm hắn cũng không biết là mộng là thật. Từng đi ra nói, nhìn về phía trên giường Thủy Nô, một thân ý nguyên ngủ say hình. Lầu 2 tàng thư các. Lâm Nguyên nói một mình nói thầm lấy, dần dần lộ vẻ đăm chiêu. Như muốn biết vừa rồi tình hình là ảo giác hay là thật, không ngại xác minh một chút trong hoảng hốt nghe được lời kia, nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn về phía cao cao nóc nhà, tàng thư các ở đâu ra cái gì lầu 2. Hắn không phải lần đầu tiên đến tàng thư các, đã từng nhiều lần đi dạo hết tàng thư các, biết rõ tàng thư các căn bản không có lầu 2, mà lại trước mắt cũng có thể nhìn thấy, không tồn tại. Nhưng nếu là giả, ảo giác này không khỏi kỳ quái, còn có phía ngoài Kim Mi Mi là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bên ngoài Kim Mi Mi ngủ say tình hình cũng là ảo giác? Hắn tự tay thăm dò qua, hẳn không phải là mới đúng. Lầu 2 hắn tản bộ đến Thủy Nô bên cạnh, nói thầm mấy câu, hy vọng có thể đạt được trả lời chắc chắn, nhưng mà quanh quẩn một chỗ thật lâu, cũng không thấy lại có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất vừa rồi hết thảy thật là mộng đồng dạng. Lầu 2 hắn đột nhiên quay người, bắt đầu nhanh chân hành tẩu ở trong tàng thư các, trên đường đi ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Tìm nguyên một vòng, cũng không có thể tìm tới cái gì cái gọi là lầu 2. Liền chút lầu 2 dấu hiệu đều không thể nhìn ra, trong lúc bất chi bất giác lại đi dạo trở về Thủy Nô bên cạnh. Chính nghi hoặc buồn bực thời khắc, ánh mắt chợt dừng lại sau lưng Thủy Nô trên vách tường, nơi đó có một tòa thang lầu, giống như là dùng để trưng bày đồ vật đẩy bậc thang, lại như là chưa hoàn thành thang lầu, liền một đoạn nghiêng nghiêng thang lầu. Cuối thang lầu là trống không, không có tầng lầu, cũng không có bất kỳ vật gì. Nào có cái gì lầu 2? Toàn bộ tàng thư các nếu nói có cái gì lầu 2 dấu hiệu mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có đoạn thang lầu này. Minh bày ở trước mắt, không có cái gì, hắn vừa mới chuyển thân, đang chuẩn bị đi tàng thư các bốn phía tìm tiếp, nhưng quay người sau lại giật mình. Hắn lần nữa từ từ quay người quay đầu, ánh mắt ngóng nhìn một chút thang lầu, lại chậm rãi rơi ở trên người Thủy Nô, có loại cảm giác, Thủy Nô tựa hồ canh giữ ở thang lầu này bên cạnh một dạng. Nhiều năm như vậy, người trông coi tàng thư các này, một mực canh giữ ở thang lầu này bên cạnh. Trong lòng lên ý nghĩ này, tranh luận lại ngăn chặn lòng tìm kiếm nếm thử kia. Cuối cùng, hắn hay là từ giường ngọc bên cạnh đi tới, từ từ đi tới dưới bậc thang, ánh mắt thuận thang lầu mà lên, cuối cùng cũng vẫn là không thấy được thứ gì. Đã đến nơi này, sao có thể nhịn xuống thử một lần, nhấc chân dẫm lên thang lầu, bắt đầu từng bước một hướng lên từ từ đi đến. Vừa đi vừa ngắm nhìn bốn phía, theo từng bước một đi cao, thật lớn tàng thư các toàn cục dần dần hiện ra, có thể nhìn thấy ở giữa quanh quẩn một chỗ học viên. Đi mau đến cuối cùng, có thể cuối cùng hay là không có cái gì. Thẳng đến hắn một cước giẫm lên nấc thang cuối cùng lúc, nhịn không được trừng lớn hai mắt, một cánh cửa, có một cánh cửa trống rông xuất hiện tại trước mắt của hắn, trên cửa có Thương Hải các ba chữ. Cái này thật như giật mình như mộng đồng dạng, lầu 2. Tàng thư các thật sự chính là có lầu 2. Nhìn thấy Thương Hải các ba chữ, liền rõ ràng nhớ lại trước đó thanh âm, có thể nhìn Thương Hải. Như vậy bố trí địa phương, hiển nhiên là Linh Sơn tàng thư các bí cảnh, Lâm Nguyên tâm tình không chỉ có là hưng phấn, còn có chờ mong. Lập tức, hai chân đều leo lên cuối cùng cấp một thang lầu bậc thang, thăm dò tính hướng về phía trước rôi ra mũi chân thăm dò, chạm vào có vật, có thể giống đặc thực, lúc này mới từ từ đi hướng cửa ra vào. Trước cửa, hai tay không uổng phí cái gì lực liền đẩy cửa ra, cửa mở một nửa, gặp được nội bộ không gian, gặp được đồng dạng giá sách, trên giá sách cũng đồng dạng bày đầy rực rỡ muôn màu thư tịch. Chương 439, Thương Hải Kinh. Hắn lại quay đầu nhìn một chút phía sau tàng thư các, thấy không có người hướng hắn nơi này nhìn, lúc này mới nghiêng người chui vào trong cửa, hai tay thuận thế ở phía sau đóng cửa, sợ bị người nhìn đến. Nhưng thật ra là chính hắn suy nghĩ nhiều, người trong tàng thư các không leo lên thang lầu căn bản không nhìn thấy cánh cửa này mở ra. Tiến Thương Hải các tàng thư địa, Lâm Nguyên hơi giật mình, lại mãnh liệt quay đầu nhìn, ra vào cửa vẫn còn ở đó. Quay đầu lại nhìn bốn phía, ngoại trừ rực rỡ muôn màu giá sách, chung quanh có thể nói không che không cản, có thể đem bốn phía Linh Sơn tình hình nhìn rõ rõ ràng ràng. Thương Hải các này tựa như là tàng thư các nóc nhà lộ thiên sân thượng. Nhưng hắn biết, trên tàng thư các bạn không có sân thượng. Bước nhanh đi đến sân thượng biên giới nhìn, tàng thư các bên ngoài sơn sơn thủy thủy thật sự rõ ràng, thấy được có người ra vào tàng thư các, còn có ngôi đỉnh kia, Kim Mi Mi như cũ tại bên trong nằm sắp ngủ say. Hắn đưa tay sờ về phía hư không, mò tới đường ranh giới, trong hư không tạo nên gợn sóng mơ hồ ngoại giới hình ảnh, có một đạo không gian phòng hộ, không đi cửa chính không cách nào tùy tiện ra vào. Đối với loại vật này, Lâm Nguyên xem xét liền hiểu, có người ở chỗ này mở ra một tòa không gian. Đối với ngoại giới hơi chút quan sát, quay người nhìn về phía tòa tàng thư địa lộ thiên này, từ từ dạo bước cảnh giác, cũng không tùy tiện đi đụng vào những sách vở kia, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc tại Thụy Nô những lời kia, nghi hoặc tại vì sao muốn để hắn tiến tàng thư các chỗ bí cảnh này. Nếu như Thụy Nô nói tới đều là thật, như vậy Quan Doanh Ngâm thật là có khả năng chưa từng thấy nơi này tàng thư. Ai có thể nghĩ tới trong Linh Sơn tàng thư các vô số người đến người đi chi địa có càn khôn khác. Ở chỗ này thiết trí bí cảnh thiết trí tại công chúng dưới mí mắt, thật là có chút dưới chân đèn thì tối hương vị. Như Thụy Nô lời nói, năm đó Á La Vô Thượng hẳn là tới qua nơi này. Chẳng lẽ Long Sư Vũ trải qua hai triều thu thập điện tịch, chân chính tinh hoa đều đặt ở nơi này. Trước mắt tình hình, không phải do hắn không làm này nghĩ. Nơi đây không gian khẳng định là không bằng phía dưới lầu 1, quy mô nhỏ rất nhiều. Nếu như nói phía dưới là một tòa căn phòng lớn, như vậy nơi này chính là một cái phòng nhỏ. Thụy Nô chỉ điểm mình tới đây đến tột cùng là có ý gì đâu. Lâm Nguyên trong lòng nghi ngờ trung điệp, trong mắt cảnh giác thần sắc không giảm, hắn cũng không phải năm đó A La Vô Thượng, xông vào nơi này liền có thể trực tiếp tìm sách nhìn, hắn là người trải qua mưa gió, không có đơn thuần như vậy, đối với rõ ràng kỳ quặc sự vật tránh không được có chỗ hoài nghi. Có thể nhìn Thương Hải đi tại Thương Hải cắt trong giá sách hắn. Trong miệng thỉnh thoảng nói thầm lấy Thụy Nô câu nói kia. Đi ra giá sách về sau, thấy được một cái bàn, trên bàn bút mực giấy nghiên đều đủ, còn có chỗ ngồi. Dạo bước đến trước mặt, đưa tay thử thăm dò sờ một cái mặt bàn, không nhiễm trần thế, liền như là một mực có người quét dọn sử dụng đồng dạng. Trên bàn một bản đồ vật đưa tới chú ý của hắn, muốn không chú ý cũng khó khăn, một bản vàng óng ánh kim sách, một thước vuông cổ văn kim sách đoan đoan chính chính bày ở đó, phía trên có ba cái tang thương chữ lớn. Hắn đi tới cái ghế một bên, mảnh nhìn chữ trên kim sách, rõ ràng là Thương Hải Kinh ba chữ. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, lại lẩm bẩm một câu, Thương Hải Kinh. Có thể nhìn Thương Hải. Chẳng lẽ là chỉ cái này? Tay hắn nhấn mặt bàn, thi pháp dò xét một chút, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Phương đưa tay ra, đi lấy kim sách kia tới tay, từ từ lật ra. Kết quả phát hiện trong kim sách không có trang sách, bên trong chỉ có một con mắt. Một trang tại trong kim sách tinh điêu tế chắc mắt to đường vân. Giống như là điều khác, lại như là có người lấy bút thi pháp miêu tả khắc cốt nhập kim, sinh động như thật, rất hình tượng. Lại vẫn cứ lại vẽ tựa hồ có chút mơ hồ, chỉ có 3 phần rõ ràng, vẽ rõ ràng nhất chỉ sợ sẽ là con mắt con người bộ vị. Cảm giác kia giống như là trên tảng đá điêu khắc, đã trải qua mưa gió tang thương ăn mòn, chỉ còn lại có 3 phần rõ ràng. Cái gọi là Thương Hải Kinh, bên trong thế mà không có trang sách, trò gì. Lâm Nguyên khép lại kim sách, cả bản chuyển nơi tay, lật tới lật lui nhìn nhìn. Không nhìn ra bất luận cái gì trò, chỉ có thể cảm giác được thứ này năm tháng hẳn là phi thường xa xưa. Chẳng lẽ là có người đem bên trong trang sách cho xé đi rồi? Hắn lại mở ra kim sách cẩn thận quan sát, nhưng mà cũng không phát hiện bất luận cái gì từng có trang sách dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, trong Thương Hải Kinh vốn là không có đồ vật, cũng chỉ khắc họa một con mắt. Cái quỷ gì? Con mắt này dụ ý trò gì hay sao? Hắn không khỏi nhìn chằm chằm con mắt kia nhìn kỹ đứng lên. Khi hắn ánh mắt cùng trong kim sách con ngươi thật sự đối đầu, lập tức cảm thấy không ổn, ý thức đang dãy rủa, lại dãy rủa vô dụng, chỉ cảm thấy chính mình ý thức trong nháy mắt hãm sâu đi vào, trầm luân tiến vào trong bóng tối vô tận. Hắc ám cuối cùng hay là con mắt, một đôi ánh mắt sáng ngời. Một đôi mang theo tràn đầy ngượng ngùng lại có chút hứa rụt rẻ con mắt. Lâm Nguyên đem Tần Nghi đặt ở dưới thân, một đôi tay trên người Tần Nghi khắp nơi sờ loạn, tận hướng không tiện đụng địa phương ra tay. Dạng này, Tần Nghi cũng liền nhịn, đáp ứng. Có thể Lâm Nguyên được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nhịn không được đi giải Tần Nghi dây thắt lưng, ngượng Tần Nghi luống cuống, hai tay bắt lấy tay của hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn. Hai người giằng co, đều có chút thở hừng hực, hai mắt nhìn nhau, bầu không khí là lạ. Tần Nghi xấu hổ một tiếng, dạng này không tốt. Lâm Nguyên hỏi, ngươi không phải nói thích ta sao? Tần Nghi e thẹn nói, ngươi không phải nói chỉ mò vừa sờ sao? Ngươi, dạng này quá nhanh, ta có chút sợ. Chờ một chút được không? Chờ đến ngươi nói ngày ấy, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ lại. Được không? Lâm Nguyên lập tức mất hứng nói, ngươi là cảm thấy ta đang khoác lác, sợ ta làm không được, sợ tương lai hối hận không? Lúc trước hắn hướng Tần Nghi bảo đảm, cam đoan chính mình nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp, đến lúc đó nở mày nở mặt đi cưới nàng Tần Nghi. Tần Nghi vội vàng lắc đầu, rút hai tay xuất thủ, bưng lấy mặt của hắn, bưng lấy tại hắn trên môi thật sâu hôn một chút. Hôn môi sự tình, hai người đã sớm đã làm. Nàng rất nghiêm túc nói ra, Lâm Nguyên, ta rất rõ ràng chính ta đang làm cái gì. Mẹ ta chết sớm, phụ thân ta không có thời gian cùng tinh lực quản ta, dạy ta phương thức cũng đơn giản, từ nhỏ ta liền biết, làm cái gì đều muốn chính mình gánh chịu hậu quả, ta lựa chọn liền sẽ không hối hận, dù là lựa chọn sai. Ta muốn nói chính là, mẹ ta bị người hại chết, ta rất cẩn thận, không ai có thể tùy tiện đi vào trong lòng của ta, ta có thể đi cùng với ngươi, liền đã nói rõ năng lực của ngươi, không có không tin ngươi. Ta mãi mãi cũng sẽ không hoài nghi năng lực của ngươi. Lâm Nguyên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, ta chờ ngươi, ngươi không thành công ta liền không gả, một mực chờ đến ngươi thành công, ta Tần Nghi nói lời giữ lời, tuyệt không hối hận, tin tưởng ta. Lâm Nguyên vui cười nói, biết liền tốt. Ai, đáng tiếc ta không có tiền vốn, nếu như ta có tiền vốn nói, nhất định có thể sớm thành đại sự. Tần Nghi suy nghĩ một chút nói, tiền vốn sự tình ta muốn biện pháp, ta hẳn là có thể kiếm ra ít tiền tới. Lâm Nguyên lập tức nghiêm túc nói, ngươi sẽ không cho là ta là đang lừa tiền của ngươi a? Tần Nghi vui cười, lừa gạt liền lừa, ta nguyện ý. Lâm Nguyên lập tức hôn nàng một chút, ngươi yên tâm, coi ta mượn, về sau ta gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi. Tần Nghi bưng lấy hắn khuôn mặt, ta không muốn ngươi trả tiền, ta muốn ngươi bắt ngươi cả một đời đến trả ta. Lâm Nguyên, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Nói đi lại bắt đầu động thủ đảo nàng y phục. Tần Nghi rất là bất an, lại bắt lấy tay của hắn. Con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Lâm Nguyên cũng chân thành nói, ta chỉ hỏi ngươi có tin hay không ta. Tần Nghi cắn răng, Lâm Nguyên, ta nói, ta làm ra lựa chọn liền sẽ không hối hận, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi muốn ta, đời này đều không cho đổi ý. Lâm Nguyên lập tức nói, ta Lâm Nguyên thề với trời, đời này chỉ thích Tần Nghi một nữ nhân, đời này không phải Tần Nghi không cưới. Tần Nghi trong nháy mắt động dung, người lập tức liền mềm nhũn, cũng đáp lại nói, Lâm Nguyên, ngươi nghiêm túc nghe cho kỹ, một chữ đều không cho nghe lọt, ta Tần Nghi đời này không phải ngươi không gả, nói được thì làm được. Nói, chém đinh chặt sắt, một đôi tay cũng chậm chậm buông lòng ra. Lâm Nguyên lập tức sao động bất an, không có trở ngại, rất nhanh liền đem người trước mắt cho lột sạch sành sanh, bộ dáng tại hơi run rẩy, da thịt trắng men non mịn. Quan ra cửa ra vào bình địa khảm sơn núi biên giới, Lâm Nguyên, Hứa Hùng, Quan Tiểu Bạch, ba cái đại tiểu tử ngồi xổm ở đó. Tay đều cầm một cây rễ cây thực vật tại đó cắn a nhai, thỉnh thoảng phi ra cặn bã. Hứa Hùng thỉnh thoảng nhìn về phía bên trái Lâm Nguyên, giống như gặp quỷ ánh mắt, quay đầu hướng Quan Tiểu Bạch nói, gia hỏa này ăn phân ong mật đi, luôn tại đó cười ngây ngô không ngừng. Quan Tiểu Bạch trông mong cách người mắt nhìn, có thể là bị thần thúc châm kim cho đâm choáng váng. Lâm Nguyên lập tức phi nói, các ngươi mới choáng váng, hai người các ngươi nhị hóa biết cái gì? Huynh đệ ta, Lâm Mô người, bây giờ là cái nam nhân. Dừng a. Khắc hai vị đồng thời khinh thường. Hứa Hùng xem thường, ngươi nhìn ra hỏa này, làm thiên hạ liền hắn một người nam nhân giống như. Quan Tiểu Bạch chật chật nói, xem ra là thật ngốc. Lâm Nguyên lắc đầu, tạm không nói, quay đầu chờ nâng bó lớn tiền đến, không phải đem hai hàng này cho kinh ngốc không thể, hắn muốn cho hai người bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Nơi xa trên đường, ù ù âm thanh truyền đến, một đầu man ngưu chở vật nặng tới. Hứa Hùng vật trên tay quăng ra, đứng lên nói, quan thúc tới, tất cả đứng lên, đừng lề mề, làm việc. Lâm Nguyên đi theo. Ngược lại là quan tiểu bạch chậm gì gì, dù sao cũng là nhà mình công việc. Phụ thân của quan tiểu bạch quan Ngọc Lâm cưới man ngưu đến dưới sườn núi. Quan thúc, quan thúc. Ba cái đại tiểu tử lập tức từ trên sườn núi vọt xuống dưới, Lâm Nguyên cùng Hứa Hùng đều chào hỏi. Ngược lại là quan tiểu bạch không nói gì, thường xuyên nghe được mẹ mắng phụ thân, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cũng cho là phụ thân vô dụng, thẳng đến nhiều năm sau chính hắn đứng ra, mới biết được phụ thân nuôi một nhà khó khăn thế nào. Không có nói nhiều, ba người giúp đỡ dỡ hàng, đều là quan Ngọc Lâm thu lại phế phẩm. Dỡ xuống hàng về sau, quan Ngọc Lâm không có quản ba người, dắt man ngưu đi vòng uy. Đồ vật đem đến vị về sau, ba người làm một thân bẩn, Đào Hoa lập tức hô ba người cởi quần áo ra, nàng muốn bắt đi tẩy. Tam đại tiểu tử lập tức thoát chỉ còn lại có quần cộc. Ôm quần áo bẩn Đào Hoa gặp được trượng phu, lập tức tức giận nói, liền thu một chút như thế đồ vật, còn có thể đem eo cho đau, có thể có làm được cái gì. Quan Ngọc Lâm là cái người trầm mặc ít nói, không có lên tiếng. Rất nhanh, Đào Hoa lại đang cửa ra vào chào hỏi ba cái đại tiểu tử tiến đến ăn cái gì. Tam tiểu tử vừa vào cửa, nhìn thấy trên bàn trưng bày một bàn bánh ngọt đông tuyết, lập tức cùng kêu lên hoa thét lên. Quan tiểu bạch hô, bánh ngọt vân hương, mẹ, ngươi cũng bỏ được mùa, thời gian này bất quá. Nói đi đưa tay liền muốn trước từng là nhanh. Đúng. Cầm đĩa tới Đào Hoa mở ra tay hắn, móng vuốt lấy ra. Chính nàng tự mình đến phân phối, cho mình nhi tử phân ít, cho Lâm Nguyên cùng Hứa Hùng phân phối rõ ràng muốn nhiều. Bưng đa phần hai người, Hứa ủy khuất ba quan tiểu bạch nháy mắt ra hiệu, một chút không khách khí, chạy ra ngoài nếm. Ba người lại ngồi xổm ở trên pha khảm một loạt, không dám ăn như hổ đói, chậm rãi thưởng thức nếm, dạng như vậy phảng phất tại từng thế gian vị ngon nhất đồ vật. Ăn ngon a. Cái này cũng liền các ngươi đã tới. Quan tiểu bạch buông tiếng thở dài, đông mắt ngắm phương xa, hùng tâm vạn trượng nói, sớm muộn có một ngày, ta muốn trở thành toàn bộ Bất Khuyết Thành lớn nhất cửa hàng thu mua phế phẩm, bánh ngọt vân hương mời các ngươi ăn đủ. Liền ngươi chút tiền đồ này. Lâm Nguyên khinh thường một tiếng, ngón tay hư không nơi xa, lớn tiếng nói, ta sớm muộn muốn trở thành Bất Khuyết Thành thủ phủ, đến lúc đó muốn ăn cái gì cứ tới tìm ta. Quan tiểu bạch suy âm thanh, Lâm Nguyên quay đầu chọn hắn một chút, nghĩ thẩm qua ít ngày dọa sợ các ngươi. Hứa Hùng trên tay dây xích một vàng, là Lâm Nguyên tặng hắn quà sinh nhật, hắn đứng lên, vỗ ngực nói, các ngươi đều chờ đó cho ta, ta sớm muộn muốn trở thành tiên giới đại nhân vật, để cho các ngươi biết cái gì gọi là phong quang. Ba cái hăng hái người trẻ tuổi, chiêu khí phồn thịnh nhưng thuận đại nguyện, cho mọi người một cái công đạo. Viết đến nơi này, nội dung cốt truyện tiến hành đến cái này, ta có loại thật sâu tiếc nuối. Nhất là hôm nay, một mực có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Lúc đầu không muốn nói, để nó đi qua liền đi qua đi, sợ nói ra gây nên tranh luận. Nhưng từ nơi sâu xa thật rất thần kỳ, trong nhóm độc giả lại có độc giả che tới ta nguyên bản nội dung cốt truyện đi hướng. Nội dung cốt truyện tiến hành đến nơi này, tàng thư các thủy nô thiết lập, nội dung cốt truyện tựa như ảo mộng tiến hành phương thức, vốn là ẩn giấu cái đại chuyển hướng. Long sư di huấn, thủy nô chỉ điểm, có thể nhìn thương hải. Tại sao muốn nói có thể nhìn thương hải? Nguyên bản nội dung cốt truyện ở chỗ này là muốn xuất hiện đại chuyển hướng, Lâm Nguyên tại dưới tình huống tựa như ảo mộng này đẩy ra thương hải các đại môn. Cửa vừa mở ra, sẽ tiếp tục tựa như ảo mộng, một giấc chiêm bao thương hải tăng điển, do chuyện cũ rõ mồn một trước mắt lại bắt đầu lại từ đầu. Nội dung cốt truyện lại ở chỗ này dừng lại, sẽ một lần nữa từ Bất Khuyết Thành thiếu niên Lâm Nguyên bình thường kia bắt đầu, sẽ viết hắn một đường quá trình lớn lên, cùng Tần Nghi quen biết mến nhau, như thế nào bị đánh gãy chân bước lên con đường tu hành, sẽ viết hắn là như thế nào một đường trở thành bá vương. Nay sẽ chiếm cả quyển sách độ dài lớn, trong lúc đó sẽ không lại nhảy trở lại hiện hữu nội dung cốt truyện. Cũng sẽ không xuất hiện La Khang An, sẽ không còn có Bất Khuyết Thành nội dung cốt truyện xuất hiện. Nội dung cốt truyện sẽ tới tiên đô đại chiến về sau, mới có thể lại dính liền về nơi này. Đây là nguyên bản suy nghĩ. Đây cũng là ta vì cái gì nói muốn tại tháng này kéo xuống nguyệt phiếu thành tích nguyên nhân, ta muốn tại trên đề cử vị kia nhìn xem, thành tích có thể hay không kéo lên, rồi quyết định viết dài viết ngắn. Đây cũng là ta vì cái gì ngay từ đầu liền nói muốn làm cái lớn mật nếm thử nguyên nhân. Ta nhớ được mở sách trước thậm chí trong hẹ chặt công chúng nói, làm xong 2-3 năm không kiếm tiền chuẩn bị. Quyết tâm to lớn, che mặt. Thật đáng tiếc, có thể là ngay từ đầu liền không có tiến vào tương đối tốt sáng tác trạng thái. Sách này ngay từ đầu thành tích liền không có đạt tới chính mình mong muốn. Tốn thời gian 2-3 năm ta tựa hồ coi trọng chính mình, nhận biết cũng có cải biến. Thật sự coi chính mình là đang viết gì trò lớn đâu. Bây giờ số liệu nói cho ta biết, không có tất yếu kia, triệt để tuyệt vọng rồi, cho nên Lâm Nguyên trưởng thành cố sự cũng mất lại viết tất yếu, không cần thiết lại viết dài như vậy, trực tiếp dính liền hiện hữu nội dung cốt truyện tiếp tục nữa đến kết thúc liền tốt. Cá nhân là có chút tiếc nuối, cũng có chút đối với mọi người thật có lỗi. Cảm ơn mọi người duy trì. Chương 440, chật vật. Một tòa đình viện nhỏ, Bạch Linh Lung đeo cái nón lá canh giữ ở cửa ra vào, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này là gia gia của nàng làm một cái lâm thời điểm dừng chân, thuận tiện nàng có việc thời điểm có thể lâm thời an thân, bây giờ lại bị nàng cử đi khác lâm thời công dụng. Phía sau trong phòng, Lâm Nguyên cùng Tần Nghi lại ôm vào cùng một chỗ, lại thân lại hôn không ngừng, hai người rất có một ngày không gặp như là ba năm hương vị. Sau một lúc lâu, hơi giải tưởng niệm chi tình Tần Nghi đẩy hắn ra, ấn xuống hắn tay không an phận, trước nói với hắn chính sự, chuyện tiền, muốn chờ một chút, ta không dám một lần động nhiều tiền, sợ làm cho trong nhà hoài nghi. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Nguyên nói đi lại túi người dò xét chân của nàng, ôm ngang tại trong khuỷu tay đi đến phòng ôm. Tần Nghi lập tức dở khóc dở cười, loạn quyền nện ngực của hắn, ngươi xấu lắm, làm sao mỗi lần vừa thấy mặt liền nghĩ làm chuyện xấu. Lâm Nguyên nói khoác mà không biết ngượng, bởi vì thích ngươi a. Chán ghét, mau buông ta xuống. Tự nhiên là không có thả, cửa phòng chấm dứt. Một thời gian về sau, Tần Nghi cuối cùng đem tiền gom góp. Không may, đêm qua vừa đem tiền cho Lâm Nguyên. Nàng ngày thứ hai liền bị Tần Đạo Biên tìm tới. Mặt đen thui Tần Đạo Biên giận dữ mắng mỏ, nói, ngươi cùng Lâm Nguyên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nghi lập tức biết tư tình bại lộ, nhưng cũng không chút hoang mang, không có việc gì, chính là làm điểm chuyện giữa nam nữ, tịch mịch nhàm chán, tìm nam nhân tùy tiện chơi đùa. Tìm nam nhân tùy tiện chơi đùa. Tần Đạo Biên trong đầu ông thanh, rên rỉ ra một tiếng trời ạ, thiếu chút nữa ngất đi, xông đi lên chính là một bàn tay, vô sỉ. Đúng. Một cái thanh thúy vang dội cái tát, Tần Nghi kém chút bị đánh ngã trên mặt đất, bị quát tháo Tần Đạo Biên liếu quân quân đỡ. Tần Nghi bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, đối mặt còn muốn động thủ Tần Đạo Biên, quật cường nói, đánh chết ta tốt, dù sao mẹ ta không có ở đây, sống chết của ta ngươi cũng không quan tâm, còn không phải tùy ý ngươi muốn thế nào được thế nấy. Ngươi nâng tay lên Tần Đạo Biên tức giận đến toàn thân run rẩy, trong đầu hiện hiện thê tử khuôn mặt, quả thực là không hạ được tay, cuối cùng chỉ vào bi phẫn gầm thét, không biết xấu hổ. Phất tay háo nhanh chân mà đi, đại hắn đuổi tới Tần phủ trong một cái viện vắng vẻ, Lâm Nguyên đã ngã trên mặt đất, trên mặt ngực khắp nơi là máu, bị mấy người vây quanh. Nhìn thấy Lâm Nguyên, Tần Đạo Biên giận không chỗ phát tiết, bốn chỗ nhìn, tiện tay mỏ cái hạ nhân làm việc dùng đòn gánh, xông đi lên chiếu vào đầu Lâm Nguyên chính là một đòn gánh xuống dưới. Đều không cần người phía dưới xuất thủ, hắn không phải tự tay làm thịt tên cặn bã này không thể. Trong đâm ngang rỗi ra một bàn tay, bắt được đánh xuống đòn gánh, là Bạch Sơn Báo. Tránh ra. Đỏ mắt Tần Đạo Biên gầm thét. Bạch Sơn Báo gần sát hắn thấp giọng nói, lao ra, Chu gia cùng Phan gia bên kia chính kiếm chuyện, nơi này có không có nhãn tuyến ai cũng không biết, trong nhà hành hung giết người không thích hợp, là loại tiểu cặn bã này đem toàn bộ Tần thị liên lụy đi vào không đáng, phải xử lý để nói sau, không đáng ngài tự mình động thủ. Sự tình đã dạng này, nghĩ lại cho kỹ. Tần Đạo Biên thở hừng hực, cuối cùng lý trí hay là đè xuống lửa giận, thế nhưng là nuốt không trôi một hơi này, hôm nay hắn nếu là không tự mình xả giận, không thuyết phục được chính mình, cắn răng nói, đem hắn một cái chân cho cầm lên tới. Bạch Sơn Báo lúc này mới buông hắn ra, quay người nghiêng đầu ra hiệu một chút. Lập tức có người túi người xốc lên Lâm Nguyên một cái chân. Nằm dưới đất Lâm Nguyên hoảng sợ không thôi, mắt lộ ra cầu khẩn ánh mắt, Tần hội trưởng, ta biết sai, không được. Nào có cái gì không cần, Tần Đạo Biên vung mạnh mở cánh tay, chính là nhất biển gánh gào thét quét ngang, ẩm. Còn có xương đùi đứt gãy tiếng tạch tạch. A Lâm Nguyên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một đầu gãy chân bị người bùng ra, hai mắt trắng dã, đau mặt không có chút máu, thiếu chút nữa ngất đi. Tần Đạo Biên chỉ vào cảnh cáo nói, tiểu tử, lập tức cút cho ta ra Bất Khuyết Thành, từ nay về sau không cho phép trở lại, nếu không ta để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đòn gánh quăng ra, quay người nhanh chân mà đi. Lan! Có người tiến lên đá Lâm Nguyên một cước. Lâm Nguyên gian nan bỏ lên, có thể đứng không vững, chân gãy vừa rơi xuống đất liền run lẩy bẩy, lại ngã xuống. Đành phải trên mặt đất bò. Bạch Sơn Báo nhàn nhạt một tiếng, đem hắn ném ra. Lập tức có hai người đem Lâm Nguyên cho dựng lên, một đường lôi đi, ném ra Tần phủ đại môn hướng mặt ngoài quăng ra. Rơi xuống đất lộn hai vòng Lâm Nguyên tiếp tục trên mặt đất bò. Chắp tay mà đến Bạch Sơn Báo sau lưng nắm một cây gậy, thuận tay ném tới, "Lan, cút ngay lập tức ra Bất Khuyết Thành, không cho phép trở lại, nếu không ta giết chết ngươi." Lâm Nguyên bắt cây gậy xử đất, leo lên lấy từ từ bò lên, xử đất làm quải, treo một cái chân. Từng bước hướng dưới núi mà đi, gọi là một cái chật vật. Cạnh đường xuống núi trong rừng cây, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung liền chờ ở đó, thấy được khập khiễng chật vật không chịu nổi rõ ràng gặp tội lớn Lâm Uyên. Ta đi giúp hắn. Bạch Linh Lung nhìn không được, liền muốn lao ra. Nhưng yên lặng rơi lệ Tần Nghi lại một thanh kéo lại nàng, liều mạng lắc đầu, run giọng cấp ra một câu, không được. Bạch Linh Lung quay đầu nhìn nàng, khó có thể tin nói, mặc kệ sao. Hắn dạng này đi không xa. Tần Nghi nước nở nói, hiện tại không thể rút, nếu không phụ thân nhìn ra không đúng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạch Linh Lung tựa hồ minh bạch một chút cái gì, chỉ có thể là cắn môi không động tác, yên lặng nhìn xem Lâm Nguyên một chút xíu đi xa. Một mực đến Lâm Nguyên bóng lưng sắp biến mất tại chỗ khúc quanh, hai mắt đẫm lệ mơ hồ Tần Nghi rốt cục nhịn không được buồn bực thanh âm mà khóc, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta hại ngươi, lại cho ta chút thời gian, thật xin lỗi, lại cho ta chút thời gian cắn mu bàn tay của mình. Buồn bực thanh âm khóc tê tâm liệt phế, cong xuống thân thể ách không chế trụ nổi run dậy. Hai người từ biệt này, liền rất nhiều năm rốt cuộc chưa từng thấy, đây là nàng bất ngờ, không nghĩ tới sẽ phân biệt nhiều năm như vậy. Chu Quải đi tới đại lộ Lâm Uyên, đã là tình trạng kiệt sức đồng dạng, thêm nữa có thương tích trong người, hắn biết dạng này là đi không ra khỏi thành, đừng nói ra khỏi thành, ngay cả nhất lưu quán cũng đi không quay về. Trên đường thỉnh thoảng có người cưỡi khinh tiêu thú siêu siêu rong ruổi lui tới mà qua. Không trung thỉnh thoảng có người khống chế các loại phi hành cầm thú loại hình xuyên thẳng qua. Cưỡi khinh tiêu thú tại mặt đất chạy, trên cơ bản đều là người điều kiện phổ thông, có thể trên không trung khống chế tọa kỵ phi hành trên cơ bản là người điều kiện tương đối tốt. Lâm Nguyên một đường đưa tay cản tọa kỵ, nhưng mà hắn quỷ bộ dáng này, ngay cả chuyên môn mang người chân chạy cũng không dám tiếp. Cuối cùng vẫn có cái người hảo tâm từ trên trời giáng xuống, lái hồng xí phi nghĩ mang theo hắn ra khỏi thành. Hắn bị Tần gia thủ đoạn dọa sợ, người ta để hắn cút ngay lập tức ra khỏi thành. Hắn ngay cả nhất lưu quán cũng không dám trở về, thật liền cút ngay lập tức. Ra khỏi thành, hắn cũng không biết nên đi đâu, mua tấm tiện nghi lân cận địa điểm vẽ con thuyền, làm sao rời đi thuyền thời gian còn có không ít thời gian, địa phương của hắn đi muốn tới ngày mai mới có thuyền đến, hắn đành phải tìm cái địa phương ổ lấy trở, dù là chân gãy rất đau, cũng không dám về thành. Ổ lấy, cảm giác thân thể lại lạnh vừa nóng, cả người lâm vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái. Mãn khẩu hương tiểu lâu bà chủ quan Hà Nương. Trong tay giật khối khăn tay, tại ven đường lắc ngông chậm rãi mà đi. Một người lao hán đâm đầu đi tới, cười ha ha, Hà Nương, lại đi tìm Lao Trương đâu. Lao Trương đi ra ngoài mua đồ đi, không tại, tối nay tới. Liền ngươi miệng nhiều. Quan Hà Nương xì âm thanh. Đi vào nhất lưu quán cửa ra vào, gặp cửa hàng cửa đóng lấy, nàng vây quanh sân nhỏ cửa chính, nhìn chung quanh một lần, thấy không có người chú ý, liền cấp tốc đẩy cửa vào lại đóng cửa. Không bao lâu, nhất lưu quán cửa hàng cửa mở. Trương Liệt Thần vắt một cái tay tại cửa ra vào lung lay, lại đi trở về trong đường, ngồi ở trên ghế nằm, vẻ vải nằm đó đong đưa quạt hương bù. Mà tiến nhất lưu quán quan Hà Nương lại chưa gặp lại đi ra. Trong mơ mơ màng màng Lâm Nguyên là bị người một cước cho đạp tỉnh, tỉnh lại phát hiện có 5 cái người bịt mặt đứng tại trước chân. Các ngươi chơi cái gì? Lâm Nguyên kinh hoàng mà hỏi. Người bịt mặt cầm đầu trầm trầm nói, cầu tài mà thôi, chính mình thành thật một chút đem trên người đáng tiền đồ vật giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Nguyên vô ý thức muốn đi sờ sau lưng thiếp thân thả áo ra kia, bên trong có Tần Nghi cho hắn 1 triệu châu, bị Tần gia bắt về sau, Tần gia cũng không có hỏi chuyện tiền, chính là bắt hắn cho một trận đánh. Cảm giác được đồ vật vẫn còn, chính mình gặp lớn như vậy tội, không cam tâm tùy tiện giao ra, giả bộ khiếp đảm nói, các ngươi thấy ta giống kẻ có tiền sao? Ta thật không có tiền. Không thành thật. Người bịt mặt cầm đầu một tay lấy hắn từ trong hốc cây túm ra quăng ra, quát lên, tìm kiếm. Gãy chân đụng đất Lâm Nguyên kèm chút không có đau nhức ngất đi, bị người bắt được một trận lay, sau lưng giấu tiền không thể bảo trụ, bị lục soát đi ra. Tiền đến người bịt mặt cầm đầu trên tay kiểm kê về sau, nó hừ lạnh một tiếng, giải quyết hết đi. Không có ý định buông tha Lâm Nguyên, không giết chỉ là sợ tiền không trên người Lâm Nguyên, xác nhận tiền tới tay, đã không có để lại người sống tất yếu. Lâm Nguyên kinh hãi, lập tức dây rủa sau bò, có thể lại bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm 5 người sau lưng. Chỉ gặp 5 người sau lưng xuất hiện một cái người áo đen bịt mặt, người này che mặt tương đối kỳ quái, giống tinh tinh mặt lông, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. 5 người phát giác được dị thường, mãnh liệt nhìn lại, phải sợ hãi sợ quay người. Tinh tinh mặt lông thân ảnh lóe lên, một trường khắc ở ngực người bịt mặt cầm đầu, người sau khăn che mặt sau phốc ra một tiếng, bay ngược ra ngoài, ầm ầm va sụp một cây đại thụ, liền chỉ còn lại có lảo đảo khó lên phần. 4 người khác lập tức xuất thủ vây công, mặc dù hình khẽ động, cũng đều cứng đờ. Từng cái mắt lộ ra hoảng sợ, đều là phát hiện mình bị một cỗ cường đại pháp lực chế trụ. Tinh tinh mặt lông đưa tay liền bắt, một chảo một cái, dưới một vướt đi chính là một cái sọ nào vỡ toang, óc văng khắp nơi. Vậy ra đầu óc thậm chí văng đến Lâm Nguyên trên khuôn mặt, Lâm Nguyên có chút bị dọa ngộng, lần đầu nhìn thấy như vậy giống như tay nắm đậu hũ giết người phương thức, có thể cảm giác được tung tóe đến trên mặt mình đồ vật dư ôn, đời này cũng là lần đầu cảm nhận được góc người khác nhiệt độ. Hắn trơ mắt nhìn xem bốn người thân thể mềm nhũn, vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất. Tinh Tinh mặt lông bàn tay lớn vồ một cái, còn sống người bịt mặt trực tiếp bị hút tới, sọ nao giống như chủ động đưa đến trên tay của người ta đồng dạng. Người bịt mặt kia cảm giác xương đầu muốn nứt, phát ra thanh âm nữ nhân, tha mạng. Tinh Tinh mặt lông khàn khàn tiếng nói nói, đem thứ đáng giá đều giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Người bịt mặt lúc này tháo xuống nhẫn chữ vật đưa cho, đều ở nơi này. Tinh Tinh mặt lông cầm chiếc nhẫn liền tiện tay vung lên, trực tiếp đem người cho ném bay ra ngoài. Đập xuống trên mặt đất người bịt mặt hoảng hốt bò lên, lảo đảo chạy mấy bước, mới miễn cưỡng thả người mà đi. Tinh Tinh mặt lông quay người, lại hướng Lâm Nguyên đi đến. Lâm Nguyên dọa đến hoang mang lo sợ về sau bỏ, ta không có tiền rồi, ta thật không có tiền. Đối phương bóng người lóe lên, hắn cảm giác gáy siết chặt, liền hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, mở mắt thấy đến đầy trời tinh thần, cũng nhìn thấy bên người sừng sững Tinh Tinh mặt lông. Đối phương chính quấy hai tay nhấc lên một cỗ tối tâm chi lực, không biết đang làm gì. Hắn cũng cảm thấy dưới thân đại địa tại rung động. Hắn không biết ở đâu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ gặp theo đối phương hai tay quấy, đại địa chấn động càng phát ra lợi hại, nhịn không được cẩn thận hỏi một câu, ngươi đang làm gì? Tinh Tinh mặt lông nói, luyện tam sơn tứ thủy, hóa một chút lực lượng nguyên thủy, giúp ngươi một đầu đừng ra. Chương 441, thoát thai hoàn cốt. Cái gì núi cái gì nước lại cái gì lực? Lâm Nguyên trên cơ bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, tóm lại nhìn sát nhân man này dáng vẻ không giống như là phải gấp lấy giết hắn bộ dáng. Trong mắt hắn, Tinh Tinh mặt lông này chính là sát nhân ma, vừa nhìn thấy khuôn mặt lông xù kia, là hắn có thể nhớ tới tình hình liên tiếp bóp nát sọ não kia. Đương nhiên, hắn lúc này càng muốn biết đến là chính mình đến tột cùng ở đâu. Đại địa rung động càng ngày càng lợi hại, thậm chí xuất hiện dạn nước đường vân, hắn chân gãy kia bị chấn có chút ăn không tiêu. Trên tay không ngừng Tinh Tinh mặt lông tựa hồ nhìn ra nỗi thống khổ của hắn, nhàn nhạt cho câu, sẽ tốt. Dứt lời, đột nhiên hai tay kình thiên, do dưới chân hắn bắt đầu, hiện lên đường vân màu vàng nhạt, như vô số đầu nhanh chóng rời rạc kim xà đồng dạng, cấp tốc phóng tới bốn phía. Rất nhanh, mặt đất xuất hiện một cái cự đại cổ quái đồ văn, hình mâm tròn, đường vân nhàn nhạt kim hào vọt lên. Lâm Nguyên thân bất do kỷ hoảng du đứng lên, giống như bụi bặm, bị hào quang màu vàng kia cho đẩy lên, sừng sững Tinh Tinh mặt lông cũng như vậy. Thần tinh nguyệt nhật, càn khôn nghịch chuyển, vạn thủy quy nguyên. Hai tay kình thiên Tinh Tinh mặt lông một tiếng hét, giang hai cánh tay ra. Lơ lửng Lâm Nguyên đã nhận ra dị dạng, túi đầu nhìn, chỉ gặp phía dưới cổ quái to lớn mâm tròn bắt đầu xoay tròn. Theo mâm tròn chuyển động, mâm tròn chính giữa dưới mặt đất lại bắt đầu sụp đổ, dưới đáy hình như có vực sâu vạn trượng. Mâm tròn chuyển động càng lúc càng nhanh, dưới mặt đất đổ sụp phạm vi cũng càng lúc càng lớn, một mực huyết trương đến toàn bộ to lớn mâm tròn phạm vi bao phủ mới dừng lại. Mâm tròn màu vàng chuyển động tốc độ nhanh dần đến để cho người ta thấy không rõ phía trên đường vân. Lâm Nguyên nhìn hoa mắt chóng mặt, nghiêng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không đúng, phát hiện bốn phía dãy núi ngay tại hướng nơi này rời tới. Hắn cho là mình nhìn lầm, tập trung nhìn vào, không sai, đích thật là tại rời đến, bốn phía đại địa cùng chân núi, tựa như là trên biển trôi nổi bằng nguyên hướng này mà tới. Mâm vàng phía dưới to lớn đổ sụp không gian, tựa như là một cái cự đại động không đáy, có thể thôn phệ hết thể đồng dạng. Bay tới lục địa đến phụ cận, rơi vào vực sâu, núi cao đi vào sụp đổ trượt vào, động không đáy tựa hồ mặc kệ thôn phệ bao nhiêu thứ đều lấp không đầy giống như. Lâm Nguyên có thể nhìn thấy một chút phi cầm tẩu thú cũng khó thoát lỗ đen cường đại hấp lực, tựa hồ đang thét lên rẽ rủa đang chạy bị quét sạch đi vào, vô tình rơi vào vực sâu. Lâm Nguyên kinh hãi chi tình không cách nào hình dung, hắn đời này hay là lần đầu nhìn thấy như vậy rung động tràn diện, kinh ngạc nhìn về phía giang hai cánh tay giống như nhắm mắt ôm chầm tinh thần Tinh Tinh mặt lông. Đây chính là tu sĩ năng lực kinh thiên động địa kia sao? Hắn không biết tu sĩ khác là như thế nào, nhưng cảnh tượng trước mắt nói cho hắn biết, người trong yên lặng liền có di sơn đảo hải chi năng này, nhất định là cái có được cường đại pháp lực đại tu sĩ. Đó là cái người có thể đem toàn bộ bất khuyết thành đều cho nuốt mất. Chấn kinh đến quên thương trên người mình, quên trên người đau nhức. Bốn phía chân núi cùng đại địa còn tại không ngừng hướng nơi này vọt tới, không ngừng rơi xuống. Bởi vì địa hình cải biến, còn có không ngừng lao nhanh mà đến dòng nước điên cuồng chút xuống tiến vực sâu vô tình kia, nhảy lên cá lớn loại hình thủy tộc cũng khó thoát kiếp nạn này. Thời gian từng giờ trôi qua, dưới mâm vàng vực sâu, không biết rót vào bao nhiêu nước, cũng không biết điển vào bao nhiêu ngọn núi, thẳng đến mâm vàng dần ngừng lại chuyển động, sơn sơn thủy thủy mới dần dần đình chỉ vọt tới. Ngay tại Lâm Nguyên suy nghĩ đối phương rốt cuộc muốn làm gì lúc, mâm vàng dưới mặt đất đột nhiên phát ra như ban ngày trùng thiên quang hoa, chứng mắt đến hắn không cách nào mở hai mắt ra. Ánh sáng không thể xông ra, bị mâm vàng trò phong ngăn trở. Đợi cho quang hoa dần dần ảm đạm đến lại một vùng tăm tối về sau, vực sâu dưới đáy dần dần nổi lên một chút tinh quang, lại như một chút tuyết bay bay múa bay ra. Nhìn thấy điểm này tinh quang, Tinh Tinh mặt lông ánh mắt biến rất ngưng trọng, như lâm đại địch. Mâm vàng có thể ngăn cản trùng thiên quang hoa ngoại phóng, lại ngăn không được từ từ bay lên điểm này tuyết bay. Rất nhẹ tuyết bay, tản ra nhàn nhạt ngân hoa, tới gần về sau, Lâm Viên có thể nhìn thấy, giống như to bằng móng tay băng phiến hình dáng vật thể, phóng ánh sáng long lanh, tựa hồ mang theo một loại nào đó linh tính mỹ diệu cảm giác. Tuyết bay xuyên hư ảo mâm vàng như không, không có chút nào chướng ngại trôi hướng hư không. Tinh Tinh mặt lông đột nhiên xuất thủ một chỉ điểm tới, đem phiến tuyết bay kia cố định tại đầu ngón tay, đứng vững. Đã mất đi tự do, tuyết bay lập tức ở hắn giữa ngón tay quay tròn xoay tròn. Tinh Tinh mặt lông thân hình trầm xuống, trong nháy mắt như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, ép hai người tính cả dưới chân mâm vàng cùng nhau chậm rãi chìm xuống, dần dần chìm vào vực sâu. Lâm Uyên cũng không biết trầm xuống bao lâu, chỉ biết cuối cùng là tới đất, đến một mảnh thoáng như khô cạn dung nham chi địa. Mâm vàng hóa thành hư quang thu nhập Tinh Tinh mặt lông thể nội, Lâm Uyên đặt mông ngồi ở cứng rắn trên mặt đất. Giang giác. Như đỉnh vật nặng Tinh Tinh mặt lông chân vừa rơi xuống đất, lập tức làm cho mặt đất chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Uyên đang buồn bực, chợt thấy Tinh Tinh mặt lông hướng hắn cách không dơ vướt một chảo. Xoẹt xẹt, Lâm Uyên trên người y phục lập tức chia năm xẻ bảy, sát na bị lột sạch sẽ, cũng thân bất do kỷ đứng lên lướt tới, bị đối phương một thanh ấn xuống bả vai không thể động đậy. Tinh Tinh mặt lông vung chỉ, đem điểm này băng phiến quang mang dẫn hướng đỉnh đầu của hắn, băng phiến nhàn nhạt kia bay hơi ra lẻ tẻ quần sáng bắt đầu rót vào Lâm Uyên đầu lâu. A chỉ sát na này, Lâm Uyên liền phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm, loại cảm giác đau khổ này hắn không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy so đánh gãy chân lúc thống khổ vô số lần, đó là một loại có thể làm cho linh hồn hắn đều cảm giác được thống khổ tư vị. Hắn toàn thân kịch liệt co quắp, lẻ tẻ quần sáng vừa vào hắn thân thể, hắn toàn bộ nhục thân liền thoáng như trong suốt đồng dạng, nhục thân tựa hồ bị triệt để chiếu sáng đồng dạng. Chỉ gặp lưu quang ở trong cơ thể hắn du tẩu, trong cơ thể hắn như lưới kinh lạc rõ ràng rành mạch, liền xem như người bình thường thị lực cũng có thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hắn trái tim có thể thấy rõ ràng kia, tại gia tốc nhảy lên, lại càng lúc càng nhanh. Tinh Tinh mặt lông một tay thao túng băng phiến xoay tròn kia, khống chế lẻ tẻ quần sáng rót vào Lâm Uyên thể nội tốc độ. Một tay ấn xuống Lâm Uyên, thi pháp cho hắn tu chỉnh thể nội kinh lạc huyết mạch cùng gân cốt. Lâm Uyên không có tiếp nhận một hồi, liền hai mắt trắng dã hôn mê đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Uyên thăm thẳm tỉnh lại, thấy được phía trên một vùng tình không giống như lỗ thủng, rất cao rất xa dáng vẻ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lại nhìn bốn phía, chỉ gặp tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Sờ lên trên mặt đất, gập ghềnh, rất cứng. Hắn đột nhiên a một tiếng, hai tay sờ lên chân gãy của mình, phát hiện không có chút nào đau đớn, thử dùng sức đạp đạp đất mặt, thật đã hết đau. Hắn lại thử đứng lên, xê dịch bộ pháp, hắc, thực sự tốt. Mà lại thân thể còn cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần gấp trăm lần lướt nhẹ cảm giác, cũng là trước nay chưa có cảm giác. Hoạt động chút tứ chi, ý thức được cái gì, sờ lên chính mình cánh tay cùng thân thể, còn đưa thay sờ sờ dưới đũng quần, có chút xấu hổ, ý thức được lúc này chính trần trùng trục không mặc quần áo. Cái này cũng không quan hệ, bốn phía một mảnh đen kịt. Có thể cuối cùng là ở đâu a? Hắn duỗi ra hai tay, lục lọi thăm dò tiến lên. Đột một thanh âm vang lên, đừng treo chim của ngươi tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện đong đưa làm, có buồn nôn hay không? Tây Lâm Nguyên thân thể cứng đờ, nguyên lai người kia vẫn còn ở đó. Trong hắc ám đột nhiên xuất hiện quang minh, Tinh Tinh mặt lông cầm trên tay ra một khối phát sáng tinh thạch, tiện tay ném đi, len ken rơi vào Lâm Nguyên dưới chân chiếu sáng. Lâm Nguyên hai chân kẹp lấy, hai tay bưng kín phía dưới, một mặt ngượng ngùng. Tinh Tinh mặt lông lại trống rỗng cầm ra một bộ quần áo, ném vào dưới chân của hắn, giống như gà không lông, đừng trứng mắt, mau mặc vào. Lâm Nguyên không hai lời, một tay bưng bít lấy phía dưới, một tay bắt quần áo về sau chạy, chính là dưới chân có điểm cấn chân, núp ở một khối nham thạch phía sau tất sột soạt mặc. Ngồi xếp bằng Tinh Tinh mặt lông trong mắt hào quang lại ảm đạm, cả người tựa hồ không có cái gì tinh khí thần, có vẻ hơi bề bại. Một hồi lâu, Lâm Nguyên lại đệm lên mũi chân đi trở về, thử hỏi một câu, nơi này có điểm cấn chân, có vớ giày sao? Tinh Tinh mặt lông lại thuận tay ném đi một bộ đi ra. Lâm Nguyên lúc này ngồi trên mặt đất, nắm lên từng loại mặc, đến lúc này, hắn đã nhìn ra, đối phương không có thương hại hắn ý tứ, thử hỏi một câu, ta hôn mê bao lâu? Tinh Tinh mặt lông, hẳn là có 9 ngày đi. Lâm Nguyên, a, lâu như vậy. Tinh Tinh mặt lông, nói nhảm. Ngươi cho rằng thoát thai hoán cốt dễ dàng như vậy. Ta muốn phá ngươi tiên thiên, còn muốn bảo đảm ngươi không chết, ngươi biết nhân thể kinh mạch chủ lạc dưới tế chi có bao nhiêu mảnh sao. Ta một chút xíu vì ngươi tu chỉnh, còn muốn vì ngươi đúc lại gân cốt, vì ngươi không ngủ không nghỉ bận rộn trọn vẹn 9 ngày, đem lão tử mệt mỏi cái quá sức, ngươi còn ngại chậm hay sao? Xem sớm ra ngươi là không có lương tâm Bạch Nhãn Lang. Lâm Nguyên nghe cái hiểu cái không, lại thử hỏi một câu, ta chân gãy cũng là trị cho ngươi tốt. Tinh Tinh mặt lông tức giận nói, đầu góc ngươi nước vào đi. Thoát thai hoang cốt, nghe không hiểu có ý tứ gì sao? Mặc được vớ giày, Lâm Nguyên lập tức đứng lên, chắp tay cảm ơn, tạ tiên sinh tương trợ, chợt nhớ tới, còn không biết vị này xưng hô như thế nào, liền hỏi, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Tinh Tinh mặt lông, vẫn còn không biết rõ tốt, ta sợ nói ra hù đến ngươi. Hù đến? Lâm Nguyên không hiểu, lại thử hỏi, tiên sinh là người phương nào? Ta là người phương nào? Tinh Tinh mặt lông cười ha ha, khàn khàn tiếng nói từ từ nói, năm đó sư phụ ta, vì truyền ta đại pháp, lấy thuật này vì ta thoát thai hoàn cốt. Bây giờ ta cũng lấy thuật này vì ngươi thoát thai hoàn cốt, cũng nhất cử giúp ngươi xây thành nhục thân căn cơ, đánh tốt người bên ngoài chí ít mấy năm mới có thể tu luyện xong thiện tu hành căn cơ. Một điểm kia lắng động tại trong cơ thể ngươi lực lượng nguyên thủy cũng không hao hết, hẳn là còn có thể trong cơ thể ngươi phát huy 100 năm. Trong vòng 100 năm, chỉ cần đầu lâu của ngươi không hủy, thần thức bất diệt, thụ nặng hơn nữa thường, hẳn là đều có thể giúp ngươi nhanh chóng chữa trị. Trong vòng 100 năm, chỉ cần đầu lâu của ngươi không hủy, thần thức bất diệt, ngươi hẳn là có 3 lần nhục thân cơ hội sống lại, lấy giúp ngươi độ hiểm lịch kiếp. Qua 100 năm như còn có thể bị người đánh muốn chết, đó là ngươi chính mình vô dụng, trách không được người khác. Sư phụ ta dùng thuật này giúp ta đạp vào tu hành chi đồ, bây giờ ta cũng dùng thuật này giúp ngươi đạp vào tu hành chi đồ, ngươi hỏi ta là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Lâm Nguyên khẽ giật mình, cũng là nhanh nhẹn linh hoạt, tại chỗ bịch quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Nói có vẻ run rẩy âm. Đập vào tu hành chi đồ. Đập vào tu hành chi đồ. Hắn lại không hiểu cũng có thể nghe hiểu lời này là có ý gì, kích động khó kìm lòng nổi. Gặp hắn dập đầu không xong, Tinh Tinh mặt lông nói, không sai biệt lắm là được rồi, đập lại nhiều đầu, không có tâm kia cũng là giả. Lâm Nguyên lúc này mới nhấc thẳng người, cảm kích sau khi, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, sư phụ, vậy ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không thể ngay cả ta ân sư là ai cũng không biết ta. Tinh Tinh mặt lông chậm rãi nói, tiền triều dư nghiệt, cũng chính là trong miệng các ngươi phản tặc, bây giờ ta kéo ngươi làm phản tặc, ngươi nhập bọn hay là không nhập bọn? Lời nói có đủ ngay thẳng. Lâm Nguyên ngộng, trợn tròn mắt. Chương 442, rời núi. Tinh Tinh mặt lông, không nói lời nào là có ý gì. Ta coi ngươi chấp nhận. Lâm Nguyên vội nói, không không không, không có. Có. Dưới tình thế cấp bách phủ nhận chính mình có ngầm thừa nhận. Tại tiên đình lâu dài ảnh hưởng dưới, tại hắn trong quan niệm thâm căn cố đế. Tiền triều dương nghiệt đều là tội ác tẩy trời người xấu, đều là bị phát hiện liền muốn lập tức nghiêm hình xử tử tội nhân, hắn sao có thể chạy tới làm phản tặc. Tinh Tinh mặt lông nga một tiếng, vậy ta đã hiểu, không nguyện ý nhập bọn cứ việc nói thẳng. Ngươi yên tâm, ta không miễn cưỡng ngươi, cũng sẽ không sát hại ngươi, chính là đem đưa cho ngươi đồ vật thu hồi lại mà thôi. Thí dụ như giúp ngươi xây thành tu hành căn cơ, ta phải thu hồi lại, miễn cho đến lúc đó ngươi giải thích không rõ đem ngươi cho liên lụy. Là nhập bọn làm phản tặc. Hay là để ta đem đưa cho ngươi đồ vật thu hồi lại, chính ngươi lựa chọn, thống thống khoái khoái cho ta cái lời chắc chắn, đừng lề mề chậm chạp như cái nữ nhân. Thu hồi con đường tu hành. Lâm Nguyên khỏe miệng kéo một cái, trong đầu là 10. Không không không cái không nguyện ý, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể chạm đến giấc mộng này, như thế nào cam tâm dễ dàng buông tha. Ngẫm lại trước đó gặp phải, bi phẫn mà không sức hoàn thủ, trong lòng hơi chút do dự về sau, đột quyết tâm liều mạng, sư phụ, ta nhập bọn. Tinh Tinh mặt lông. Ngươi nghĩ thông suốt. Ta không buộc ngươi, một khi đi đến con đường này nhưng là không còn đường rút lui, thật muốn làm phản tặc. Lâm Nguyên, nếu làm đệ tử của ngài, sư phụ là cái gì, ta chính là cái đó, tuyệt không đổi ý. Tinh Tinh mặt lông có vẻ như hài lòng hừ hừ hai tiếng, đưa tay một chảo, thu viên tinh thạch sáng lên kia, thanh âm bỗng nhiên trở nên không có cái gì cường độ, ngay tại trong tối im lặng ngốc 3 ngày đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ một chút. Lâm Nguyên ở trong hắc ám hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, yếu ớt nói. Sư phụ, nơi này đến đâu tìm ăn uống đi, 3 ngày không ăn không uống, sẽ chết người đấy. Tinh Tinh mặt lông ngữ khí vô lực nói lầm bầm, không chết được, thân thể ngươi năng lượng ẩn chứa đủ để giúp ngươi trèo chống hồi lâu. Chớ ồn ào, an tĩnh, im miệng, chớ có lên tiếng. Thế là tiếp xuống 3 ngày, Lâm Nguyên ngay tại trong yên lặng lặng lẽ vượt qua, mặc dù nghẹn khó chịu, nhưng vẫn là chịu được nổi. 3 ngày sau, trong hắc ám chợt có người một thanh kéo cánh tay của hắn, mang theo phóng lên tận trời. Từ vực sâu dưới đáy sông lên ra, lập kiến mặt trời mới mọc kim quang, lâu không thấy ánh sáng Lâm Nguyên đâm hai mắt khó mà mở ra. Cảm giác được hô hô bay nhanh tiếng gió, hắn lại mở mắt ra khe hở nhìn một chút, mới phát hiện là từ trên một hòn đảo bay ra ngoài, trung ương đảo có tòa hố to, bốn phía là biển rộng mênh mông. Nghĩ đến đêm hôm đó chân núi như băng nguyên bay tới tình hình, trong lòng hãi nhiên, đây là đem một tòa đại lục nuốt chửng lấy chỉ còn một hòn đảo nhỏ rồi. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Nguyên y nguyên không biết chính mình người ở phương nào, chỉ biết bị Tinh Tinh Mặt Lông cho dẫn tới trong một tòa núi sâu tu luyện. Tinh Tinh Mặt Lông tên họ là gì, là phương nào nhân sĩ, cũng không hướng hắn thổ lộ nửa chữ. Sơn sơn thủy thủy, tuế nguyệt thời gian. Ước chừng nửa năm sau, Lâm Nguyên chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại trong động quật gật gù đắc ý nói lẩm bẩm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tinh Tinh Mặt Lông thanh âm, đi ra một chút. Lâm Nguyên khẽ giật mình, mở hai mắt ra, đứng dậy chạy ra động, nhìn thấy Tinh Tinh Mặt Lông dưới chân nằm cá nhân, không biết sống hay chết, kinh ngạc nói, đây là... Tinh Tinh Mặt Lông nói, không biết người lén lén lút lút toát ra nào, cũng không biết hắn thấy được thứ gì, động thủ đi, xử lý sạch sẽ chút. Lâm Nguyên ngạc nhiên, cái gì? Tinh Tinh Mặt Lông, nghe không hiểu. Để cho ngươi động thủ giết hắn. Cái này Lâm Nguyên lập tức có chút thần sắc bối rối, giết người. Đời này cũng không có làm qua chuyện như vậy, khẩn trương không được nói, sư phụ, người ta cũng không làm cái gì, không đến mức a. Tinh Tinh Mặt Lông trống rông cầm ra một thanh kiếm, bá một tiếng ném mạnh tại hắn trước mặt, cắm vào trên mặt đất, rút kiếm, giết hắn. Lâm Nguyên do dự dự thò tay bắt bạt kiếm lên, đi tới người hôn mê trước mặt, trên tay kiếm khoa tay lại khoa tay, cử đi lại nâng, giơ lên lại nhấc, mũi kiếm cuối cùng đều đỡ trên cổ đối phương đi, tay hay là run lợi hại. Tinh Tinh Mặt Lông lẳng lặng nhìn xem. Lê ma lê mê nửa ngày, Lâm Nguyên cuối cùng lệch ra đầu, thu kiếm cắm vào trên mặt đất, quay người ngay thẳng nói, sư phụ, ta không hạ thủ được, muốn giết hắn dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Chỉ cần ngươi có thể cho ta cái có thể nói đi qua lý do, ta nhất định giết hắn. Tinh Tinh Mặt Lông lạnh nhạt nói, được rồi, không muốn giết coi như xong, không miễn cưỡng ngươi, chờ ngươi trong lòng mình có sắc ý, muốn giết thời điểm rồi nói sau. Lâm Nguyên lập tức như chút được gánh nặng. Ai ngờ Tinh Tinh Mặt Lông nói, không sai biệt lắm, ngươi cũng nên rời núi, đi tiên đô đi. Lâm Nguyên khẽ giật mình, đi tiên đô làm gì? Tinh Tinh Mặt Lông, tiên đô Linh Sơn, xảy ra chút sự tình, Linh Sơn viện chính Long Sư Vũ xảy ra chuyện. Bây giờ Linh Sơn lòng người không chừng, có chút dấu hiệu không dễ gây nên chú ý, đúng lúc gặp Linh Sơn lần nữa chiêu sinh, chính là ngươi lẫn vào Linh Sơn thời cơ tốt. Lâm Nguyên giật mình, lẫn vào Linh Sơn. Ta có thể làm sao? Với hắn mà nói, Linh Sơn đó là địa phương nào, há lại nói lăn lộn liền có thể trà trộn vào đi. Tinh Tinh Mặt Lông, yên tâm, liền ngươi chút năng lực ấy, độ khó cao sự tình ngươi cũng không làm được, ngươi đi đằng sau, đường đường chính chính thi được đi là được. Lâm Nguyên lập tức một mặt xấu hổ. Sư phụ, ngài cũng đừng nói đùa, ta có thể thi được Linh Sơn sao? Nửa năm qua này, đối phương mặc dù dạy hắn con đường tu luyện, nói là trong núi tu luyện, nhưng lại không cho phép hắn chân chính tu luyện, chỉ dạy phương pháp, không để cho hắn tiếp tục sử dụng làm theo. Phần lớn thời gian cũng chỉ là để hắn đọc một chút công pháp tu hành, cũng đối với tu hành công pháp tiến hành tường tận phân tích giảng giải. Tinh Tinh Mặt Lông, yên tâm, đi tiên đô về sau, sẽ có người tiếp ứng ngươi, tự nhiên có người giúp ngươi thi vào. Thì ra là thế. Lâm Nguyên hơi thả lỏng khẩu khí, nhưng vẫn là khẩn trương, dù sao cũng là muốn đi trong truyền thuyết Linh Sơn A, thử hỏi, sư phụ, ta tiến Linh Sơn muốn làm gì? Tinh Tinh Mặt Lông, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, chỉ cần chính ngươi có thể trụ ở. Lâm Nguyên hồ nghi, thật không để cho ta làm gì. Nếu là phản tặc, lại để cho lẫn vào Linh Sơn, còn có thể không để cho hắn làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Tinh Tinh Mặt Lông, không ai quản ngươi. Sau lần từ biệt này, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Sau này đường, chính ngươi đi thôi, ngã sấp xuống liền chính mình đứng lên. Cho ngươi đi Linh Sơn, là vì để cho ngươi tu hành. Bất kể nói thế nào, Linh Sơn đúng là một cái tu hành phúc địa, bên trong bao hàm toàn diện, các mặt đều có thể tìm tới người chỉ điểm, tiến vào Linh Sơn sau có thể đường đường chính chính tu luyện. Mặc dù có vào hay không Linh Sơn làm theo có thể có đường có thể đi, có thể tiến vào dù sao cũng là không giống với, tương lai ngươi có thể lựa chọn đường sẽ nhiều hơn một chút. Hướng đông trăm dặm chính là Thiên Cổ Thành. Đi thôi, đi Linh Sơn tu hành đi. Thiên Cổ Thành. Lâm Nguyên sững sờ, nói cách khác, ngay tại Bất Khuyết Thành sát vách, vậy cách tiên đô chẳng phải là thật xa. Liền nói ngay, sư phụ, đi tiên đô vé tàu có thể không rẻ, ta không có mua vé tàu tiền, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn điểm. Tinh Tinh Mặt Lông, mượn cái rắm, ta đều nói rồi về sau không cùng ngươi tạm biệt, ngươi còn cái gì còn. Ngươi nhìn ta cao nhân như vậy, giống như là người trên thân sẽ mang tiền sao. Vé tàu tự nghĩ biện pháp giải quyết, ngay cả một tấm vé tàu đều không có biện pháp làm đến, ngươi còn có thể có làm được cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, Linh Sơn một tháng sau bắt đầu chiêu sinh, ngươi trong một tháng nếu là đuổi không đến Linh Sơn, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội, vậy liền thành thành thật thật làm giết người phóng hỏa phản tặc đi. Lâm Nguyên khỏe miệng co giật một chút, thử hỏi, sư phụ, chúng ta thật không còn gặp. Tinh tinh mặt lông, ừm, không còn gặp. Đồ của ta đưa ngươi, đi Linh Sơn sau nhớ kỹ siêng năng tu luyện, thứ này thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Lâm Nguyên lúc này nhìn một chút trên cổ tay phong cách cổ xưa vòng tay, nga một tiếng nói, biết. Cái kia, ta đi tiên đô về sau, như thế nào cùng người tiếp ứng gặp mặt. Tinh tinh mặt lông, có người tại Linh Sơn cửa ra vào chờ ngươi, có thể đi đến Linh Sơn, tự có người tiếp ứng. Cút đi. Nửa năm qua này, hai người phương thức nói chuyện chính là như vậy. Lâm Nguyên cũng đã quen, vung tiếng thở dài, nhìn một chút trên đất người hôn mê, cũng không biết vị này cuối cùng chết sống sẽ như thế nào, bằng sư phụ tâm ngoan thủ lạn. Hơn phân nửa là sống không được, nhưng đây không phải hắn có thể quản đến, chỉ có thể là tiến trong động thu thập cái bao khỏa. Sau khi ra ngoài, đối đứng tại một bên núi đứng chắp tay đưa lưng về phía người chắp tay không người nói, sư phụ, vậy ta đi trước, cái kia, ta tại Linh Sơn chờ ngươi, có rảnh tới tìm ta. Tinh tinh mặt lông đưa lưng về phía hử lạnh một tiếng, lan. Lâm Viên không có lăn, có chuyện như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, lúc này rốt cục hỏi, sư phụ. Có chuyện ta không rõ, lúc trước ngươi tại sao phải giúp ta, tại sao muốn thu ta làm đồ đệ. Tinh tinh mặt lông, ngươi tổ tông tích đức, lý do này có đủ hay không? Tốt ta, lý do này hoàn toàn chính xác làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm Nguyên gãi đầu một cái, biết cùng vị này nói nhảm xuống dưới không có ý nghĩa, phân biệt một chút phương hướng, nhanh chân mà đi, gặp gỡ dốc đứng, bước đi như bay bỏ lên, không bao lâu liền chui vào trong núi rừng biến mất không thấy. Những năm này mặc dù không có gì tu hành, nhưng bị thay đổi thể chất xác thực không giống với lúc trước, có chút leo núi lội nước như giẫm trên đất bằng hương vị. Đợi cho Lâm Nguyên người vừa biến mất, người nằm trên mặt đất hôn mê bỏ lên, đưa tay vỗ vỗ trên thân, đi tới tinh tinh mặt lông bên người, trưởng quỹ, ngay cả giết cái người cũng không dám giết, tay cầm lấy kiếm đều mang tóc run, tiểu tử này sợ là không thích hợp đi đường này à, đang ra tốn tâm tư này sao. Tinh tinh mặt lông, hiện tại không dám giết, không có nghĩa là về sau không dám giết. Biển người mênh mông, đông đảo chúng sinh. Xông vào, ân oán tình cựu làm sao có thể miễn. Nhất là Linh Sơn địa phương một đám người trẻ tuổi ở kia, chờ hắn có bản sự, ta cũng phải nhìn hắn còn có thể hay không nhịn được, thật muốn có thể nhịn được, có thể cam tâm nén giận cả một đời, vậy ta cũng coi là phục hắn luôn rồi. Người tới ngẫm lại cũng thế, nhẹ gật đầu, lại hỏi, thật sự dạng này mặc kệ hắn rồi. Tinh tinh mặt lông, hắn vừa rồi nếu thật dám động thủ, vậy ta khẳng định phải một đường can thiệp. Để hắn giết người không dám giết. Nói rõ trong lòng của hắn không có lệ khí, chính hắn sẽ ước thúc chính mình, cho nên không cần đến ước thúc. Tiểu tử này đầu óc khá tốt dùng, là mầm mống tốt, có chút ít giảo hoạt, hẳn là không dễ dàng như vậy gãy, nuôi thả đi, nhìn hắn có thể đi bao xa. Người của ngươi tại tiên đô, tiện thể nhìn một chút đi, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thăm ra, có động tĩnh gì không tùy thời báo ta. Trong núi hung thú nhiều, ngươi theo tới nhìn chằm chằm, đừng làm cái chưa xuất sư đã chết, vậy việc vui liền lớn. Đúng. Người tới chắp tay đáp ứng, một cái lắc mình mà đi, trôi hướng Lâm Nguyên phương hướng sắp đi. Chương 443, lừa gạt tiền. Thiên cổ thành, Lâm Nguyên đến lúc, đã là quần áo rách nát. Đoạn đường này mặc dù chỉ có chừng trăm dặm, có thể xoay người vượt đèo không dễ dàng, trên đường độc trùng manh thu sát thực nhiều, nếu không phải tại trong núi sâu ở nửa năm, có chút ứng đối kinh nghiệm, chính hắn cũng hoài nghi chính mình có thể hay không còn sống chạy đến thiên cổ thành. Trên người con bao khỏa cũng mất đi. Bị săn thức ăn hung thú một móng vuốt cho cào đi, chưa tỉnh hồn, nhặt được cái mạng trở về. Ở tại Bất Khuyết Thành lúc, liền biết không có phòng hộ ngoài thành nguy hiểm, chạy xa như thế trèo đèo lội suối càng là lần đầu. Hắn lúc này, có thể nói người không có đồng nào, bụng đói kêu vang, quần áo tả tơi, cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Cũng may tinh khí thần còn đủ, so với bình thường tên ăn mày tinh thần. Tiến vào thành, chuyện thứ nhất chính là muốn nhét đầy cái bao tử, theo tinh tinh mặt lông thuyết pháp. Trong nhục thân của hắn tích lũy thứ quỷ gì đủ để phòng ngừa hắn chết đói, có thể nhục thân cảm giác đói bụng là theo thói quen, chính là muốn ăn đồ vật. Khác chính là làm sao làm đến mua vé tàu tiền, việc này nhất định phải nắm chặt, tinh tinh mặt lông đã nói rất rõ ràng, tiến vào Linh Sơn liền mặc kệ hắn, vào không được Linh Sơn liền muốn đi làm phản tặc, hắn kỳ thật thật không muốn đi làm phản tặc. Rõ ràng, càn khôn tươi sáng, không phải cái gì phản tặc đương đạo thời điểm. May mắn trợ búa nhiều năm, có chút kinh nghiệm sinh tồn. Có một số việc tại người quen Bất Khuyết Thành khó thực hiện, tại thiên cổ thành này hẳn là không có vấn đề. Thối tiền lẻ. Hắn trước chạy trong thành địa phương nhiều người đi. Tìm được nơi thích hợp, hướng ven đường một ngồi xổm, hết nhìn đông tới nhìn tây, bắt đầu quan sát trong đám người lui tới người. Đột co từ bên cạnh trải qua người, thuận tay ném đi tờ vụn vặt tiền giấy cho hắn, một châu mệnh giá. Lâm Nguyên nhặt lên sững sờ, minh bạch, đây là coi hắn là tên ăn mày, nhìn lại mình một chút trên thân, im lặng, cái này có thể không phải liền là tên ăn mày sao? Lập tức có chút nổi giận, hắn cũng là có tôn nghiêm, ta dù sao cũng là người phải vào Linh Sơn há có thể đầu đường ăn xin. Đang muốn tiện tay đem tiền cho ném đi, ai ngờ lại có trải qua một người ném đi tấm vụn vặt tiền giấy cho hắn, hay là một châu mặt đáng giá. Cầm hai châu tiền nơi tay, lập tức có chút do dự, một châu ném cũng liền ném đi, hai châu mà nói, ném đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hắn ở trong lòng bản thân an ủi, nơi này không phải Bất Khuyết Thành, dù sao cũng không ai nhận biết, dứt khoát đưa tay lay một chút tóc, tận lực đem mặt mũi cho che cản một chút. Cách đó không xa, một đám vị ngồi lấy ăn cái gì nam tử thỉnh thoảng ngó ngó Lâm Uyên, quay đầu nói thầm một tiếng, hóa ra thối tiền lẻ biện pháp chính là làm ăn mày, nói ra chỉ sợ trưởng quỹ đều gánh không nổi người kia. Lâm Uyên cũng mất ngay từ đầu vật khí, ven đường ngồi xổm gần nửa ngày sau cũng liền bị người bố thí cái 5-6 châu. Hắn phát hiện dạng này không phải cái biện pháp, đi tiên đô vé tàu đoán chừng phải hơn ngàn châu, tiếp tục như vậy phải bao lâu mới có thể lấy tới đầy đủ vé tàu tiền, dạng này không được, xem ra còn phải dùng ngay từ đầu nghĩ kỹ biện pháp. Liên từ ven đường đứng dậy, thẳng đến lân cận quầy hàng, hỏi thăm ăn đồ vật giá tiền, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, có 5 châu liền có thể ăn no. Nhưng hắn một tên ăn mày, hướng lần ngồi xuống này, bán hàng rong lão bản lo lắng ảnh hưởng sinh ý, quanh hắn đi ra, mắt cho coi thường người khác. Lâm Viên mang âm thanh, đi ra, khắc tìm cái quầy hàng, trước lộ ra ngay tiền, mới tại chủ quán không dễ nhìn sắc mặt bên dưới mua đến một phần ăn, sốt sốt trước tiên đem bụng cho lấp đầy. Ăn no lau miệng, lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, du lịch tại đầu đường, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Tại người đến người đi đầu đường, nhìn bên trong một đôi có chút phúc hậu trung niên nam nữ về sau, gặp tướng mạo rất hòa khí, hắn lập tức đi tới, đụng người nam kia một chút, rước lấy nam nhíu mày, hắn liền tục thật có lỗi. Bỏ lỡ đằng sau lại nhanh bước đuổi theo, đuổi kịp nam, cầm trên tay ra một cái túi tiền, hỏi, tiên sinh, đây là ngài rơi sao? Nam sững sờ, sờ lên trên thân, phát hiện thật đúng là ví tiền của mình, một giọng nói tạ ơn, nhận được tay. Lâm Uyên vội nói, hẳn là ta vừa rồi đụng rơi, ngài điểm điểm, nhìn có hay không ít, không phải vậy ta còn thực sự nói không rõ. Nam lúc này mở ra túi tiền điểm một cái nhìn, cụ thể cũng nhớ không rõ, đoán chừng là không sai biệt lắm. Lại nhìn người ta có thể chủ động trả lại, cũng không đến mức chiếm hắn tiện nghi, lại nhìn xem Lâm Nguyên dáng vẻ, thật đáng thương, liền cầm 100 châu đi ra đưa cho, tiểu huynh đệ, một chút tâm ý, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Lâm Nguyên bận bịu đẩy tay cản trở về, tiên sinh hiểu lầm, ta không phải tên ăn mày, ta vốn là muốn đi tiên đô Linh Sơn ứng chiêu tu sĩ, xảy ra chút sự tình, làm mất rồi tiền tài cùng vé tàu, trong lúc nhất thời đi không được, bất đắc dĩ lưu lạc ở đây tìm nhu sinh, không phải ăn xin. Vừa rồi cũng là thất lạc vô tâm phía dưới mới lầm đụng ngài. Lời này vừa nói ra, trung niên nam nữ có chút kinh ngạc, tu sĩ, vẫn là phải đi Linh Sơn ứng chiêu. Trước mắt nhìn, thế nhưng là làm sao đều không giống. Làm sao? Các ngươi không tin. Lâm Nguyên cười khổ, nhìn chung quanh một chút, lập tức đi hướng ven đường, hai tay ôm lấy một cái nặng đến 300 cân đụ đá, có vẻ như rất nhẹ nhàng rời đứng lên, lại nhẹ nhàng buông xuống. Đặt ở trước kia, hắn là không rời nổi, nhưng hôm nay thể cốt, đích thật là có thể rời lên phân lượng này. Đương nhiên, rời lên đến cũng rất phí sức, nhưng là cố ý giả bộ như rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Lần này, trung niên nam nữ kia là thật kinh ngạc, song song đi tới, nam còn đưa chân đạp một cái ụ đá, phát hiện không nhúc nhích tí nào, là hàng thật giá thật nặng ra hỏa. Nam tử nghĩ nghĩ, từ trong ví tiền tính toán tiền đi ra, đưa cho nói, lần này đi tiên đô vé tàu muốn 1,200 châu tả hữu, đây là 1.500, ngươi cầm lấy đi khẩn cấp đi. Nữ từ phía sau đưa tay túm bên dưới y phục của hắn, ám chỉ có thể là lừa gạt tiền. Lâm Nguyên lại đẩy tay ngăn cản trở về, ta không muốn tiền, tiên sinh nếu quả thật hữu tâm giúp ta một tay, cho ta một tấm vé tàu là đủ. Lại lưu một cái địa chỉ cho ta, đợi ta đi tiên đô, quay đầu gấp bội hoàn trả. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia sửng sốt một chút, không cần tiền, muốn vé tàu. Nàng rất rõ ràng, vé tàu coi như đổi tay lại bán, không nói khó giá trị 1,200 châu. Chúng chi hiện tại tặng cho hay là 1.500. Hiện tại, ngay cả nàng cũng an tĩnh. Nam tử cười ha ha, nếu như thế, ngươi ở đâu, quay đầu ta để cho người ta đem vé tàu đưa qua cho ngươi. Lâm Nguyên hai tay ra hiệu trên người mình, cười khổ nói, tinh thần xa suốt như vậy, lang thang đầu đường, lấy ở đâu chỗ ở. Nam tử do dự một chút, nói, ngươi nếu là không đổi, không ngại sẽ chờ ở đây lấy, ta hiện tại cũng làm người ta đi đem vé tàu mua được, quay đầu lập tức cho ngươi đưa đến. Không biết ý như thế nào. Lâm Uyên lúc này chắp tay, không nổi, Linh Sơn chiêu sinh còn muốn đến một tháng sau, nguyện ý nghe an bài. Thế là hai người lẫn nhau lưu lại tính danh cho đối phương, Lâm Uyên lưu danh là vì quay đầu lại người phương tiện xác minh tặng cho thân phận, đối phương lưu danh là vì để Lâm Uyên yên tâm, nhất định sẽ sai người đem vé tàu đưa đến. Trung niên nam nữ cũng liền không còn dạo phố, rất nhanh rời đi, mà Lâm Uyên liền xử ngay tại chỗ chờ lấy. Chờ khoảng chừng một canh giờ dáng vẻ, tới cái bước nhanh tới Lao Hán, xem xét Lâm Uyên liền nhận ra, thật sự là ăn mặc kia quá chói mắt, tới tra hỏi, thế nhưng là Lâm Uyên Lâm Sinh. Lâm Uyên chắp tay nói, chính là, Lao Tiên Sinh thế nhưng là Dương Nhân Phương Dương Sinh chỗ phái. Lao Hán nói, đúng vậy. Đông ra để nói cho Lâm Sinh, đi tiên đô vẽ tàu, mỗi ngày chỉ có một chuyến, hôm nay đã qua, đây là ngày mai, mệnh ta đưa tới. Trên thân móc ra vẽ tàu, còn có 1.000 châu tiền giấy, cùng một chỗ đưa cho. Nhìn thấy còn có tiền giấy, Lâm Uyên lúc này trả lại, chỉ chịu thu vẽ tàu. Gặp hắn không chịu lấy tiền, Lao Hán rốt cục lộ ra hiểu ý ý cười, đẩy về, Đông ra đã nói trước. Nói Lâm Sinh nếu là không chịu lấy tiền, liền để cho ta tiện thể nhắn, nói Lâm Sinh tạm thời quân bách, áo rách quần manh, lại không chịu dựa vào bản sự mạnh mẽ bắt lấy, như vậy đi tiên đô không khỏi bất nhã, không ngại lưu tiền thu thập một hai. Như lần này đi tiên đô, có thể thi được Linh Sơn, không ngại truyền lời báo tin vui, để Đông gia vợ chồng đi theo dính cái vui cao hứng một chút liền có thể. Lâm Uyên, đã là như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền chuyển cáo Dương Sinh vợ chồng, quay đầu định sai người trả tiền. Lao Hán không có nhận lời này, cười quay người mà đi. Tiền cùng vé tàu đều có, Lâm Uyên như chút được gánh nặng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đem tiền cùng vé tàu hảo hảo thu về. Trước đó khai thác như vậy hạ sách cũng là bởi vì cảm giác có chút gấp gáp, nếu là một cái không thể đúng chỗ, hắn cũng chỉ có thể là tìm mục tiêu sau thử lại lần nữa, nhưng hắn không muốn lũ lũ xuất tay, bởi vì biết làm như vậy rất nguy hiểm, trời mới biết bốn phía có hay không thành vệ trạm gác ngầm nhìn chằm chằm, một khi bị bắt, vậy coi như phiền toái. Sợ là muốn lầm tiến Linh Sơn. Linh Sơn cũng sẽ không thu kẻ trộm. May mắn, chọn chuẩn quan sát mục tiêu, duy nhất một lần liền đúng chỗ. Hôm nay vì việc này, đêm trước kia tại Bất Khuyết Thành cùng những tên côn đồ các kẻ kia học trộm cắp mánh khóe đều đã vận dụng, có thể nói hổ thẹn. Lừa họ Dương vợ chồng, cũng cảm thấy áy náy, chỉ có thể là cáo chi chính mình, đây là kế tạm thời, ngày sau lại báo đáp là được. Có vé tàu cùng tiền, trong lòng an tâm, Lâm Uyên nhìn hai bên một chút, nhanh chân mà đi. Cách đó không xa đứng dưới tảng cây quan sát một tên nam tử, đưa tay vớt dầu, âm thầm gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng ý vị. Hắn hoàn toàn có thể ra tay giúp một thành, nhưng là không giúp có không giúp nguyên nhân, lưu lại có dấu vết có thể tra, ngược lại là trợ giúp lớn nhất. Tìm quần áo cửa hàng, đổi thân y phục Lâm Uyên, lại nhanh chóng đi tìm nhà tiện nghi khách sạn, hôm nay cuối cùng là đối phó tới. Ngày kế tiếp, Lâm Uyên sớm chạy tới ngoài thành côn thuyền bắt đầu phát đến điểm. Côn thuyền đến về sau, đi theo người lên thuyền. Trong góc tìm một chỗ ngồi xuống, rất hiếm lạ bốn chỗ không rời mắt. Đây là hắn đời này lần đầu cưỡi côn thuyền, Bất Khuyết Thành dân chúng bình thường, rất nhiều người cả một đời liền sinh hoạt tại Bất Khuyết Thành cảnh nội, không quá sẽ chạy tới chạy lui, hắn lúc đầu cũng là một thành viên trong đó. Một cái nhất lưu quán gã sai vặt, bên ngoài không quen bằng hữu, nhất lưu quán cũng không có gì phía ngoài mua bán lớn, không cần chạy khắp nơi. Côn thuyền cất cánh về sau, nhìn xem bên ngoài phi tốc mà đi sơn sơn thủy thủy, cái này muốn đi trong truyền thuyết tiên đô. Hắn nhớ tới Bất Khuyết Thành bằng hữu, nhớ tới Quan Tiểu Bạch cùng Hứa Hùng, nhớ tới Đào Di làm đồ ăn, chính mình đi chưa hề nói một tiếng, nửa năm không có tin tức, không biết bây giờ thế nào. Cũng nhớ tới nhất lưu quán lao bản thân thúc, keo kiệt mặc dù keo kiệt, nhưng cũng coi là sớm chiều ở chung được chừng 20 năm, nhất lưu quán đã coi như là nhà tại Bất Khuyết Thành của hắn. Chạy không có đánh chào hỏi, đột nhiên mất tích, cũng không biết thần thúc có thể hay không xuất ruột, có hay không tìm khắp nơi hắn. Hắn là muốn trở về một chuyến. Thế nhưng là không dám trở về, Tần gia đã quẳng xuống lời, sẽ giết chết hắn. Có lẽ chỉ có thi vào Linh Sơn, chỉ cần mình trở thành Linh Sơn học viên, có tầng kia thân phận, lại về Bất Khuyết Thành, Tần gia cũng liền không dám tùy tiện như thế nào hắn. Lần này đi muốn lao tới không biết tiền đồ, hắn nghĩ rất nhiều, nhớ tới cố nhân, cũng có đối với không biết tương lai tâm thần bất định. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lúc nào chỉ có một người co quắp tại trong góc ngủ thiếp đi. Chương 444, Sơ Lâm Tiên Đô. Tiên Đô. Cuối cùng đã tới trong truyền thuyết tiên đô. Chí ít đối với lúc này Lâm Uyên tới nói là như vậy, biết nó tồn tại, lại chỉ tồn tại ở hắn nghe nói bên trong. Tới mục đích, hạ côn thuyền Lâm Uyên đứng tại trên một khối bình địa khoáng đạt, bốn phía các loại áo sắc nhân vật, người đến người đi, hắn giống như đặt mình vào đám người bên ngoài, kinh ngạc nhìn phía xa tiên giới đô thành to lớn lồng lộng kia. Vẹn vẹn đứng ở đằng xa nhìn, liền có thể cảm nhận được phần lực trùng kích dị thường phồn hoa kia, Bất Khuyết Thành căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hắn chưa bao giờ thấy qua so Bất Khuyết Thành càng lớn thành, đột ngột phía dưới nhìn thấy tiên đô, phần lực ánh vào thị giác kia mang cho hắn là rung động, mãnh liệt cảm giác chấn động, cảm giác tự thân thật là một con run rế. Chính mình thật tới tiên đô, Lâm Nguyên không hiểu có chút hưng phấn. Đường vào thành còn tốt xa a, tới rồi, tiện nghi tiễn đưa, đỡ tốn thời gian công sức. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp không trung đỏ từ từ một mảnh vũ cánh hồng xí phi nghĩ. Trung quanh cũng không ngừng có người cưỡi khinh tiêu thú từ từ sẽ đến về xuyên thẳng qua. Hai loại là tiên giới tương đối phổ biến cước lực, bởi vì tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, không có gì lực phá hoại, là các thành cho phép ở trong thành sử dụng cước lực. Thêm nữa sinh sôi nhanh, giá cả khá là rẻ, cho nên bị tương đối phổ biến sử dụng. Nghe đồn tiên giới trong thành, đã từng cũng sử dụng tới ngựa, nhưng là ngựa sắp xếp liền không nhận khống, có người ngại bẩn, cho thủ tiêu. Không chung cùng mặt đất người ôm khách tiến đưa, liên tiếp tiếng gào không ngừng, mời chào một đợt này người thừa côn thuyền mà đến. Tiên đô chính là tiên đô, gần như chỉ ở nơi này, hắn liền cảm nhận được rộn rộn ràng ràng phồn hoa. Hít thật sâu một hơi nơi này táo bạo khí tức, Lâm Nguyên định tìm cái cước lực, chỉ là không biết nơi này giá thị trường, cho nên không nổi, quan sát người chung quanh có kẻ mà cả. Mỹ nữ, dẫn theo đồ vật thật vất vả, đến nhà, ta tọa kỵ này chạy lại nhanh lại ổn. Bên cạnh một khống chế khinh tiêu thú hán tử hướng một mang theo cái dương rất có tư sắc ăn mặc tịnh lệ nữ tử chào hỏi. Nữ tử chán ghét giống như tre, oán trách một câu, vừa thối lại bẩn, ai ngồi. Hán tử nghe chút lập tức không cao hứng, vui tươi hớn hở rêu cợt nói, nha, kẻ có tiền A, kẻ có tiền đi đi truyền tống trận A, làm gì ngồi con thuyền. Không ngồi đi chính là, phí lời gì, ở đâu ra nhà quê chạy tiên đô trang đại tiểu thư tới. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm nữ tử khuôn mặt đỏ lên. Mang theo một mặt cực kỳ chán ghét thần sắc đi ra, đưa tay chiêu một con hồng xí phi nghĩ hạ xuống, ngay cả giá tiền đều không có hỏi, liền leo lên bay khỏi. Không trung bay, tốc độ càng nhanh, cũng càng lưu loát, bất quá giá tiền khẳng định là quý hơn. Nhìn thoáng qua phát sinh ở bên người náo nhiệt, Lâm Nguyên cười, phát hiện nhân tính là chung, cùng bất khuyết thành cũng không có gì khác biệt nha, trong lòng hơi có chút lực lượng. Đại khái quan sát một trận, trong lòng của hắn nắm chắc. Bởi vì phụ trọng nguyên nhân, một mình ngồi khinh tiêu thú chạy vào thành mà nói, muốn 50 châu. Hai người mà nói, thì mỗi người 35 châu. Ba người, mỗi người 30 châu. Bốn người, thì mỗi người 25 châu. Không chung hồng xí phi nghĩ thì trực tiếp trên cơ sở này gấp bội liền có thể. Bất quá hồng xí phi nghĩ chỉ có thể chở hai tên khách nhân. Nhưng là vừa đi vừa về tốc độ khẳng định càng nhanh, nhất định có thể nhiều chạy mấy chuyến sinh ý. Xem trên trời dưới đất giá thị trường, người khống chế tựa hồ càng muốn nhiều chở một số người. Lâm Nguyên không có ý định tốn nhiều tiền, trên người hắn tiền có hạn, Linh Sơn chiêu sinh còn muốn mấy tháng, làm sao rông dài hay là cái vấn đề. Hắn cũng nghĩ đi mặt đất, thuận tiện nhìn xem tiên đô phong thổ, có nhiều thứ trên không trung không bằng trên mặt đất nhìn rõ ràng, cho nên là muốn ngồi khinh tiêu thú. Một người lái khinh tiêu thú tới chào hỏi Lâm Nguyên, bằng hữu, ta chỗ này đã có 3 cái khách nhân, còn kém một người, 25 châu, có đi hay không? Lâm Nguyên cười nói, ta muốn đi Linh Sơn, bao nhiêu tiền? Nghe được muốn đi Linh Sơn, người trên khinh tiêu thú nhất thời đều nhìn với con mắt khác. Người kia trên dưới quan sát một chút Lâm Nguyên, thở dài, Linh Sơn xa như vậy, không có tiện đường, đơn độc đi một chuyến ngươi cũng tính không ra, ngươi lên trước đến, trước vào thành lại nói, trong thành tìm cước lực cũng có thể tiện nghi một chút. Tất cả mọi người không dễ dàng, có thể tiết kiệm một điểm là một chút, ngươi nói có đúng hay không. Đến nha, quay đầu ta lại tận lực giúp ngươi tìm tiện nghi. Lâm Nguyên ngẫm lại cũng có lý, nhẹ gật đầu. Người khống chế lập tức mặt mày hớn hở, trên tay dây cương đánh, khinh tiêu thú lập tức quỳ xuống đất, Lâm Nguyên tay không mà lên, chui vào khinh tiêu thú sau lưng nho nhỏ trong ô lều. Khinh tiêu thú là một loại nửa vảy nửa lông động vật, hình thể giống ngựa, nhưng lại so ngựa càng khỏe mạnh càng lớn, đầu cùng tứ chi còn có cái đuôi đều mọc ra lân giáp, an chay. Trong ô lều hai tấm đối mặt ghế dài, có thể mặt đối mặt tất cả ngồi hai người, lúc này bao Lâm Nguyên ở bên trong, chung ngồi ba nam một nữ, niên kỷ không đồng nhất. Nữ tử cùng Lâm Nguyên nhìn tương đối tuổi trẻ. Trên lều có cuốn lên rèm, phòng bị gió thổi trời mưa thời điểm dùng. Ngồi ở phía trước vị trí lái trách móc cầm thanh, chư vị, nắm chắc lan can, chúng ta đi rồi. Đồng thời đối với phía trước ồn ào không ngừng, uy, trước mặt đều mọc mọc lỗ thai, nhường một chút, đụng bị thương không chịu trách nhiệm à. Một đường hô hào đi ra đám người, người khống chế dây cương liên rút, khinh tiêu thú rốt cục vùng ra chân chạy hết tốc lực đứng lên. Trong ô lều nhỏ không gian ngồi 4 người hơi chen. Theo khinh tiêu thú phi nhanh, cũng hơi có đỉnh lay động, bất quá đều tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thổi thoải mái gió, Lâm Nguyên một đường dò xét bốn phía. Mà đang ngồi khác ba người cũng đang không ngừng dò xét Lâm Nguyên, cũng bởi vì Lâm Nguyên câu kia đi Linh Sơn. Cuối cùng vẫn nữ tử trẻ tuổi kia thử hỏi một tiếng, ngươi là Linh Sơn học viên sao? Lâm Nguyên ngạc nhiên quay đầu, phát hiện ba người đều đang nhìn mình, chính mình mới đến, lo lắng bị ma cũ bắt nạt ma mới, liền mặt dạn mày dày dạn. Vừa ư này, đống nhiên rước lấy ba người có chút ngưỡng mộ ánh mắt. Ngược lại là ngồi ở phía trước người khống chế quay đầu mắt nhìn, lộ ra hiểu ý cười một tiếng, khẽ lắc đầu, lại không nói cái gì, tựa hồ khám phá lại không nói toạc. Nữ tử đống nhiên cùng Lâm Nguyên bắt chuyện đứng lên, rõ ràng có giao hảo ý đồ, chủ động báo tính danh, nói mình cứ gọi Tống Tiểu Mỹ, tại mộ mộ khách sạn làm việc linh ban, vừa về nhà thăm người thân trở về, để về sau đi bọn hắn khách sạn, nói nàng có thể giúp đỡ ưu đãi loại hình. Lâm Nguyên không quá hay nói, cũng không phải hắn không phải người hay nói, mà là bởi vì nữ nhân này tướng mạo bình thường, rất phổ thông, ném ở trong đám người không ai chú ý loại nữ nhân kia, ngay cả danh tự đều rất tục khí, cùng hắn đã từng tần nghi kia so ra, vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều không cách nào so, các mặt đều không phải là trên một cái cấp bậc người. Đương nhiên, hắn cũng không trở thành như thế nông cạn, mấu chốt hay là trước mặt âm thanh như kia, chấp nhận chính mình là Linh Sơn học viên, trên thực tế lại đối với tiên đô hoàn toàn không biết gì cả, thuần túy chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ lộ tẩy xấu hổ, người trẻ tuổi muốn chút mặt mũi. Gặp hắn không thế nào nguyện ý phản ứng, Tống Tiểu Mỹ cũng có tự mình hiểu lấy, nghĩ lầm người ta đối với nàng loại người cấp bậc này chẳng thèm ngó tới, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một đường đã tới trong tiên đô thành, loại đại khí bàng bạc tiên phàm sen lẫn kia lần nữa rung động đánh thẳng vào Lâm Nguyên giác quan, có người bên cạnh tại, hắn tận lực giả bộ như bình tĩnh. Người khống chế hiển nhiên liền nữa thích chạy con đường này, không còn chạy lộ tuyến khác, dùng hắn lại nói, nhà hắn ngay tại bên này. Mọi người riêng phần mình trả tiền rời đi, Tống Tiểu Mỹ trước khi rời đi còn đối với Lâm Nguyên phất phất tay, Lâm Nguyên chỉ là đưa cho khẽ gật đầu, không có tương ứng đáp lại Tống Tiểu Mỹ mang theo một chút như vậy lúng túng rời đi. Lâm Nguyên là cái cuối cùng trả tiền, đưa tiền lúc, hỏi một câu, ngươi không đi Linh Sơn sao? Người khống chế đưa tay giật tiền tới, từ nơi này đến Linh Sơn muốn hơn một canh giờ, là trước kia không sai biệt lắm 4 lần lộ trình, trở về ta chưa hẳn có thể kéo lấy khách, ngươi nếu là nguyện ý cho 400 châu mà nói, ta liền đơn độc kéo ngươi một chuyến. Lâm Nguyên trừng mắt, 400 châu. Ngươi đoạt tiền A. Ngươi không phải nói giúp ta tìm tiện nghi sao? Ngươi khống chế ha ha nói, ngươi ngồi xuống là được, ta dẫn ngươi đi tìm. Ta là tiên đâu người địa phương, đến giữ gìn tiên đâu người địa phương thanh danh, về sau nhớ kỹ, hãm hại lừa gạt phần lớn là người bên ngoài. Hỏi một câu, 200 châu có đi hay không, đi ta liền giúp ngươi tìm được thử một chút. Lâm Nguyên tính một cái, trần trờ nói, nếu thật là ngươi nói lộ trình, 200 liền 200. Ngươi khống chế, vậy ngươi ngồi xong, ta dẫn ngươi đi tìm người, tận lực giúp một tay tìm, tìm không thấy ngươi không thể bán ta, nhiều đảm đương. Lâm Nguyên dạ, ngươi khống chế lại thúc đẩy tọa kỵ phi nhanh, không bao lâu liền tìm được một cái khinh kiêu thú tụ tập địa phương, xem xét trên tọa kỵ mặt lều liền biết, đều là kiếm khách. Không ít người ngay tại cho tọa kỵ cho ăn, cũng là tại để tọa kỵ nghỉ ngơi, rõ ràng là chỗ cung cấp tọa kỵ thức ăn địa phương. Người khống chế xâm nhập trong đó, lớn tiếng hét lên, 200 châu, đi Linh Sơn, có hay không? Có liền ứng một tiếng. Một đường đi, một đường hô, ngay cả hô mấy âm thanh, rốt cục có người nghe được đứng lên, trả lời, đang muốn về nhà một chuyến, ta chạy. Người khống chế quay đầu, ấy, xuống đây đi, cùng hắn đi. Thật đúng là tìm được, Lâm Nguyên vui vẻ, nhảy xuống bên này, đi theo một vị khác lên tọa kỵ. Hắn nơi này vừa ngồi xuống, trước đó vị kia hướng trước mắt vị này đưa tay, mới người khống chế quay đầu hướng Lâm Nguyên nói, cho hắn 50 châu, còn lại 150 đến lúc đó ngươi lại cho ta. Lâm Nguyên không hiểu, có ý tứ gì. Mới người khống chế gọn gàng mà linh hoạt nói, quy củ của nơi này, người ta giới thiệu khách nhân, người ta không thể phí công, đến cho người ta chỗ tốt, lần sau ta cũng giống vậy được chỗ tốt. Cho đi, ta là tiên đâu người địa phương, không lừa ngươi. Người trước vui vẻ hướng hắn đưa tay, nhét tay ra hiệu, đòi tiền. Lâm Nguyên nhìn thấy bốn phía người vui vẻ, không giống như là lừa đảo, thế là rút 50 cho vị kia, cũng cho câu, ngươi ngược lại là nhẹ nhõm lại kiếm lời 50. Vị kia cười khống chế tọa kỵ mà đi. Ngồi xong, mới người khống chế chở hắn điều chỉnh phương hướng, ra đống người, phương thúc đẩy tọa kỵ chạy như điên. Trên đường, đối phương quát lên, muốn đi Linh Sơn dự thi A. Lâm Nguyên cười hỏi, ta không giống Linh Sơn học viên sao? Người khống chế mới, ngươi dẹp đi đi, chúng ta chạy cái này, người nào chưa thấy qua, nhà ta cũng ở bên kia, Linh Sơn học viên không phải ngươi dạng này, người ta Linh Sơn học viên coi như mua không nổi nhận chữ vật, cũng có Linh Sơn cho phát, phía trên đánh lấy Linh Sơn tiêu ký đâu, đi đâu cũng có thể làm cho người coi trọng mấy phần. Ngươi đây, xem xét chính là mới tới, hết nhìn đông tới nhìn tây, lần đầu tiên tới tiên đô A. Lâm Nguyên cười ha ha một tiếng, hắn trước kia thường cùng Bất Khuyết thành một đám lưu manh pha trộn, cũng coi là ra mặt dày, cũng liền thừa dịp cơ hội này, bắt đầu hỏi thăm về Tiên Đô. Trên đường, Lâm Uyên chính thăm dò nhìn xem phía ngoài phồn hoa lúc, tọa kỵ đột nhiên không nhận khống hướng một bên tránh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử cưỡi một cái vàng óng ánh uy vũ bá khí cước lực đánh thẳng tới, đúng là một đầu giống như là sư tử, hình thể so sư tử tối thiểu lớn hơn cái gấp 3, còn một đầu lông vàng toàn thân mọc ra kim lân răng nanh hung thú. Cấp tốc rong rổi mà đến, còn chưa tới, hung thú khí thế tản ra kia liền cả kinh trên đường cái khác phổ thông tọa kỵ hai bên tránh. Nữ tử một thân thanh la váy dài, ống váy bồng bềnh, hai đầu khuyên thai ngân liên lắc lư tại trên xương quai xanh trắng non hai bên, xinh đẹp động lòng người, so với hắn Tần Nghi kia xinh đẹp hơn. Như thế một cái nữ tử mỹ lệ, cưới hung thú như vậy, từ bên cạnh chợt lóe lên. Đối với Lâm Nguyên tới nói, chân chính là khắc sâu ấn tượng, thoáng như nhìn thoáng qua, ánh mắt đi theo truy tung mà đi. Người khống chế phát ra ngọn lửa ao ước cầm thanh, chậc chậc, Kim Lân Sư, con tọa kỵ này, chí ít 15 triệu châu lên nhảy, hung manh ba khí, lực trùng kích kinh người thú ăn thịt, chân chính kẻ có tiền mới chơi lên đồ vật. Lâm Nguyên, ăn thịt cũng có thể tại Tiên Đô chạy loạn. Người khống chế, nghe chút liền biết ngươi là địa phương nhỏ tới, còn không có gặp qua cái gì việc đời. Sao có thể tùy tiện chạy loạn, ngươi không thấy trên mông trên lân giáp đánh giám hành ti ấn sao? Nói rõ là thuần hóa qua, cho phép lên đường. Chỉ cần không quá độ chọc giận, sẽ không làm người ta bị thương. Chương 445, báo danh thành công. Đang khi nói chuyện, con Kim Lân Sư làm cho người qua đường ghé mắt kia liền chạy không còn hình bóng. Đây là tại dưới tình huống khinh kiêu thú chạy, dạng này còn có thể bị quăng không có ảnh, có thể thấy được con Kim Lân Sư kia rong ruổi tốc độ có bao nhanh. Ưu thế tốc độ là một mặt, càng nhanh gọn chính là, loại hung thú này khí thế không tầm thường, phun ra khí tức vừa ra, có thể làm cho trước mặt phổ thông tọa kỵ cho chủ động nhường đường, cho người ta có thể thông suốt một đường phi nước đại cảm giác. Người khống chế hâm mộ nhất chính là điểm này. Một màn này chỉ là vừa vào thành bắt đầu, rất nhanh, trên đường thỉnh thoảng có thể toát ra cao cấp hơn tọa kỵ siêu siêu rong rổi mà qua hoặc chạm mặt tới. Có chút có thể làm cho trên đường phổ thông tọa kỵ nhường đường, hơi chút dứt khoát thả người nhảy một cái, từ phổ thông tọa kỵ trên đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Chẳng những là mặt đất, còn có không trung. Cũng không lúc có thể nhìn thấy cao cấp tọa kỵ phi hành lướt qua, đưa đầu tại lều phía ngoài Lâm Nguyên một đường hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng. Những hàng cao cấp này, tại Bất Khuyết Thành, bình thường nhìn thấy một đầu cũng không dễ dàng, Tiên Đô này lại là thỉnh thoảng toát ra. Cũng không phải Bất Khuyết Thành bên kia đại hộ nhân ra mua không nổi, mà là địa phương nhỏ quá trướng mắt, cao cấp đồ vật càng ít địa phương lôi ra đến càng chói mắt. Người khống chế tựa hồ cũng rất nhàm chán, trên đường đi miệng lốp bốp không ngừng. Trong lúc bất chi bất giác, đã tới gần Linh Sơn. Dãy núi kia ở giữa tiên khí phiêu miểu cảm giác đã là dần dần chạm mặt tới, trông về phía xa Lâm Nguyên lòng sinh hướng tới, lại tâm thần bất định, không biết Tinh Tinh mặt lông nói có đúng không là thật, có phải là thật hay không có thể đem hắn cho an bài tiến Linh Sơn. Nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ trở thành trong truyền thuyết Linh Sơn học viên, hắn liền cảm xúc bành trướng, rất kích động. Nỗi lòng lo được lo mất trong quá trình, phát hiện trên đường càng ngày càng chán, trên đường lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều, khinh tiêu thú đã chạy không thích. Lâm Nguyên hiếu kỳ, bên này làm sao nhiều người như vậy? Người khống chế ha ha nói, Linh Sơn mỗi 10 năm một lần triệu tập dự thi, ngươi cho rằng liền ngươi một người hay sao? Đó là hơn ngàn vạn người từ các nơi tụ tập mà đến, chen một chút rất bình thường. Nửa năm trước liền bắt đầu báo danh, ngươi tới xem như muộn. Lâm Nguyên giật mình, nhiều người như vậy. Chúng tuyển bao nhiêu cái? Người khống chế, ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu liền chạy tới A. Trong Linh Sơn có 10 giới học viên, chung 10 vạn người. Mỗi 10 năm tuyển nhận một giới, tốt nghiệp một giới chiêu một giới, mỗi giới chỉ cần một vạn người, ở trong 1.000 người có thể đi vào một cái cũng không tệ rồi. Có người là ôm hy vọng nhiều lần tham khảo, bất quá Linh Sơn chỉ cấp 3 lần cơ hội, chỉ cần ghi danh qua 3 giới, tới nữa, liền sẽ lọt vào cự tuyệt. Người mới tới, chỉ cần phù hợp điều kiện, khẳng định liền không có vấn đề. Lâm Nguyên, vậy như thế nào mới xem như phù hợp điều kiện? Người không chế, cái này ta nào biết được, còn không phải Linh Sơn nội bộ chính mình định. Dù sao mỗi giới triệu tập dự thi phương thức cũng không giống nhau. Khi thì chạy mau, khi thì chạy chậm, hai người rốt cục đã tới Linh Sơn ngoài sơn môn, cách còn có chút đường, ngoài sơn môn người đông nghìn nghịt, căn bản không có cách nào tới gần. Người khống chế siết ngừng tọa kỵ, quay đầu lại nói, ngươi cũng thấy đấy, không có biện pháp, chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này. 200 châu này, Lâm Nguyên cảm thấy tiêu giá trị, cũng không có do dự, móc ra 150 châu cho đối phương. Sau đó nhảy xuống tọa kỵ. Người khống chế phất tay ha ha nói, chúc ngươi may mắn. Lâm Nguyên chắp tay cảm ơn, mượn ngươi cắt ngôn. Người khống chế nói, mỗi giới lúc này, lừa đảo nhiều, có thể lừa gạt ngươi có nỗi khổ không nói được, nhớ kỹ, chỉ cần dính đến tiền, một mực không cần để ý tới, Linh Sơn triệu tập dự thi không cần bỏ ra tiền, nói cái gì có quan hệ có môn lộ đều là gạt người, chính mình cẩn thận. Lâm Nguyên lần nữa cảm ơn, tạ ơn. Người khống chế cười khẽ lắc đầu mà đi, dù sao cũng hơi có phần xem thường, mỗi giới người đến Linh Sơn tìm vận may nhiều hơn đi, phần lớn đều là ảm đạm mà đi, hắn không cho rằng Lâm Nguyên liền có thể là kẻ may mắn kia. Linh Sơn ngoài sơn môn khắp nơi là người, còn lớn hơn phần lớn là người trẻ tuổi, Lâm Nguyên tay không mà đến, chân chính là ngay cả một kiện hành lý đều không có, hết nhìn đông tới nhìn tây, tiếp xuống nên làm cái gì, hoàn toàn không biết gì cả, có chút mờ mịt. Tinh Tinh mặt lông nói, tới nơi này tự nhiên có người sẽ tiếp ứng, thật hay giả, này làm sao tiếp ứng? Khắp nơi là người, cái nào là tới tiếp ứng? Hắn triệt để mộng. Nhưng đúng lúc này, một tên nam tử tiến tới hắn trước mặt, nói một tiếng, thất thần làm gì, đi trước báo danh đi. Lâm Nguyên lập tức cảnh giác dò xét đối phương, nghi ngờ nói, ngươi là? Nam tử nói, ngươi không phải Lâm Nguyên sao? Ây, Lâm Nguyên sững sờ, có thể ở chỗ này trực tiếp kêu lên tên hắn, hẳn là. Hắn vừa muốn nói gì, nam tử đã không nhịn được nói, không phải lừa đảo, ta là sư phụ của ngươi bằng hữu, tiếp ứng ngươi. Nói nhảm đừng nói nữa, ta tại nơi này chờ ngươi, ngươi đi báo danh là được. Lâm Nguyên yếu ớt nói, làm sao cái báo pháp? Nam tử hướng Linh Sơn cửa ra vào một chỉ, hướng chỗ ghi danh đi, Linh Sơn tiếp nhận người báo danh tự nhiên sẽ dạy ngươi làm thế nào. Phát cái gì ngốc nha, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, đừng lề mề, mau đi đi. Lâm Nguyên nga một tiếng, đành phải hướng bên kia đi, còn cẩn thận mỗi bước đi, xác định đối phương xác thực đứng tại đó chờ hắn, mới yên tâm hướng trong đám người chen lớn. Chen vào trong đám người, trải qua nghe ngóng mới biết được, chính mình chen sai địa phương, bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng mới là báo danh, nơi này đều là người sau khi báo danh tụ tập, có người hề phải lấy than thở, có người hưng phấn khoa tay múa chân. Hắn đành phải xuyên qua đám người, lại chạy đến xếp hàng địa phương đi, chạy khoảng cách có chút xa, không có cách, người xếp hàng rất nhiều. Lâm Nguyên đoán chừng chính mình xếp tới ngàn người đằng sau, chỉ chốc lát sau phía sau lại lục tục đứng một loạt người, hắn không ngừng đi theo đội ngũ dịch bước đi lên phía trước. Xếp hàng đội ngũ có tiên đình nhân mã duy trì trật tự. Thật vất vả tiến vào báo danh gian phòng, chỉ gặp trong phòng bảy biện một kiện pháp khí, mỗi người xếp hàng tiến đến đều muốn đứng lên trên. Trên pháp khí có 3 viên bảo thạch, 3 viên bảo thạch sáng lên, thì đi sang một bên đăng ký báo danh, bảo thạch không sáng đến 3 viên thì trực tiếp đi một bên khác cửa ra vào rời đi. Lâm Nguyên cũng không hiểu rõ đây là thứ độ gì, nhưng có thể đoán được, hẳn là tại đối với người báo danh tiến hành bước đầu tư chất sàng chọn, thử nghĩ hơn ngàn vạn người báo danh, như mỗi cái đều có thể tham dự khảo thí, sao có thể thi tới. Từng bước một đến gần, rốt cục đến phiên hắn, hắn cực kỳ khẩn trương tâm thần bất định. Đi lên pháp khí bình đài, lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng từ dưới chân hắn thẳng tới toàn thân. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên pháp khí hình cung vòng lên 3 viên bảo thạch, đột nhiên, 3 viên bảo thạch toàn bộ sáng lên. Một sát na này, trong đầu hắn ông một tiếng, hưng phấn đến bạo tạc cảm giác, cố gắng lại nhìn, hy vọng không phải mình nhìn lầm. Chớ ngẩn ra đó, phía sau còn có người, xuống tới. Có Linh Sơn nhân viên chào hỏi một tiếng. Lâm Nguyên cúi núm xuống, còn không dám tin tưởng quay đầu mắt nhìn 3 viên bảo thạch đã diệt kia. Cũng nhìn thấy phía sau xếp hàng nhân viên từng đôi ánh mắt hâm mộ kia. Bên này đi. Có khắc Linh Sơn nhân viên chào hỏi. Lâm Nguyên gật đầu, lại khúm núm hướng một hàng kia bàn đi đến. Một loạt 10 cái bàn, đều là phụ trách báo danh đăng ký. Lâm Nguyên ở trên không ra một vị nhân viên làm việc ngoắc bên dưới bước nhanh tới. Sau bàn trên pháp khí bắn ra một đạo quang trụ, chiếu ở trên người Lâm Nguyên, muốn tồn ghi hình giống. Người kia nâng bút hỏi, họ gì tên gì, người ở nơi nào thị, nhà ở đây. Lâm Nguyên quy củ đáp. Lâm Nguyên, Lâm trong thụ Lâm, Nguyên trong thâm Nguyên, người bất khuyết thành thị, nhà ở bất khuyết thành nhất lưu quán sợ người ta nghe không rõ ràng hoặc nghe hiểu lầm, nói 10 phần kỹ càng. Đối phương điền xong, Lâm Nguyên đồng ý bóp lại chỉ ấn, bên cạnh đã có người tại trên một khối linh sơn giấy ngọc viết ghi chú rõ, đặt xuống pháp ấn, đưa cho hắn, ngày bắt đầu thi, cầm cái này tới tham gia sơ khảo. Nhớ kỹ, không cần mất đi, nếu là mất đi, nhớ kỹ kịp thời đến bổ sung. Vâng. Lâm Nguyên rất cung kính hai tay tiếp. Vị kế tiếp, người phụ trách đăng ký lại bắt đầu chào hỏi người khác. Mà Lâm Nguyên bị người phất tay ra hiệu lấy hướng một đạo khác lối ra mà đi. Hắn vừa đi vừa nhìn trên tay tinh mỹ giấy ngọc, phía trên là Linh Sơn tiêu ký, viết nội dung đại khái ý tứ chính là hắn Lâm Nguyên đã thông qua được Linh Sơn sơ bộ kiểm nghiệm, báo danh thành công, có tham gia Linh Sơn triệu tập dự thi tư cách. Vừa ra khỏi cửa, trên tay hắn khối ngọc điệp tinh mỹ kia lập tức rước lấy rất nhiều người ngọn lửa ao ước ánh mắt. Lâm Nguyên lập tức như nhặt được trí bảo nhét vào ngực trong vạt áo, một bàn tay chăm chú nhân lấy, sợ ném đi. Xuyên qua đám người, hết nhìn đông tới nhìn tây phía dưới, tìm được vị nam tử tiếp ứng kia, lập tức bước nhanh tới, nói, tốt. Nam tử mỉm cười nói, thông qua được. Lâm Nguyên gật đầu, muốn xuất ra giấy ngọc cho người ta nhìn, lại bị đối phương ấn xuống, đừng lấy ra rêu dao. Linh Sơn đối với cơ sở tư chất yêu cầu khá cao, đại đa số người là muốn đánh mất báo danh tư cách, nơi này người tức giận bất bình không ít, dễ dàng làm ra loạn thất bát tao sự tình, chính mình cẩn thận một chút. Ừm. Lâm Nguyên liên tục gật đầu, tay y nguyên nhấn tại ngực không thả, hưng phấn nói, đi, ta mời khách. Nam tử một mặt cổ quái trên dưới nhìn nhìn hắn, rêu rêu nói, mời khách liền miễn đi, ngươi chút tiền này, hay là chính mình giữ đi, ngẫm lại tại tiên đô làm sao sống qua tháng này đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trong thời gian này tuyệt đối đừng làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, một khi bị bắt, nhưng là muốn hủy bỏ khảo thí tư cách. Lâm Nguyên lại ừ gật đầu, trước nay chưa có ngoan tiểu tử, trong lòng tràn đầy phấn khởi chi tình khó tiêu. Mới cầm cái khảo thí tư cách mà thôi, thật hưng phấn thành dạng này. Nam tử cảm thấy buồn cười, bất quá cũng có thể lý giải, trở thành Linh Sơn học viên là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, khua tay nói, đi theo ta. Lâm Nguyên khéo léo theo hắn đi, được đưa tới một cái chỗ hẻo lánh. Yên lặng nhìn chung quanh một lần, nam tử móc ra một cái phong thư đưa cho hắn, thứ này, ngươi cất kỹ, quay đầu tìm địa phương từ từ nhìn kỹ. Lâm Nguyên tiếp, khó hiểu nói, thứ gì? Nam tử nói, dạy ngươi khảo hạch gian lận quá quan đồ vật. A. Lâm Nguyên lập tức luống cuống tay chân hướng trong quần áo giấu, đồng thời hết nhìn đông tới nhìn tây, khẩn trương không được, trước nay chưa có tật giật mình. Nam tử nói, một khi thông qua khảo hạch, tiên đình lực lượng lập tức muốn đối với ngươi xuất thân lai lịch tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, kiểm tra đối chiếu sự thật không quá quan, ngươi khảo thí vượt qua kiểm tra, cũng sẽ không chính thức trúng tuyển ngươi. Cho nên, bên trong bàn giao ngươi nói một ít lời, phải nhớ cho kỹ. Minh bạch. Lâm Nguyên liên tục gật đầu, ánh mắt ý nguyên bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn. Nam tử nói, tốt, cứ như vậy đi. Nói đi liền đi. Lâm Nguyên có chút ngộng, vội vàng đuổi kịp, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, về sau chúng ta như thế nào liên hệ. Nam tử dừng bước nói, phải biết mấy cái này làm gì. Sư phụ của ngươi nói, ngươi theo chúng ta không phải người một đường, không muốn liên lụy ngươi, biết đến càng ít, đối với ngươi càng tốt. Phản tặc. Lâm Nguyên trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lúc này không còn dám hỏi nhiều. Lại thử nói ra, trên tay của ta không đủ tiền, có thể hay không mượn ít tiền, ta quay đầu trả lại ngươi. Nam tử nói, cũng sẽ không tiếp tục liên hệ, còn mượn tiền gì? Làm sao, ngươi còn muốn trường kỳ cùng chúng ta lui tới hay sao? Tiền, không có, có cũng không mượn, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Nhớ kỹ, chúng ta không phải người một đường, qua đi ai đi đường ấy, không liên hệ với nhau. Đương nhiên, ngươi nếu là quyết tâm làm phản tặc, có thể sẽ liên lạc lại chúng ta. Ê! Linh Sơn ngoài cửa lớn trên cây lớn nhất kia, viết lên một cái chữ Lâm, ngươi ngồi ở ngoài cửa trong đình chờ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi. Chương 446, Tống Tiểu Mỹ. Lâm Nguyên nghe sửng sốt một chút. Ném nói nam tử đã quay người đi, Lâm Nguyên còn tại đó ngây ngốc. Được rồi, hắn không tiếp tục đuổi theo, nghĩ nghĩ, hay là không tìm những người này vay tiền tốt, đối phương cố ý phủi sạch quan hệ, hắn cầu còn không được. Hắn mới không muốn làm cái gì phản tặc. Từ yên lặng đi ra. Đã không thấy được nam tử thân ảnh, không biết đi đâu. Sờ lên thứ ở trên thân, hết nhìn đông tới nhìn tây, tại tiên đô nhân sinh không quen này, làm sao sống qua tháng này, thành hắn hàng đầu suy tính vấn đề. Lại khai thác tại thiên cổ thành lừa gạt tiền phương thức. Hắn đã không dám, nam tử kia nhắc nhở đúng, lúc này ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn quay đầu lại tránh về nơi vắng vẻ, lặng lẽ mở ra nam tử cho hắn đồ vật nhìn xuống, trong lúc nhất thời không nhìn xong, phát hiện có không ít đồ vật cần hắn nhớ. Thậm chí là cần luyện tập. Xong. Cái này cần thời gian. Hắn thầm nghĩ hỏng bét, kể từ đó, hắn muốn tìm cái việc để hoạt động sợ là cũng không được. Quyết định cuối cùng trước xem tình huống một chút lại nói, rời đi nhiều người khu vực, hắn bắt đầu hướng tiên đô chủ thành khu phương hướng đi đến, Linh Sơn vị trí rất vắng vẻ. Trên đường đi, hắn khắp nơi nghe ngóng thuê lại tình huống, kết quả giá tiền cao để hắn không thể thừa nhận, muốn thuê lại ở nơi này, tiền thuê 2.000 châu lên nhảy, hay là một cái nho nhỏ nhỏ hẹp không gian. Đây đối với từ Bất Khuyết Thành tới hắn tới nói, cái quỷ gì? Hắn tại Bất Khuyết Thành, dù là khó khăn đi nữa thời điểm cũng không có ở qua nhỏ như vậy không gian, còn muốn 2.000 châu, nói đùa cái gì? Kết quả người thuê bán giảng cũng rất ngay thẳng, lúc này, người đến Linh Sơn dự thi nhiều lắm, vùng này cách Linh Sơn lại gần, hôm nay còn có cái ổ nhỏ cho ngươi thuê, đến ngày mai chỉ sợ ngươi muốn đều chưa hẳn có, chính là thừa cơ kiếm tiền thời điểm, chờ thi Linh Sơn đầu ngọn gió đi qua. Nơi hẻo lánh này có cái 500 châu là đủ rồi. 500 châu Lâm Nguyên đều chế đắt, hắn nguyên bản chỉ có 1.000 châu, tại thiên cổ thành mua thân y phục, bỏ ra gần 200 châu, khách sạn cùng ăn ở lại tốn mấy chục châu, đến tiên đô đường lui phí lại tốn hơn 200 châu. Trên người hắn, bây giờ chỉ còn lại có 400 đến châu, rẻ nhất hắn đều không muốn nổi, phía sau còn muốn đứng trước vấn đề ăn. Ngủ đầu đường. Trên người hắn cất giấu bí mật, sợ bị phát hiện, không dám, ngủ đầu đường sự tình cũng không tình nguyện, gặp gỡ gió thổi trời mưa cũng rất khó nhịn đi qua. Đây không phải một ngày hai ngày, mà là dài đến một tháng. Làm sao bây giờ? Hắn lang thang tại bên đường, cau mày suy tư, đang suy nghĩ tiên đô có thể hay không tìm tới cái gì người quen hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, không có, bất quá chần chờ ở giữa tựa hồ hay là làm ra quyết định gì. Trước tìm địa phương lấp đầy bụng, đằng sau lại tiếp tục hướng chủ thành khu đi đến. Trên đường gặp phải ôm khách khinh tiêu thú, hắn phất tay cự tuyệt, tiền trên người có hạn, hay là quyết định có thể bớt thì bớt, dùng đi, dù sao lại không chuyện gì. Đường xa xác thực rất xa, từ xế chiều đi tới trời tối, đi đến chủ thành khu đã là đèn đuốc sáng trưng. Đi đến đã khuya thời điểm, mới đi tới một đường nghe được địa chỉ, đứng ở một nhà khách sạn tên là Dung Thượng Trai bên ngoài. Một nhà tại tiên đô quy mô không tính lớn khách sạn, nhưng so phổ thông tiểu điếm nhỏ lại phải lớn một chút. Trong tiệm đèn đuốc sáng trưng, lại bóng người tàn lụi, lúc này đã sớm qua giờ cơm. Lâm Uyên đứng ở bên ngoài do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì đi hướng cửa ra vào, hướng tiếp khách nghe ngóng nói, xin hỏi, Tống Tiểu Mỹ có ở đó hay không nơi này? Cửa ra vào hai tên tiếp khách cô nương sửng sốt một chút, một người hầu nghi nói, ngươi là ai, tìm Tiểu Mỹ có chuyện gì không? Nghe chút lời này, Lâm Uyên minh bạch, Tống Tiểu Mỹ ngồi chung vào thành kia không có nói quảng, thật đúng là ở chỗ này, lúc này cười nói, phiền phức hỗ trợ nói một tiếng. Liền nói hôm nay cùng một chỗ vào thành họ Lâm tìm nàng. Tìm đích thật là hôm nay cùng một chỗ vào thành cô nương kia, người tới khốn cảnh thời điểm, chỉ có thể là giống bắt cây cỏ cứu mạng giống như, hơi nhận biết đều muốn mở miệng thử một chút, hắn nhớ mang máng cô nương kia rất nhiệt tâm dáng vẻ. Đương nhiên, còn có càng nhanh gọn đường đi, đó chính là đi làm phản tặc, nhưng này không phải hắn muốn tiền đồ. A, vậy ngươi chờ chút. Một cô nương mang theo trần chờ cho câu, sau đó nhanh chân tiến vào. Lâm Uyên đứng ở ngoài cửa dò xét khách sạn, chờ một lát không đầy một lát, Tống Tiểu Mỹ tới, mặc khách sạn nhân viên công tác áo choàng ngắn màu lam, chạy đến nhìn thấy Lâm Uyên, rất là kinh ngạc bộ dáng. Lâm Sinh, thật sự chính là ngươi à? Gặp Tống Tiểu Mỹ quả nhiên nhận biết, cửa ra vào hai tên tiếp khách hơi yên tâm. Lâm Uyên khách khí cười cười, đưa tay ra hiệu một chút, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tống Tiểu Mỹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ cách cửa xa chút, đứng vững sau mới tốt kỳ hỏi, Lâm Sinh, tìm ta có chuyện gì không? Lâm Uyên cười khăn nói, tới tìm ngươi, là hướng ngươi nói xin lỗi, ta hôm nay thái độ đối với ngươi không tốt lắm, ta rất áy náy. Tống Tiểu Mỹ cười một tiếng, không có chuyện gì, ta làm nghề này, thái độ không tốt khách nhân gặp thường đến, sớm đã thành thói quen, huống chi Lâm Sinh chỉ là không muốn nói, không có đối với ta thái độ không tốt. Lâm Uyên do dự một chút, nhắm mắt nói, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta không nên dối gạt ngươi. Gạt ta? Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, mắt to vụt sáng, biểu thị khó hiểu nói. Ngươi không có gạt ta cái gì à? Lâm Uyên lúng túng nói, ta kỳ thật không phải cái gì Linh Sơn học viên, chỉ là đến Linh Sơn báo danh tham khảo. Ây Tống Tiểu Mỹ ngơ ngẩn, chợt cười khúc khích, không người xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói, ta kỳ thật cũng lừa ngươi, ta cũng không phải cái gì lĩnh ban, kỳ thật chính là Dung Thượng Trai làm việc vặt. Lúc ấy sợ ngươi xem thường, cảm thấy lấy sau sẽ không lại gặp, liền cố ý đem chính mình nói cao như vậy một đâu đâu. Bất quá có một chút ta cũng không có nói sai. Ngươi thật muốn đến ở trọ ăn cái gì mà nói, ta thật có thể giúp ngươi hướng bà chủ muốn ưu đãi. Lâm Uyên khoát tay, không cần không cần. Hắn phòng cho thuê tiền đều không đủ, nơi nào còn có tiền ở rượu như vậy cửa hàng. Tống Tiểu Mỹ lại là rất quan tâm, ngươi đi Linh Sơn báo danh, lấy được tham khảo tư cách sao? Cái này, Lâm Uyên cũng không biết có nên hay không nói mình đã lấy được tư cách, trước đó người liên hệ nói qua, để hắn tận lực không cần lộ ra ngoài. Nhìn hắn cái dạng kia, Tống Tiểu Mỹ cho là hắn thất bại. Lúc này an ủi, không sao, nghe nói rất khó cầm tới, nghe nói hàng năm hơn ngàn vạn người đến, chỉ có chừng trăm vạn người tả hữu có thể cầm tới tư cách, mà cuối cùng chân chính muốn tuyển nhận cũng chỉ có một vạn người danh lạch, nghe nói cạnh tranh tốt tàn khốc. Nghe nói những năm qua còn có ngay cả đến ba giới đều không thể cầm tới tư cách còn náo động lên tự sát đâu. Năm nay không được, 10 năm sau có thể lại đến thử một chút, nghe nói hàng năm khảo hạch quy củ cũng không giống nhau, còn có cơ hội, không cần nhục chí. Lâm Viên cười. Ta không có ngươi nghĩ như vậy vô dụng, ta đã lấy được tham khảo tư cách. A, Tống Tiểu Mỹ giống như khó có thể tin dáng vẻ, thật lấy được. Lâm Uyên nhìn chung quanh một chút, từ trong ngực móc ra tấm giấy ngọc kia, đưa cho nàng. Tống Tiểu Mỹ tiếp giấy ngọc tinh Mỹ mang theo đối phương nhiệt độ cơ thể kia, nhìn xuống phía trên nội dung, nhìn thấy Linh Sơn chuẩn hứa từ đại khí bàng bạc kia, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhảy dựng lên, tựa như là chính nàng lấy được tư cách kia đồng dạng. Cửa ra vào hai vị tiếp khách cùng một chỗ quay đầu xem ra, không biết vị này gặp được dạng gì về vui, thế mà có thể cao hứng đến dạng này. Uy, cẩn thận. Lâm Uyên tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, sợ nàng đem giấy ngọc cho ngã. Nhìn ra lo lắng cái gì, Tống Tiểu Mỹ hoạt bát thẻ lưỡi, biết mình thất thố, cẩn thận còn về giấy ngọc, lại như cũ rất hưng phấn. Lâm Sinh, ngươi thật quá lợi hại, ngươi đã đánh bại 9 triệu đến từ các nơi tinh anh đâu. Lâm Uyên nhịn không được gãi đầu một cái, mặc dù chính hắn cũng thật cao hứng, nhưng là có vẻ như không đối phương thuyết khoa trương như vậy chứ, chính mình cũng không làm cái gì, ở đâu ra cái gì đánh bại. Khiêm Tốn nói, chỉ là khảo thí tư cách mà thôi, kết quả như thế nào còn chưa nhất định. Tống Tiểu Mỹ, trời ạ, hàng năm tối thiểu có 9 triệu người thất bại, ngươi có thể từ trong nhiều người như vậy trổ hết tài năng, đã là phi thường không tầm thường. Lâm Sinh, ngươi nhất định được, ngươi nhất định sẽ trở thành chân chính Linh Sơn học viên, về sau ngươi tốt nghiệp, coi như trực tiếp gia nhập tiên tịch, trực tiếp trở thành tiên đình một thành viên đâu, tương lai nói không chừng còn muốn trở thành tiên đình đại quan đâu. Trong ánh mắt có sùng bái thần sắc, nàng cao hứng, Lâm Uyên nhưng trong lòng có khó khăn khó nói, có thể nghĩ nghĩ, hay là kiên trì mở miệng, Tiểu Mỹ, ta là lần đầu tiên đến tiên đô, đối với tiên đô không có chút nào hiểu rõ, không biết nên ở chỗ nào tốt, cái kia. Tống Tiểu Mỹ lập tức nói, có thể ở nơi này à, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nhìn còn có hay không phòng khách. Lâm Uyên tranh thủ thời gian đưa tay giữ nàng lại cánh tay, lại tranh thủ thời gian buông ra, tại đối phương nghi ngờ ánh mắt dưới, lung tung nói, các ngươi nơi này phòng khách, ta không thể ở nổi, thực không dám giấu giếm, trong tay ta rất khẩn trương, chỉ còn lại có 400 đến châu. Ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối với tiên đô quen thuộc, có thể hay không chỉ điểm một chút, nhìn nơi nào có tiện nghi chút đất dung thân, dù sao cách Linh Sơn chính thức bắt đầu thi còn có thời gian gần một tháng. Hắn hiện tại kỳ thật đã có chút hối hận, lúc đến đối với tình huống bên này hoàn toàn không biết gì cả, hối hận không nhiều làm ít tiền lại đến bên này, hiện tại hắn cũng không dám làm loạn. Chỉ có 400 đến châu sao. Tống Tiểu Mỹ hưng phấn kình cũng xuống, trần trờ nói, chút tiền ấy muốn tại tiên đô ngốc một tháng, chỉ sợ có chút khó. Ta đối với tiên đô kỳ thật cũng không quen, chính là có thời gian rảnh cùng bọn tỷ muội cùng đi đi dạo bên dưới đường phố, bình thường đều là tại khách sạn làm việc, không có gì người quen, không có người quen nhà miễn phí thu nhận mà nói, chút tiền ấy tìm chỗ ở xác thực không đủ. Người khả năng không biết, cũng bởi vì Linh Sơn bắt đầu thi, tiên đô tới thật nhiều người. Nghe nói chỉ riêng đến báo danh liền có hơn ngàn vạn người, rất nhiều người còn mang theo tùy hành, hiện tại tiên đô, dừng chân khắp nơi đều khẩn trương, khắp nơi đều tại nâng giá. Chúng ta nơi này cũng nâng giá, giống như cũng ở mấy cái đến báo danh tham khảo. Lúc này không có gì tiền muốn tìm chỗ ở thật không dễ dàng, ngươi coi như tiết kiệm ăn, một ngày thế nào cũng phải tốn 10 châu A. Đạo lý này, Lâm Viên hiểu, trên đường hỏi thăm thời điểm liền hiểu, nếu không làm sao có thể tìm tới nơi này. Đây không phải chưa quen cuộc sống nơi đây không có biện pháp gì à, do dự một chút, lại thử nói ra, Tiểu Mỹ, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền. Tiếp theo lại vội vàng nói, ta cho ngươi đánh phiếu nợ, ta cam đoan sau đó nhất định trả ngươi. Tống Tiểu Mỹ khổ sở nói, Lâm Sinh, không phải ta không mượn cho ngươi, trên người ta tiền còn không có ngươi nhiều đây, ta trở về chuyến nhà, để giành được tiền ngoại trừ điểm lộ phí, trên cơ bản đều cho trong nhà, ta thật cũng không có tiền. Dạng này, ngươi chờ một chút. Ta đi tìm bọn tỷ muội mượn, thực sự không đủ, ta lại tìm lao bản dự chi một chút tiền công, ngươi nói đi, ngươi cần bao nhiêu, cho ta số lượng. Chương 447, Dung Thượng Trai. Cái này có chút quá, Lâm Uyên bận bịu khoát tay, được rồi, không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy. Hắn mở miệng này, đã là rất lúng túng, lại để cho người ta đi cho hắn vay tiền, không khỏi cũng quá cái kia, hai người cũng không phải rất quen. Ngươi là sống, nơi này không được. Hắn lại nghĩ biện pháp đến giải quyết chính là, hắn cũng không tin to như vậy cái tiên đô hắn liền không tìm được ngắn ngủi một tháng thời gian nơi sống yên ổn. Tống Tiểu Mỹ chân thành nói, không sao, ta ở chỗ này ăn ở đều không cần tiền, chờ ngươi có tiền trả lại ta liền tốt. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay âm thanh, chần chờ một chút, thử nói ra, còn có cái biện pháp có thể thử một chút, chính là không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lâm Uyên nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp gì? Hắn đều đến tình trạng này, chỉ cần có thể có biện pháp. Chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương, hắn còn có cái gì là không thể tiếp nhận. Trước đó tại Thiên Cổ Thành, ngay cả tên ăn mày đều đã làm. Tống Tiểu Mỹ, hiện tại khách sạn phòng khách khẩn trương, vì nhiều đưa ra phòng khách, chính chúng ta chỗ ở đều để đi ra làm khách phòng, tất cả mọi người chen tại trong căn phòng nhỏ, gian tạp vật còn chuẩn bị có một cái giường vị, ngươi nếu là không ghét bỏ. Lâm Uyên vội nói, không chê, không chê, có thể có cái an ổn chỗ ở là được. Tống Tiểu Mỹ hì hì cười một tiếng, lại thấp giọng nói, khách sạn không thiếu ăn, chính chúng ta bình thường cũng liền ăn một chút chuẩn bị dư nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, ngươi không chê, vấn đề ăn cơm cũng có thể giải quyết. Cứ như vậy, ngươi còn lại 400 đến châu, còn có thể xem như lui tới Linh Sơn lộ phí đâu. Lâm Viên nói, không chê, chỉ là, lao bản của các ngươi có thể đáp ứng sao? Ngươi chờ, ta đi tìm Dung tỷ thương lượng một chút. Tống Tiểu Mỹ ném nói liền chạy. Lâm Viên đành phải tại đó bất an chờ đợi, thỉnh thoảng có thể chạm đến cửa ra vào tiếp khách nghi hoặc ánh mắt. Chờ tốt như vậy một trận, Tống Tiểu Mỹ mới chạy ra, Lâm Sinh, đi, Dung tỷ muốn gặp ngươi. Gặp ta. Lâm Viên có chút thấp phòng nói, Dung tỷ là lao bản của các ngươi sao? Nàng đã đồng ý sao? Tống Tiểu Mỹ, là lao bản, Dung thượng chính là Dung tỷ bản danh. Tiểu điếm chúng ta nhân viên đều là nữ nhân, Dung tỷ thoạt đầu không đồng ý, ta nói hết lời, nàng nói trước trông thấy ngươi mới quyết định. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Tốt ta, Lâm Viên đành phải bỏ đi mặt theo nàng đi. Vào quán rượu, hoàn cảnh còn rất khá, lộ ra khác lịch sự tao nhã. Lâm Viên được đưa tới khách sạn lầu 5, cũng là tầng chốt nhất một gian văn phòng. Trong văn phòng rất giản nhã, một tấm giản lược trường án, trên bàn điểm một lò đàn hương nhỏ, phía sau ngồi cái vểnh lên chân bắt chéo từ nương. Nữ tử có chút mỹ mạo, làn da trắng nõn, lộ ra một cỗ thục nhã, nửa mang lười biếng ý vị, một bộ váy dài màu tím, áo ngực bọc lấy sung mãn bộ ngực nửa lộ, là cái rất có phong tình nữ tử. Từ Lâm Viên vào cửa, nàng ngay tại nhìn chằm chằm Lâm Viên trên dưới dò xét. Dung tỷ, Lâm Viên tới. Tống Tiểu Mỹ cười hì hì. Lâm Viên khách khí không người một cái, Dung tỷ. Nói thật, bỏ đi gương mặt này, hắn cũng rất lúng túng, nhưng cũng may hắn vốn là nhất lưu quán làm việc vật gã sai vật xuất thân, phương diện này mặt mũi còn tốt. Nghe nói ngươi đã thu được Linh Sơn tham khảo tư cách. Dung thượng đưa tay. Lâm Viên không hiểu, Tống Tiểu Mỹ vội nói, đem ngươi thứ Linh Sơn kia cho Dung tỷ nhìn xem. Lâm Viên đành phải móc ra giấy ngọc, hai tay dâng lên. Dung thượng nhận được tay, nhìn kỹ một chút, lại đem giấy ngọc tinh mỹ kia lật qua lật lại xét lại một phen, cười nhạt một tiếng, thật đúng là Linh Sơn thủ bút. Thả lại trên bàn, đẩy trở về. Lâm Viên nhận được tay, lại cẩn thận hảo hảo thu về. Tống Tiểu Mỹ hưng phấn nói, Dung tỷ, ta đã nói, không có sai đi, Lâm Sinh rất lợi hại. Dung thượng nhìn nàng một chút, cũng không biết nàng cao hưng cái gì kình, lấy được tham khảo tư cách thì phải làm thế nào đây, trong trăm có một, tỷ lệ đào thải quá cao, ngươi cho rằng giá hỏa này liền có thể thành. Lại nói, coi như thi được Linh Sơn thì phải làm thế nào đây. Tiến vào Linh Sơn. Trừ phi việc học hoặc thiên phú coi như không tệ, nếu không liền loại không quan hệ không có bối cảnh này, cũng rất khó có cái gì tiền đồ, đơn giản là lăn lộn cái tiên tịch, tại tiên đỉnh tầng dưới chốt lăn lộn sinh hoạt thôi, chưa hẳn có thể có nàng sống thoải mái. Nàng loại người có chút tài lực này, lại đang tiên đô nhiều năm, đối với một ít chuyện nhìn thông thấu. Nhưng cũng biết, tại Tống Tiểu Mỹ loại người này trong mắt, đây đã là rất đáng gờm sự tình, dù sao tùy tiện một cái tiên đỉnh tiểu tốt cũng có thể để nàng nhìn lên. Đương nhiên, đây cũng là tại tiên đình đi đến cao hơn đường tắt con đường phải đi qua, thật muốn tiến vào Linh Sơn, tương lai tạo hóa không ai nói rõ được, trở thành Tống Tiểu Mỹ cho là loại nhân vật cao cao tại thượng kia hay là có khả năng tính. Có thể nói đi thì nói lại, coi như người ta thành cao cao tại thượng đại nhân vật, ai lại nhớ kỹ ngươi Tống Tiểu Mỹ là ai? Đoạn chuyện cũ không chịu nổi này, người ta còn nguyện ý bị người nhắc lên sao? Thật muốn thi được Linh Sơn, bước lên con đường tu hành, cùng ngươi loại tục nữ bình thường này, liền trở thành người của hai thế giới, coi như chỉ là cái tiên đình phổ thông tiểu tốt, lại thế nào khả năng để ý ngươi. Nàng lo lắng Tống Tiểu Mỹ có nhi nữ tình trường si tâm vọng tưởng. Nhưng cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi, nha đầu này nhất quán không biết tốt xấu lòng nhiệt tình. Ngay trước mặt Lâm Uyên, nàng cũng không có điểm phá cái gì, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi tuổi còn trẻ, có tay có chân, nhìn ngươi cũng không giống là người chưa từng làm việc, tìm việc để hoạt động không tốt sao. Cần gì phải bỏ đi cái mặt này đến. Lâm Viên lặng yên lặng yên, khách khí nói, Dung tỷ, thực không dám dầu dếm, ta là lần đầu đến tiên đô, cũng là mê đầu được não xông đến, người địa phương nhỏ không có gì kiến thức, cũng không có gì gia đình bối cảnh nắm giữ tin tức gì, đối với lần này khảo hạch hoàn toàn không biết gì cả, cũng là hôm nay đến Linh Sơn báo danh sau mới biết một ít chuyện, một tháng này ta sợ là muốn tĩnh tâm chuẩn bị một chút, lấy ứng phó khảo hạch, sợ là không có thời gian làm việc gì, nếu không không đến mức. Như vậy, Tống Tiểu Mỹ liên tục gật đầu. Là muốn nghiêm túc chuẩn bị, đây mới là đại sự quan trọng hơn. Dung thượng vừa bực mình vừa buồn cười, chợt nhìn nha đầu này một chút, lại hỏi, người ở nơi nào a? Lâm Nguyên, Côn Quảng Tiên vực Bất Khuyết Thành. Bất Khuyết Thành. Dung thượng cảm thấy ngoài ý muốn ánh mắt lấp lóe, chần chờ nói, Bất Khuyết Thành thành chủ tựa như là gọi lạc cái gì tới, lạc cái gì. Kỳ thật nàng là biết đến, địa phương khác có lẽ không biết, nhưng là Bất Khuyết Thành thành chủ lại là cái nhân vật, từng tại Tiên Đô cũng coi là cái nhân vật, nghe nói bị giáng chức chuất, biếm chuất chính là Bất Khuyết Thành. Lâm Viên nói, Lạc Thiên Hà. Dung Thượng Nga một tiếng, đúng, chính là hắn. Ngươi tại Bất Khuyết Thành làm cái gì nha? Lâm Nguyên, lên không được cái gì mặt bản, chính là Bất Khuyết Thành nhất lưu quán, một cái y quán làm việc vặt. Dung Thượng, ngươi hẳn là cũng làm chút năm tháng công việc đi, chẳng lẽ ngay cả lần này tới phí tổn cũng không có để dành được một chút. Người trẻ tuổi một chút tiền đều tích lũy không xuống, có thể chưa nói tới cái gì tốt phong cách. Đây là trực tiếp hoài nghi thượng nhân phẩm. Lâm Nguyên cười khổ, không phải ta không muốn tích lũy tiền, mà là nhất lưu quán lao bản quá keo kiệt. Kéo lấy ta tiền công một mực không có kết toán, nếu không ta cũng không trở thành quẫn bách như vậy. Dung Thượng, đã là kéo lấy tiền công không kết, vì sao không còn sớm như cái khác đường sống? Lâm Nguyên lặng yên xuống nói, ta là từ nhỏ bị hắn thu lưu, hắn đối với ta bao nhiêu còn có chút dưỡng dục tri ân. Dung Thượng cũng trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, Lâm Nguyên, ta trong Dung Thượng trai này đều là nữ quyến, nói thật, ngủ lại ngươi một người nam nhân không tiện. Nhưng tiểu Mỹ liều mạng cầu ta, nhìn nàng vì ta làm việc nhiều năm về mặt tình cảm, thêm nữa nhìn ngươi xác thực có chỗ khó, một cái địa phương nhỏ làm việc vặt gã sai vặt có thể đi đến một bước này cũng đích thật là không dễ dàng, ta tạm thời thu nhận ngươi xem một chút tình huống lại nói. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, tốt nhất đừng làm gì nam nữ không tiện sự tình, nếu không anh ngươi ra ngoài không nói, cũng đừng cảm thấy nữ nhân chúng ta dễ ức hiếp, náo ngươi cái vào không được Linh Sơn cũng không phải việc không thể nào. Sẽ không, sẽ không. Tống Tiểu Mỹ đã là cướp làm cam đoan, cũng tại vậy ngay cả cúi đầu, tạ ơn Dung tỷ, tạ ơn Dung tỷ. Con liều mạng đối với Lâm Nguyên nháy mắt. Dung Thượng có chút dở khóc dở cười nhéo nhéo cái chán, phất phất tay, người dẫn hắn đi thôi. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, túi người chào nói, tạ ơn Dung tỷ, tạ ơn Dung tỷ. Tống Tiểu Mỹ lại quát lên, cao hứng kéo Lâm Nguyên tay háo rời đi. Đối xử mọi người đi, Dung Thượng nói một mình một tiếng, chỉ mong ngươi nha đầu này hảo tâm có hảo báo đi. Nói đi đứng dậy mà đi. Nàng muốn tìm người cha một chút Bất Khuyết Thành có phải hay không thật có người như vậy. Gian tạp vật, thật đúng là gian tạp vật, một chút cũng không mang khách khí. Một bên chất đầy tạp vật, một bên có hạn trong không gian bày biện một tấm trên dưới trải giường khung, giường cùng tạp vật ở giữa chỉ có cho một người ra vào không gian. Nơi này nguyên bản ở nữ nhân, giường trên là trống không. Lâm Nguyên cùng Tống Tiểu Mỹ đến về sau, nữ nhân kia thu thập chăn nệm rời đi, mà Tống Tiểu Mỹ thì buông xuống chính mình chăn nệm. Đến sau này, Lâm Nguyên mới biết được, Tống Tiểu Mỹ vốn không phải ở nơi này, ở một gian khác tám người cùng ở phòng lớn. Lâm Nguyên nam tử xa lạ này đi vào, để ở nơi này nữ nhân không tiện, chỉ có thể là Tống Tiểu Mỹ chính mình đưa tới người đối mặt mình. Hắn thế mới biết Dung Thượng trước đó tại sao muốn nói như vậy, sợ là lo lắng hắn đối với Tống Tiểu Mỹ làm ra cái gì chuyện bất lợi tới. Được biết Lâm Nguyên không có hành lý, Tống Tiểu Mỹ lại từ khách sạn mượn một bộ giường chiếu đến, khách sạn cũng không thiếu mấy cái này. Gặp Tống Tiểu Mỹ lại ôm đồ vật hỗ trợ cửa hàng thu thập, Lâm Nguyên vội nói, ta tự mình tới là được. Tống Tiểu Mỹ cười hì hì, không có việc gì, ta làm đã quen, rất nhanh. Làm xong xuống trải, nàng lại leo đi lên làm chính mình giường trên, giật mảnh vải mạ, đối đầu trải tiến hành che lớp, dù sao nam nữ khác nhau, sợ bị nhìn thấy bất nhã. Tống Tiểu Mỹ kiên trì đem dễ dàng hơn giường dưới cho Lâm Nguyên, nói hắn thi vào Linh Sơn là đại sự, bao nhiêu người cả một đời tha thiết ước mơ sự tình, sơ sẩy không được. Nàng cũng biết nơi này điều kiện không tốt, hy vọng có thể để Lâm Nguyên sinh hoạt điều kiện càng tốt hơn một chút. Hành động bí mật lưu loát giúp xong những này, bò lên xuống Tống Tiểu Mỹ kể một chút ở chỗ này sinh hoạt công việc, mới vội vội vàng vàng nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có chút công việc không làm xong. Nói đi liền chạy. Cứ như vậy tại Tiên Đô rơi xuống chân, ngồi tại hạ trải Lâm Nguyên đối mặt một mảnh tạp vật, thật lâu im lặng. Kỳ thật hoàn cảnh phương diện, hắn cũng không phải rất quan tâm, trước đó dù sao chính là cái làm việc vặt gã sai vặt. Có thể đụng tới chuyện như vậy, đã coi như là gặp được người hảo tâm, đâu còn có thể có cái gì yêu cầu xa vời, lại không cần bỏ ra tiền, rất thỏa mãn. Ước chừng một lúc lâu sau, Tống Tiểu Mỹ trở về, lặng lẽ đẩy cửa vào, gặp Lâm Nguyên không có nghỉ ngơi, mới buông ra tiền đến, trong tay dẫn hộp cơm loại hình đồ vật. Cái gì? Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi một tiếng. Khách sạn khách nhân ăn để thừa. Tống Tiểu Mỹ khi hắn mặt mở ra, lại tranh thủ thời gian giải thích, bất quá ngươi yên tâm, đều là không động tới đũa. Lãng phí đáng tiếc, một lần nữa ra công một chút, ngươi không chê, có thể lấp lấp bao tử. Nói lời này mang theo cẩn thận, sợ ghét bỏ. Lâm Nguyên vốn là đánh hôn tạp gã sai vặt, có cái gì tốt ghét bỏ, sảng khoái nói, tốt, vừa vặn đói bụng. Nói đi đứng dậy từ trong đống đồ lộn xộn chuyển cái bàn đi ra bày ra. Tống Tiểu Mỹ cũng thật cao hứng, rất nhanh, hai người liền mặt đối mặt ngồi ở kia trong không gian thu hẹp vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng có thể nghe được Tống Tiểu Mỹ tại đó phát ra hì hì tiếng cười. Cười lên khỏe miệng có hai cái lún đồng tiền nhỏ, trên mặt còn có mấy điểm tàn nhang, nhìn lâu về sau, Lâm Nguyên phát hiện tuy nói không nổi xinh đẹp, nhưng vẫn là rất dễ nhìn. Chương 448, khảo đề sớm tới tay. Đồ ăn hay là rất mỹ vị. Nói đến xấu hổ, Lâm Nguyên từ nhỏ đến lớn còn không có nếm qua tốt như vậy món ngon, mặc dù là người khác ăn để thừa, có thể đích đích xác xác chưa từng ăn tốt như vậy khách sạn đồ ăn. Hắn đi thật xa một đoạn đường, chính bụng đói kêu vang, bữa ăn khuya này tới chính kịp thời. Bữa ăn khuya về sau, Tống Tiểu Mỹ đem bộ đồ ăn thu thập đưa trở về. Hai người thu thập một chút đi ngủ lúc, cô nam quả nữ vẫn còn có chút lúng túng, tắt đèn sờ soạn, tất cả leo về giường của mình. Đêm dài giang giặc, giường trên Tống Tiểu Mỹ an tĩnh vô thanh vô tức. Lâm Nguyên lại không cách nào ngủ, tràn trọc, trong đầu nghĩ sự tình rất nhiều. Cũng một mực đang nghĩ vị nam tử tại Linh Sơn cửa ra vào tiếp ứng kia câu nói kia, một khi thi được Linh Sơn, tiên đình sẽ lập tức điều tra xuất thân lai lịch của hắn. Hắn đang nghĩ, đến lúc đó náo ra động tĩnh chắc hẳn Tần Nghi hẳn là sẽ biết ta. Trước kia Bất Khuyết Thành cũng đi ra Linh Sơn học viên, nghe nói gây rất oanh động, Tần Nghi đến lúc đó không có khả năng không biết. Hắn đang nghĩ, Tần Nghi biết sau có thể hay không cao hứng. Hắn tưởng tượng lấy, ngẫm lại đều hưng phấn, hắn không biết Tần Nghi sẽ tới hay không tìm hắn. Hắn cảm thấy, nếu như trở thành Linh Sơn học viên, Tần Đạo Biên hẳn là sẽ không phản đối nữa bọn hắn ở cùng một chỗ a. Nghe được giường dưới thỉnh thoảng vang lên xoay người động tĩnh, nằm nghiêng Tống Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn, thử lên tiếng, Lâm Nguyên, còn đang suy nghĩ Linh Sơn khảo hạch sự tình sao. Biết hắn cũng là làm việc vặt gã sai vặt xuất thân, trong lúc vô hình kéo gần lại bình đẳng độ cao, tăng thêm một trận bữa ăn khuya đàm tiếu, quan hệ tới gần, đã là gọi thẳng tên. Lâm Nguyên khẽ giật mình, trước đó phía trên một mực không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng Tống Tiểu Mỹ ngủ thiếp đi đâu, ngoài miệng trả lời câu, không có. Tống Tiểu Mỹ lại nói, an tâm ở lại đi, Linh Sơn khảo hạch sự tình. Ta quay đầu nắm Dung tỷ giúp ngươi quan tâm kỹ càng chút tin tức, có tin tức sẽ tùy thời nói cho ngươi. Lâm Nguyên cười, Tiểu Mỹ, ngươi thật tốt. Tống Tiểu Mỹ hì hì, nào có ngươi nói tốt như vậy. Lâm Nguyên, tâm tính thiện lương. Tống Tiểu Mỹ hì hì, mọi người rời nhà đi ra ngoài, ly biệt quê hương, cũng không dễ dàng, ta cũng là được trợ giúp mới có thể tại tiên đô đặt chân đâu. Tâm nguyện rất nhỏ bé, có thể có một phần công việc ổn định cùng thu nhập, có thể nuôi sống chính mình, dù là vất vả chút. Trong lời nói cũng cảm thấy thỏa mãn. Lâm Nguyên hiếu kỳ lấy hỏi một câu, Dung tỷ là tiên đâu người địa phương sao? Tống Tiểu Mỹ, hiện tại nên tính là A. Trước kia cũng cùng chúng ta một dạng, nơi khác đến tiên đô kiếm chuyện làm, về sau liền có khách sạn của chính mình. Lâm Nguyên nga một tiếng, đến tiên đô sao? Tống Tiểu Mỹ, không có, một mực không có gả người đây. Lâm Nguyên chậc chậc, một nữ nhân có thể tại tiên đô có được lớn như vậy một nhà khách sạn, thật là không dễ dàng. Tống Tiểu Mỹ, một người nam nhân tặng nói đến đây khẩn cấp chặt đứt, tựa hồ ý thức được nói qua. Lâm Nguyên kinh ngạc, một người nam nhân tặng. Khá hào phóng A, lớn như vậy một tòa khách sạn tại tiên đô đến giá trị bao nhiêu tiền A. Tống Tiểu Mỹ mập mờ suy đoán nói, một người bạn tặng, ai nha, ta cũng không rõ lắm, không nói cái này. Lâm Nguyên lại là như có điều suy nghĩ, trong lòng đại khái hiểu chút gì, liền rời đi chủ đề, ngươi tại nơi này làm việc, một tháng bao nhiêu tiền. Tống Tiểu Mỹ, tại tiên đô không cao lắm. Một tháng 5.000 châu đi, bất quá ăn ở đều không cần tiền, ta cũng không hao phí tiền gì, tiền trên cơ bản đều cho trong nhà. Dung tỷ người rất tốt, hàng năm còn cho chúng ta mua 2 tấm vừa đi vừa về thăm người thân vẽ tàu. Lâm Nguyên cảm thấy hâm mộ nói, vậy còn thật không tệ, một năm sợ là có thể kiếm 50.000 châu đi. Chuyện này với hắn tới nói, không ít, nhất lưu quán lao bản Trương Liệt Thần mới cho hắn bao nhiêu. Tiền không nhiều không nói, hứa hẹn tiền công còn thiếu không kết. Hai người tại đó có một câu không có một câu trò chuyện, Tống Tiểu Mỹ thanh âm dần dần trở nên chi chi ô ô, dần dần bé không thể nghe, dần dần không có thanh âm, dần dần đánh lên nhỏ khò khè, có thể thấy được thật là mệt mỏi. Lâm Nguyên liền cẩn thận chính mình xoay người động tĩnh, miễn cho quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, chính hắn cũng trong lúc vô tình ngủ thiếp đi. Đợi cho Hừng Đông tỉnh lại, phát hiện giường trên Tống Tiểu Mỹ đã không thấy, hẳn là đi làm việc. Hắn bò lên rửa mặt về sau, trở lại gian tạp vật không đầy một lát. Tống Tiểu Mỹ đã cho hắn sách đến hộp cơm, cáo chi, vốn muốn bảo ngươi cùng đi ra ăn, Dung tỷ nói sợ ngươi trên mặt mũi không dễ nhìn, để cho ta cho ngươi đưa tới. Ngươi bây giờ sự tình cần gấp nhất, là thiên đại sự tình, chuyên tâm sự tình của riêng mình liền tốt, Dung tỷ nếu mở miệng, ba bữa cơm đều sẽ cho ngươi đúng giờ đưa tới. Lâm Nguyên hơi có cảm động, giúp ta tạ ơn Dung tỷ. Báo đáp nói, hắn tạm thời cũng không nói, dù sao mình có thể đi tới một bước nào chính mình cũng không biết. Đã ăn xong, hộp đồ ăn liền thả nơi này. Ta giữa chưa tới cho ngươi đưa bữa ăn thời điểm lại mang đi. Tống Tiểu Mỹ ném nói liền chạy. Nàng kỳ thật cũng rất lúng túng, bản không có gì, nhưng biết nàng cùng một người nam nhân ngủ một căn phòng về sau, bị một đám tỉ muội cho treo chọc không được. Sử dụng hết bữa sáng, Lâm Nguyên giữ cửa cho khóa trái tốt, lúc này mới lặng lẽ lấy ra hôm qua người liên hệ cho đồ vật, mở ra tinh tế xem xét, có thể nói càng xem càng kinh hãi. Trên nội dung nói cho hắn biết, lần này khảo hạch muốn phân 3 cửa ải đến đào thải. Cửa thứ nhất thi chính là phẩm tính cùng kiên nghị trình độ. Dù sao mỗi cái thí sinh tu vi cùng nội tình cũng không giống nhau, sở dĩ phải căn cứ tu vi cao thấp, thiết trí mấy cái độ khó không đồng nhất trường thi tới phân chia nhân viên dự thi, để tất cả thí sinh phân khu vực đi chấp hành. Nội dung bàn giao, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành đều là thứ yếu, nhưng nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, dù là biết mình không cách nào hoàn thành, dù là biết không có chút nào hoàn thành hy vọng, cũng quyết không thể nửa đường từ bỏ. Còn có trên đường chỉ cần con mắt thấy được, cần trợ giúp người và sự việc, đều muốn tận lực xuất thủ tương trợ. Tại trên phẩm tính cùng kiên nghị biểu hiện xuất sắc nói, cửa thứ hai liền có khả năng xét cân nhắc, sẽ thêm cho một cơ hội nhỏ nhoi. Tóm lại cửa này rất tàn khốc, vẹn vẹn cửa này, Linh Sơn liền muốn đào thải 7 thành nhân viên dự thi, phát họa trực tiếp cắt, sẽ không cân nhắc người dự thi bất luận cái gì cảm thụ. Mặc kệ thiên phú của ngươi như thế nào, không đạt được tiêu chuẩn, chính là không cần. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể thuận lợi nắm lấy số 1, vậy lại là một chuyện khác. Trong nội dung hỏi lại hắn một câu, ngươi xác định ngươi cái gì cũng đều không hiểu, có thể nắm lấy số 1 sao? Bắt không được liền theo lời nhắn nhủ đi làm. Một quan liền muốn đào thải 7 thành, thử hỏi Lâm Nguyên làm sao có thể không kinh hãi. Cửa thứ hai là trong 3 cửa ải thoải mái nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất, có thể nói cơ bản không có gì gian lận khả năng. Cửa này khảo đề, thì chính là nhìn ra ký ức năng lực, đây đối với người trong tu hành tới nói, xem như trọng yếu hơn. Chỉ là cửa này khảo đề đến bây giờ còn chưa hề đi ra, không đến cuối cùng lầm trước khi thi, cũng sẽ không xảy ra đến, để cho Linh Sơn hai vị viện chính thương nghĩ ra sau tại thời khắc sống còn công bố ra đề mục, không cho người ta gian lận cơ hội. Trong nội dung cấp ra 20 thiên văn chương, để hắn Lâm Nguyên tận lực đem thuộc lòng. Bởi vì phản tặc bên kia giúp hắn làm qua các loại tình huống tổng hợp phân tích cùng phỏng đoán, nhất là cân nhắc đến hai vị viện chính cần thương nghị trao đổi ý kiến, cho nên Linh Sơn hai vị viện chính ra khảo đề, rất có thể là trong 20 thiên văn chương này một thiên. Mà phản tặc có thể xuất ra 20 thiên này, là bao gồm các mặt một chút khả năng, không phải tùy ý xuất ra, đoán chừng xuất từ trong đó khả năng cao tới 6 thành trở lên. Muốn hoàn toàn xác định, trên cơ bản rất không có khả năng, ai cũng đoán không được hai vị kia viện chính cuối cùng thương lượng phạm vi cái gì kết quả tới. Để hắn toàn bộ đọc thuộc, là vì đạt tới cao hơn xác suất thành công. Đương nhiên, cũng bàn giao, nếu là khảo đề thật xuất từ trong 20 chương này, mà ngươi lại vừa lúc lại toàn bộ có thể đọc ra, tuyệt đối không nên thi điểm tối đa, thi cái 7-8 phần xác suất chúng liền đủ rồi, nếu không nhớ cái một chữ không kém, vậy không khỏi cũng quá chói mắt, gây nên đám người độ cao chú ý, tương lai vào Linh Sơn không khớp hảo ngược lại là phiền phức. Tóm lại thành tích có thể lẫn trong đám người quá quan không đáng chú ý tiến vào liền rất tốt, tiến vào Linh Sơn sau lại làm sao phát triển xem chính ngươi tạo hóa. Lâm Nguyên nhìn một chút 20 thiên văn chương kia độ dài, mỗi thiên đều tại 2.000 chữ trở lên, lập tức tê cả da đầu, ngắn ngủi thời gian một tháng, có thể hay không đọc thuộc, chính hắn đều không có nắm chắc. Mặc dù hắn tại nhất lưu quán lúc thường xuyên đọc phương thuốc. Đồng dạng, cửa này cũng muốn đào thải rơi 7 thành thí sinh, không thể bảo là không tàn khốc. Cửa thứ 3, thì tương đối phức tạp, sẽ thiết trí các loại tình huống. Bất quá chỉ cần phía trước hai cửa tổng hợp xuống thành tích đều tương đối thượng đẳng nói, qua cửa thứ 3 vấn đề trên cơ bản liền không lớn. Cửa thứ 3 trên cơ bản liền muốn quyết định tất cả nhân viên dự thi tiến vào Linh Sơn sau phân loại thuộc tính, trên cơ bản quyết định tu hành phương hướng. Nội dung đã nói, ngươi nội tình quá kém, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đơn giản trực tiếp chút, khai thác đần biện pháp dự thi, cái gì hoa hoa thảo thảo, yêu ma quỷ quái, loạn thất bát tao đều đừng quản, cũng đừng cân nhắc cái gì tại am hiểu phương diện kiếm điểm. Bằng thể cốt phản ứng thẳng đến sau cùng khảo đề kết quả đi. Trên nội dung bàn giao một chút hắn cửa này muốn luyện tập thân thể phản ứng, bàn giao một chút quá quan chú ý hạng mục. Xem hết những này, đã đủ để cho Lâm Nguyên cảm thấy rung động. Hắn lại không nốc, Linh Sơn khảo đề há có thể tùy tiện tiết ra ngoài, đây nhất định là người đến tương đương cấp độ mới có thể biết đến, những phản tặc kia thế mà có thể lấy được khảo đề. Hắn không dám xác định những khảo đề này là thật là giả, nếu là thật sự, đây chẳng phải là Linh Sơn cao tầng cũng có phản tặc. Hoàng Hoàng Thần, lại tiếp tục nhìn phía sau bàn giao. Đến tiếp sau nội dung thì là một chút bàn giao hắn muốn nói mà nói một khi qua 3 cửa ải, liền muốn tiến hành cửa thứ 4. Cửa thứ 4 này nắm giữ tại tiên đỉnh trong tay, chính là tiên đỉnh đối với mỗi người viên bối cảnh xét duyệt, nói cách khác, Tiên đình nắm giữ mỗi cái nhân viên dự thi có thể hay không tiến vào Linh Sơn cuối cùng quyền phủ quyết. Trong nội dung chuẩn bị cho hắn, bố trí tốt hắn từ bất khuyết thành biến mất nửa năm sau tình huống, để hắn nhớ kỹ, dựa theo phía trên trả lời liền có thể, sẽ có người giúp hắn làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Bố trí thời gian hết hạn kỳ đến hắn tiến thiên cổ thành mới thôi, đến thiên cổ thành đằng sau tình huống, bàn giao hắn bỏ đi một chút nhân tố bất lợi, sau đó ăn ngay nói thật, tiên đình bên kia là sẽ tìm tương quan người trong cuộc tiến hành xác minh. Những nội dung này cũng là hắn Lâm Nguyên nhất định phải nhớ kỹ. Cuối cùng yêu cầu hắn, những nội dung này ghi lại sau lập tức tiêu hủy, không cần lưu lại bị người khác nhìn thấy, nếu không một khi tiết ra ngoài, chẳng những vào không được Linh Sơn, hạ chàng sẽ còn rất thảm. Đem một số việc hạng lặp đi lặp lại nhìn đủ về sau, hắn liền bắt đầu dựa theo phía trên phân phó lấy tay chuẩn bị. Rời đi dung thượng trai, đi bên ngoài mua chịu mài mòn y phục vải thô, tìm nơi hẻo lánh luyện tập trên nội dung chỉ điểm một chút thân thể phản ứng. Bắt đầu từ đó 3 ngày luyện tập, sớm muộn đọc thuộc lòng thời gian. Chương 449, túi đầu. Tống Tiểu Mỹ cũng nhìn ra hắn tiến nhập trạng thái nào đó, gặp hắn sáng sớm đi ra muốn tới trạng vạng tối mới trở về, liền giúp hắn đem buổi trưa lương khô đều chuẩn bị xong, tránh khỏi ở bên ngoài dùng tiền, biết tiền hắn không nhiều. Lâm Nguyên ngoại trừ ngoài miệng cảm tạ, cũng thật sự là không bỏ ra nổi cái gì thực tế đến biểu thị. Hắn biết rõ, nếu không phải gặp được vị này, bằng hắn bây giờ điều kiện cùng tình huống rất khó tại tiên đô an tâm chuẩn bị. Cứ như vậy thật yên lặng qua mấy ngày. Một ngày trạng vạng tối, Lâm Nguyên từ dung thượng trai cửa sau trở về không bao lâu, ngay tại gian tạp vật yên lặng đọc mấy đồ vật. Tống Tiểu Mỹ gõ cửa mà vào, nghiêng mặt đến gần, buông xuống hộp cơm nói, ngươi từ từ ăn, quay đầu ta tới lấy. Lâm Nguyên cười nói, ngươi còn không có ăn đi. Tống Tiểu Mỹ, ngay tại giờ cơm, đang bề bộn thời điểm, bận bịu qua giờ cơm, ta cùng bọn tỷ muội sẽ cùng một chỗ ăn. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, biết đại khái các nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, cũng không nhiều lời cái gì. Tống Tiểu Mỹ đang muốn quay người rời đi, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, có người trực tiếp đẩy cửa vào, là đổi thân quần trắng Dung Thượng. Thấy là nàng, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính nói, Dung tỷ. Dung Thượng liếc mắt hắn, gặp hắn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, liền không có đáp lời, chỉ hỏi cục xúc bất an Tống Tiểu Mỹ, không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Tống Tiểu Mỹ ngữ điệu rất xấu hổ, từ đầu đến cuối nghiêng mặt không để cho Lâm Nguyên nhìn thấy mặt khác. Nghe được vấn đáp Lâm Nguyên đã là kinh nghi bất định, đã lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Dung Thượng xem xét tình huống này, đại khái hiểu chuyện như vậy, cố ý đưa tay nắm Tống Tiểu Mỹ cái cằm, xoay qua mặt nàng đối với ánh đèn, ta xem một chút. Nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ bên mặt, Lâm Nguyên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt trong nháy mắt hiện hiện tức giận, chỉ gặp Tống Tiểu Mỹ trên khuôn mặt có một cái rõ ràng dấu bàn tay, nửa gương mặt kia đã có chút sưng phù. Rõ ràng là chịu ai đại lực một bàn tay, đống nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Tống Tiểu Mỹ tranh thủ thời gian kéo ra tay Dung Thượng, không có việc gì, không cẩn thận đụng một cái. Được rồi, không có vấn đề gì, đi làm việc đi. Dung Thượng ra hiệu một tiếng, nghiêng người nhường Tống Tiểu Mỹ rời đi. Lâm Nguyên muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, lại bị Dung Thượng đưa lưng về phía ngăn cản đường, nơi này không gian nhỏ không có cách nào. Lâm Nguyên đành phải hỏi nàng, Dung tỷ, ai đánh? Trong giọng nói là áp chế không nổi hỏa tính. Dung Thượng quay người đối mặt, lạnh nhạt nói, ta đánh, nàng sự tình không làm tốt, ta nhất thời không có khống chế lại cảm xúc. Người Lâm Nguyên giận tí mặt, đã cầm nắm đấm, nhưng mà ăn ở đều là người ta, hắn thật sự là có khí phách không nổi. Dung Thượng nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh, bình tĩnh nói, chuẩn bị cẩn thận ngươi khảo thí đi, không cần cô phụ Tiểu Mỹ một phen tâm ý, chính là tốt nhất báo đáp. Váy lắc lư, quay người mà đi. Lâm Nguyên kìm nén một ngạt, đi trở về giường chiếu bên cạnh, chậm chậm ngồi xuống. Ngồi như vậy sau một lúc, đống đột nhiên đứng lên, ý thức được không đúng, hắn lại không nốc, ý thức được Dung Thượng tựa hồ che giấu cái gì, lúc này bước nhanh ra ngoài. Trong lối đi nhỏ, đụng phải Tống Tiểu Mỹ làm việc một cái tỉ muội, lúc này kéo lại hỏi, là ai đánh Tiểu Mỹ? Nữ nhân kia ấp a ấp đúng nói, ta không biết, Dung tỷ bàn giao mọi người, không để cho nói, ngươi cũng đừng hỏi, hỏi mọi người cũng sẽ không nói. Lâm Nguyên nghe chút càng phát ra xác nhận, khẳng định không phải Dung Thượng đánh. Nếu không chính mình thừa nhận làm gì còn muốn bàn giao mọi người, đồng nhiên bước nhanh mà đi, thẳng đến trên lầu. Hắn muốn đi qua Dung Thượng văn phòng, biết Dung Thượng ở đâu ở giữa, đi tới cửa nghe được tiếng đàn, trực tiếp không chào hỏi liền đẩy cửa mà vào. Trong phòng Dung Thượng đang ngồi ở một máy cổ cầm bên cạnh, 10 ngón chậm rãi đánh đàn, nghe được mở cửa động tĩnh, cũng chỉ là quay đầu mắt nhìn mà thôi, trên tay len ken không ngừng, ngoài miệng thản nhiên nói, đã là gã sai vặt xuất thân, tiến người khác gian phòng, liền chút quy củ cũng không hiểu sao. Lâm Nguyên bước nhanh đến trước gót chân nàng, trầm giọng nói, không phải ngươi đánh, là ai đánh Tiểu Mỹ. Nếu truy vấn tới, Dung Thượng lần này cũng liền không có lừa gạt nữa hắn, bình tĩnh nói, ở tại nơi này trong tiệm khách nhân đánh, giống như ngươi, cũng là đi Linh Sơn dự thi. Trong tiệm ở mấy cái người như vậy, trước đó tập hợp một chỗ dùng cơm. Ta hỏi cái khác nhân viên cửa hàng, nói là những người kia vừa vặn nói tới Linh Sơn khảo thí sự tình, ta muốn tiểu Mỹ hẳn là muốn giúp ngươi nghe nhiều vài thai, kết quả thất thần phía dưới đem đồ ăn canh đánh tới một người trên thân, người kia dưới cơn nóng giận cho tiểu Mỹ một cái tát. Sự tình cứ như vậy chuyện gì, không có gì lớn, khách nhân bên kia ta đã trấn an đi qua, sẽ không lại truy cứu tiểu Mỹ cái gì. Lâm Nguyên nổi giận, thất thủ làm bẩn xiêm y của hắn, làm như thế nào xử trí như thế nào, trực tiếp động thủ đánh người tính chuyện gì xảy ra. Hắn đánh người của ngươi, ngươi cứ tính như thế. Dung Thượng trên tay đạn lấy miễn cưỡng điệu, hỏi lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn theo người ta đánh một chầu hay sao? Người ta thế nhưng là từng cái mang theo tùy hành, nắm đấm hẳn là so ngươi cứng rắn, ngươi muốn chạy đi muốn ăn đòn hay sao? Lâm Nguyên cả giận nói, như vậy Đức Hạnh, đại khái có thể đi cáo quan, dự thi trước mắt, ta không tin hắn không sợ. Dung Thượng, coi như cáo quan làm hại hắn thi không thành thì sao? Hắn mang theo 4 cái tùy hành hộ vệ, ngươi cảm thấy là người bình thường sao? Hắn nếu là mình thi không đậu cũng chỉ có thể oán chính mình, ngươi nếu là cáo quan hỏng hắn tương lai, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Đừng nói hắn, chỉ sợ trong nhà hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn hắn động một tí xuất thủ kiêu hành bộ dáng, ngươi hẳn là có thể xem hiểu mấy phần làm người. Ngươi có lẽ không sợ, có thể ngươi nghĩ tới tiểu Mỹ không có. Ngươi biết tiểu Mỹ tình huống trong nhà sao? Tiểu Mỹ trong nhà, phụ thân đi sớm, chỉ còn mẫu thân cùng một người ca ca trước kia xảy ra chuyện, một đôi cánh tay không có. Người ta thật muốn có chút điểm bối cảnh, thật có lòng muốn cha mà nói, ngươi cảm thấy tiểu Mỹ tình huống có thể giấu giếm được đi. Người ta muốn tìm tiểu Mỹ phiền thoái, trong nhà nàng ngay cả một chút năng lực chống cự đều không có. Ai không còn cách nào khác? Tức giận nói ai không biết nói. Ngươi một khi đem sự tình cho làm, ngươi xác định ngươi có thể túi nổi sao? Tiểu Mỹ 16 tuổi liền nghe người nói tới tiên đô, coi là có thể đến tiên đô kiếm nhiều tiền, tỉnh tỉnh mê mê bị người cho lừa gạt tới, kém chút bị kẻ buôn người bán đi, cũng coi là may mắn, gặp được ta, đằng sau vẫn tại ta chỗ này làm việc, khoảng chừng 20 năm. Làm nghề này nhiều năm, dạng gì khách nhân chưa thấy qua, cái gì kém tính tình khách nhân chưa thấy qua. Coi như vị này không có gì bối cảnh, chính ngươi làm việc không cẩn thận làm khách nhân một thân, khách nhân nhịn không được cho ngươi một bàn tay, ngươi liền muốn làm khách nhân hay sao? Ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, Dung Thượng trai nuôi 17 nữ nhân, đều có không dễ dàng, phàm là điều kiện gia đình tốt, nữ nhân nào không thích trưng diện, nữ nhân nào không cần mặt mũi, ai nguyện ý làm cái này. Gặp gỡ chọc giận ngươi không cao hứng khách nhân, liền náo, chỉ sợ mỗi ngày có náo, sinh ý còn có làm hay không rồi. Mọi người còn phải không cần chú ý toàn gia ăn uống. Ngươi ở chỗ này nói phét lác gì thế? Ngươi có thể giúp đỡ cái nào hay sao? Mất hứng, phía sau nói một chút là được. Đi qua liền đi qua, không có gì lớn. Làm nghề này cứ như vậy, tránh không được muốn nhìn khách nhân sắc mặt, ta ngẫu nhiên còn có thể đụng tới mấy cái đối với tay chân ta không sạch sẽ đây này, trước ngực sờ một thanh, trên mông đến một tay, ngươi coi ta vui lòng hay sao? Chỉ cần không có quá phận, có thể nhận thì nên nhẫn. Tiểu Mỹ cũng không muốn gây chuyện, chỉ muốn an phận kiếm tiền nuôi gia đình. Lâm Nguyên cắn răng nói, khách nhân tên gọi là gì, nói cho ta biết, ta đến nghĩ biện pháp xử lý. Len Ken Lang. Dung Thượng phất tay quét qua dây đàn, đứng lên, quay người đối mặt, là cái nào khách nhân đánh, ta sẽ không nói, tên cứ gọi là gì ta cũng sẽ không nói. Đã là vì tiểu Mỹ tốt, cũng là vì ngươi tốt. Lâm Nguyên, dựa vào xính cái dung của thất phu là vô dụng, ngươi nếu thật có bản lãnh, cũng không trở thành lăn lộn đến nước này. Muốn nổi giận, có thể, chờ ngươi có bản sự lại nói, muốn tháo lửa cũng không nhất thời vội vã. Chờ ngươi thi được Linh Sơn, chờ ngươi thật sự có tiền đồ. Như khi đó còn có thể nhớ thương việc này mà nói, ngươi tìm đến ta, ta khẳng định nói cho ngươi. Nàng đi trở về làm việc dùng sau án, ngồi xuống, lười biếng bên cạnh tựa ở ghế bành trên lan can. Hiện tại, không cần nhiều hỏi, không có ta cho phép, những người khác cũng sẽ không nói. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là chuẩn bị cẩn thận dự thi, chỉ cần có thể thi được Linh Sơn. Đối với tiểu Mỹ tôi nói, so cái gì đều cao hứng, nàng sẽ cảm thấy nàng đối với người khác trợ giúp có ý nghĩa. Trong nhà nàng nhiều năm qua, là dựa vào hàng xóm giúp đỡ lấy qua, cho nên nàng cũng nguyện ý giúp trợ người khác. Trong nhà nàng điều kiện mặc dù không tốt, nhưng là cái lòng dạ sáng sủa nha đầu, rất dễ dàng thỏa mãn một cái nha đầu, là cái nha đầu tốt. Cho nên à, nàng là cái người không mang thủ, chuyện này đối với nàng không tính là gì sự tình, nàng càng ảo não chính là chính nàng không làm tốt làm bẩn khách nhân y phục, để trong tiệm bồi thường một tòa thịt rượu tiền. Nàng là cái người không dễ dàng dính thị phi, ngươi không cần cho nàng gây phiền toái. Lâm Nguyên, ngươi có tâm kia là được rồi, cái này so cái gì đều mạnh. Linh Sơn khảo thí phương diện tin tức, Tiểu Mỹ nói với ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, có tin tức gì ta sẽ trước tiên nói cho nàng, sẽ để cho nàng chuyển cáo cho ngươi. Hiện tại, trở về đi, chuẩn bị cẩn thận ngươi. Ngươi nếu không có muốn gây chuyện, vậy ta nơi này coi như thật chứa không nổi ngươi, mang Tiểu Mỹ rời đi, sau khi rời đi các ngươi muốn làm sao làm đều được, không thể tại ta chỗ này gây chuyện, nơi này còn có một đám người muốn nuôi sống gia đình. Lâm Nguyên nghiêm mặt gò má, mang Tiểu Mỹ rời đi. Chính hắn đều không để ý tới chính mình, nào còn có dư Tiểu Mỹ. Có thể nói bị triệt để nói có tính tình cũng không có chỗ phát, chỉ có thể là bình tĩnh khuôn mặt, thấp cái đầu, yên lặng rời đi, bị nói không phản bác được. Trở lại gian tạp vật về sau, hắn cũng ngồi ở kia bó tay rồi một hồi lâu. Không có khẩu vị ăn cái gì, nhưng là sợ Tiểu Mỹ lo lắng, hắn hay là kiên trì ép buộc chính mình đem đồ vật cho ăn sạch. Sau khi ăn xong, lại ép buộc chính mình đi đọc thuộc những đồ vật này, hắn phát hung ác, nhất định phải gánh vác, nhất định phải thi được Linh Sơn. Đã khuya thời điểm, Tống Tiểu Mỹ mới làm xong trở về, nhìn thấy Lâm Nguyên còn trách ngượng ngùng. Lâm Nguyên gọi nàng lại, nhìn một chút, dấu bàn tay là không thấy được, nhưng nửa gương mặt còn sưng. Không có việc gì. Tống Tiểu Mỹ từ phía sau xách ra mấy quả trứng gà, hì hì nói, Quế tỷ cho ta nấu mấy cái trứng, để cho ta dùng trứng xoa xoa, ngày mai liền tốt. Lâm Nguyên đoạt nàng trứng, kéo nàng đến trên giường ngồi, lệnh cưỡng chế nói, đến, nằm xuống, ta giúp ngươi xoa xoa. Đây là giường của hắn, Tống Tiểu Mỹ bận bịu cự tuyệt nói, không cần không cần, ta nhìn ngươi mỗi ngày đều muốn đọc thuộc thứ gì đến tốt muộn dáng vẻ, ngươi an tâm ngươi, không cần phải để ý đến ta. Không kém nhất thời này. Tại Lâm Nguyên cưỡng ép muốn cầu hạ, Tống Tiểu Mỹ không có cách, đành phải nằm nghiêng hạ, hưởng thụ lấy Lâm Nguyên hầu hạ, trứng gà lăn mặt. Có đau hay không? Lực lớn liền nói. Hì hì, vừa vặn. Hai người cứ như vậy có một câu không có một câu trò chuyện, Lâm Nguyên trên tay cùng trên mặt, là khó được một mảnh ôn nhu, Tống Tiểu Mỹ cũng rất hưởng thụ, dễ chịu lấy híp lại mắt. Nói chuyện phiếm sau khi, Lâm Nguyên chợt toát ra một câu, Tiểu Mỹ, thật xin lỗi a. Ngươi làm sao lại xin lỗi rồi? Mặt sao? Không có quan hệ gì với ngươi a, là chính ta không cẩn thận. Tiểu Mỹ, tương lai của ta nếu là có năng lực, nhất định làm một nhà khách sạn cho ngươi, để cho ngươi làm lão bản. Không cần, ta không làm được, ta chỉ biết làm chút loại này làm việc vặt sự tình. Nào có người trời sinh cái gì cũng biết, đều là từ từ học. Hi hi, ta rất đần, không động đậy đến đầu óc. Hai người mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, trò chuyện một chút, Tống Tiểu Mỹ lại ngủ thiếp đi, không ngờ đánh lên nhỏ khó khẻ. Nàng là loại kia sẽ không lười biếng người, người luôn muốn nhiều làm một chút công việc, chỉ cần ngay từ đầu làm việc, trên cơ bản liền sẽ không ngừng, ngày kế vừa mệt, nằm xuống liền không biết bất giác ngủ thiếp đi. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm nàng ngủ say mặt đưa mắt nhìn một trận, không có đánh thức nàng, cẩn thận nhấc lên chăn mền giúp nàng đắp kín, tắt đèn, tối nay không đọc, ngồi cái ghế nằm sấp trên bàn nhỏ cùng áo qua một đêm. Chương 450, Dung tỷ, ta tận lực. Đơn giản thời gian, cứ như vậy từng ngày đi qua. Linh Sơn bắt đầu thi thời gian cũng cuối cùng đã tới. Hôm nay, Lâm Nguyên tương tẩy qua y phục cũng chỉnh chỉnh tề tề mặc vào, đem chính mình cho thu thập gọn gàng. Dùng Tống Tiểu Mỹ lời nói, chính là muốn tận lực cho giám khảo lưu lại cái ấn tượng tốt. Lại kiểm tra một chút, nhìn có phải hay không còn lọt thứ gì không mang, ngàn vạn không thể có cái gì bỏ sót ta. Tống Tiểu Mỹ dặn đi dặn lại, so Lâm Nguyên chính mình còn khẩn trương. Lâm Nguyên móc ra trên người giấy ngọc, có vật này là đủ rồi, cái khác đều không cần mang. Tống Tiểu Mỹ, tốt, nếu chuẩn bị đầy đủ hết, vậy thì đi thôi, sớm một chút đuổi tới tốt, chớ tới trễ, ta đưa ngươi đi. Lâm Nguyên kinh ngạc, ngươi đưa ta đi. Ngươi không đi làm rồi. Tống Tiểu Mỹ hì hì, Dung tỷ cố ý cho ta cho nghỉ ngơi, sợ hôm nay người muốn cước lực nhiều lắm, sợ ngươi tìm cước lực không dễ dàng, Dung tỷ đem chính mình xuất hành tọa kỵ phi hành đều cho ngươi chuẩn bị tốt, để cho ta đưa đón ngươi khảo thí. Đi thôi, đừng phát ngây người, tọa kỵ phi hành ở lầu chót chờ ngươi đấy. Dung Thượng hoàn toàn chính xác cho nàng cho nghỉ ngơi, bởi vì Dung Thượng rất rõ ràng, nha đầu này hôm nay sợ là cũng mất tâm tư làm việc, lại làm ra cái gì đường rẽ trêu đến khách nhân không cao hứng không cần thiết. Hai người đến tầng cao nhất sân thượng, chỉ gặp Dung Thượng cũng tại cấp độ kia lấy, một bên một cái hình thể to lớn hồng xí phi nghị cũng chuẩn bị xong, ngay cả khoang hành khách đều cho lắp xong. Dung Thượng khoang hành khách cùng người bình thường hiển nhiên không giống với, đầu tiên tinh xảo hơn cũng không cần nói, còn có che gió che mưa lồng thủy tinh. Bên trong chỉ có một loạt nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người vị trí, không gian tự nhiên cũng càng rộng rãi. Chỗ ngồi dùng tài liệu cũng rất coi trọng. Dung tỷ. Hai người mau chóng tới cùng Dung Thượng chào hỏi, Lâm Nguyên có chút xấu hổ, để Dung tỷ phí tâm. Dung Thượng, lời khách khí thì không cần nói, nghe nói buổi sáng tập hợp về sau, muốn tới buổi chiều mới chính thức bắt đầu thi trận đầu, muốn kiểm tra đến xế chiều ngày mai mới kết thúc. Lâm Nguyên gật đầu, Tiểu Mỹ nói với ta. Dung thượng, làm sao cái thi pháp ta cũng không rõ ràng, chính ngươi hết sức liền tốt. Quay đầu lại đối Tiểu Mỹ nói, tiên đình phái ra số lớn nhân mã cảnh giới, ngay cả thần vệ doanh đều xuất động, vùng không vực kia đã toàn diện cấm bay, mặt đất cũng bị cảnh giới, ngươi cũng không đến gần được, đem người đưa đến bên ngoài về sau, ngươi liền trở lại, không cần tại đó ngốc đợi. Nếu như gặp được phiền phức, liền kéo bên người báo động, ta chỗ này nhận được tin tức sẽ lập tức tìm người đi qua hiệp trợ. Ừm. Tống Tiểu Mỹ dùng sức gật đầu. Lâm Nguyên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của mình. Đi thôi, sớm một chút đi qua đi. Dung Thượng phất tay ra hiệu. Tống Tiểu Mỹ lập tức bò lên trên vị trí lái, Lâm Nguyên chỉ có thể là tiến vào khoang hành khách. Nghiêm túc thi, chúc vận khí tốt. Dung Thượng phất tay đưa lên chúc phúc. Tống Tiểu Mỹ ra hồng xí phi nghĩ đằng không mà lên, thẳng đến mục đích. Lâm Nguyên quay đầu nhìn xem trên lầu nữ nhân, thẳng đến thấy không rõ, mới quay đầu lại hỏi, Tiểu Mỹ, ngươi còn biết khống chế cái này. Tống Tiểu Mỹ hì hì nói, coi thường đi, khách sạn bọn tỷ muội trên cơ bản đều biết, đều là Dung tỷ nơi này dạy, Dung tỷ có chuyện gì ra ngoài, thường xuyên đều là chúng ta tới khống chế, yên tâm đi, sẽ không chở ngươi đụng đi. Cái này xác thực so khinh tiêu thú loại hình mau lẹ. Tới mục đích phụ cận không vực về sau, quả nhiên bị bay tới tiên đỉnh nhân mã cả lại, Linh Sơn bắt đầu thi, phía trước cấm chế thông hành, lập tức đi vòng hoặc rơi xuống đất. Tống Tiểu Mỹ đành phải khống chế tọa kỵ phi hành ngoan ngoãn rơi xuống đất, cáo chi Lâm Nguyên, ngày mai khảo thí kết thúc trước sẽ đến nơi này đón hắn, chỉ định một cái gặp mặt địa điểm. Lâm Nguyên nhảy xuống về sau, để nàng trở về, chính mình thì chạy cản đường tiên đỉnh thủ vệ, lấy ra chính mình giấy ngọc mới được cho đi đi qua. Nhìn thấy Lâm Nguyên thông quan, Tống Tiểu Mỹ mới giá tọa kỵ phi hành mà đi, thỉnh thoảng trên không trung quay đầu. Lâm Nguyên đi không bao lâu cũng ngừng, thu được tham khảo tư cách có hơn 100 vạn người, tất cả mọi người không thể không xếp hàng. Trọn vẹn bỏ ra một canh giờ, Lâm Nguyên mới đã tới tham khảo khu vực. Đưa ra giấy ngọc, bị nghiệm chứng thân phận cùng tu vi về sau, hắn bị phân lưu đi một khu vực khác. Đi theo đám người đến giữa một mảnh đồng hoang, đều tại giữa đồng hoang ngồi chờ lấy. Nhân viên dự thi lục tục ngo ngoe đến đông đủ về sau, người tụ tập ở đây, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, có vạn thanh người. Đều là chút không có tu vi, cũng không có khả năng đem không có tu vi cùng có tu vi đặt chung một chỗ thi, như thế không công bằng. Linh Sơn cũng không phải ai tu vi cao liền thu ai. Chịu đựng được đến giữa trưa, một nhóm người mới phát hiện, lần này khảo hạch thế mà mặc kệ cơm, sáng sớm không ăn lập tức kêu khổ liên tục. Qua giữa trưa về sau, muốn chính thức bắt đầu thi, người phụ trách bên này chủ khảo, giảng xuống quy tắc về sau, quay đầu chỉ hướng sơn dã cuối một tòa lồng lộng núi cao, thi pháp cất cao giọng nói, đó chính là các ngươi mục đích, trên đỉnh núi có một mảnh cây ăn quả kiểm kê qua, có chừng 3.000 khỏa quả xanh, chạy đến nơi đó. Leo lên núi, cầm tới một viên quả xanh, vào ngày mai trạng vạng tối khảo thí kết thúc trước trở về tính thành công. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, ngọn núi kia, núi cao 800 trượng, bốn phía là dốc đứng vách núi treo leo, các ngươi không có tu vi, cho nên cần nhờ các ngươi tay không leo lên đi. Ven đường có người nhìn chằm chằm, các ngươi đừng nghĩ lấy gian lận, một khi phát hiện gian lận, lập tức hủy bỏ khảo thí tư cách. Nghe cho kỹ, đều là vách núi treo leo, đi lên khó, xuống tới càng khó. Linh Sơn khảo hạch quy củ các ngươi đều biết, tham khảo tự nguyện, tử thương Linh Sơn cũng không chịu trách nhiệm. Đều chính mình phỏng đoán, cảm thấy không có nắm chắc, có thể hiện tại từ bỏ, không cần thiết thụ tội kia còn không phải tốt. Đám người lặng im lặng yên một mảnh, không ít người trên mặt đã là tại run rẩy. Cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, bằng vào phần này khoảng cách đến bao xa a? Hơn nữa còn muốn trèo đèo lội suối, cuối cùng còn muốn tay không leo lên 800 trượng cao vách núi, cái này còn thế nào chơi? Bọn hắn tuy có tu hành căn cơ, tố chất thân thể phần lớn mạnh hơn người bình thường, thế nhưng không chịu nổi dạng này làm a. Lâm Nguyên xem như minh bạch chính mình nắm giữ khảo đề cửa thứ nhất là chuyện gì xảy ra, khó trách nói dù là biết không có chút nào hoàn thành hy vọng, cũng không thể dễ dàng buông tha. Hắn nhìn lại những người khác, không biết những người khác có phải hay không cũng có người giống như hắn trước đó biết khảo đề. Cho dù có, hắn đoán chừng cũng không nhiều, bởi vì những người này trên cơ bản có thể dạng này phán đoán suy luận, đều là không có thế lực nào bối cảnh. Có thế lực bối cảnh, lại có tu hành căn cơ, trên cơ bản sẽ không kéo tới hiện tại cũng không có tu vi. Chủ khảo người lơ lửng mà lên, nổi giữa không trung, chợt hô to một tiếng, khảo thí chính thức bắt đầu. Ông! Hiện trường lập tức náo nhiệt, ô ép một chút một mảnh người, bắt đầu hướng mục tiêu chạy tới, Lâm Nguyên cũng ở trong đó. Không ai rời khỏi, chạy tiến Linh Sơn mục đích tới, không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại sẽ tùy tiện rời khỏi. Rất nhiều người tranh nhau chen lấn sông về trước, mục đích trái cây chỉ có 3.000 khoa A, nơi này lại là trên vạn người, chỉ có thể là tới trước được trước. Chạy qua cánh đồng bát ngát, chạy vào trong núi, chân chính bắt đầu trèo đèo lội suối, đều là chút sức chịu đựng khá mạnh người, từng cái cắn răng liều. Trên đường một đám người trải qua nhà của thợ săn trong núi, bên ngoài có khỏa cao lớn cây ăn quả, trên cây ăn quả đoán chừng là nhà thợ săn tiểu hài, leo lên cây trượt chân, hai tay treo ở trên nhánh cây, không thể đi lên cũng không dám đến rơi xuống, ngay tại đó hoa hoa gọi. Lâm Nguyên cái thứ nhất tạm dừng chạy, vọt tới, tam hạ lưỡng hạ leo lên cây, bỏ tới trên nhánh cây bắt tiểu hài cánh tay, níu qua ôm, từ từ đem người cho giải cứu ra cây. Cứu tiểu hài Lâm Nguyên lần nữa trước chạy, lần trì hoãn này, hắn đã rơi vào phía sau cùng. Mà chỗ rừng sâu, hai tên linh sơn nhân viên lại nhìn nhau, một người lấy ra cuốn vở, không biết vung bút vẽ phát thảo cái gì. Ôi, tiểu Mỹ, ngươi tại trước mắt ta lay động cái gì? Con mắt đều bị ngươi lay động choáng, cho ngươi nghỉ, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi. Trong dung thượng trai, ngồi ở sau án dung thượng nắm vuốt cái chán, có chút dở khóc dở cười. Tống tiểu Mỹ lại khẩn trương nói, dung tỷ, lần này buổi trưa đã qua, trời đã tối, cũng không biết Lâm Nguyên thi thế nào. Dung thượng, ngươi gấp cũng vô dụng thôi. Chỉ có thể là kiên nhẫn chờ kết quả. Đi về nghỉ ngơi đi, xế chiều ngày mai, kết quả là đi ra. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ngươi có thể thu được Linh Sơn tham khảo tư cách, nói rõ tu hành căn cơ không sai, sớm muộn sẽ bị người để mắt tới bồi dưỡng, vận mệnh của hắn đã cải biến, không có khả năng lại trở về làm gì gã sai vặt. Thế nhưng là trở về gian tạp vật Tống Tiểu Mỹ y nguyên không cách nào tĩnh tâm nghỉ ngơi, tại đó lăn qua lộn lại. Ngày kế tiếp buổi chiều, ngay cả Dung Thượng cũng bị Tống Tiểu Mỹ làm cho thần thao thao, Dung Thượng cũng không kiềm được, tự mình theo Tiểu Mỹ đi thi bên ngoài sân chờ lấy. Ngay tại Tiểu Mỹ hôm qua cùng Lâm Nguyên ước hẹn địa phương, dưới một cây đại thụ. Hôm qua Tiểu Mỹ còn tưởng rằng nơi này lệnh, sẽ không có người nào, kết quả phát hiện tối thiểu có mấy ngàn người tụ tập ở chỗ này chờ. Nghe nói, có không ít người đã sớm rời khỏi rời sân. Đúng vậy à, nghe nói lần này khảo hạch quá khó khăn, thật sự là không chịu nổi, nói là sẽ muốn mệnh. Không thể không bỏ quyền thối lui ra khỏi. Vậy liền thật sự là đáng tiếc. Hai nghe đến người bên ngoài tiếng nghị luận, Dung Thượng cùng Tống Tiểu Mỹ bị làm hoang mang lo sợ, Dung Thượng chính mình cũng không nghĩ tới chính mình lại bị Linh Sơn khảo hạch làm cho lo nghĩ. Nhưng mà lo nghĩ cũng vô dụng, chỉ có thể là kiên nhẫn chờ lấy. Tới gần lúc chạm vào tối, phía trước truyền đến oanh động, có người hô, trở về, trở về. Không ít người nhao nhao chạy đi tìm người, Tống Tiểu Mỹ lại bị Dung Thượng cho kéo lại, Dung Thượng lắc đầu. Một hồi lâu về sau, buôn tẩu trong đám người tham, từ từ lắc lư đến một người, quần áo tả tơi một người tại trời chiều bối cảnh bên dưới đi tới, người lui tới nhau nhau chủ động nhường đường nhìn xem. Dung Thượng cùng Tống Tiểu Mỹ sửng sốt không nhận ra được, đợi cho người tới đến gần, các nàng mới nhìn ra là Lâm Nguyên. Tóc thai bù xù, bẩn thỉu, quần áo rách tung tóe, trên mặt có vệt máu, trên cánh tay da chóc thịt bong, trên thân còn có trên đùi cũng đều da chóc thịt bong, một cái giày cũng bị mất, dùng vải rách bọc lấy, lộ ra mang máu ngón chân. Khắp nơi là thương, khắp nơi là máu. Tống Tiểu Mỹ hai tay che miệng, nhiệt lệ trong nháy mắt tràn mi mà ra, gặp hắn lung lay sắp đổ dáng vẻ, mau chóng tới đỡ lấy hắn cánh tay, "Lâm Nguyên, ngươi không sao chứ? Làm thảm như vậy." Dung Thượng trợn mắt hốt mồm. Lâm Nguyên bị vịn run rẩy đi tới trước gót chân nàng, mỉm cười tiếng gọi, "Dung tỷ." Dung Thượng hầu kết run run, gượng ép cười nói, "Thi thế nào?" Lâm Nguyên ngữ khí suy yếu nói, "Không biết, muốn ba ngày sau mới có thể biết kết quả, lưu lại nơi dừng chân chỉ." Thông qua được, sẽ phái người đi thông chi. Dung tỷ, ta tận lực nói đi tròng trắng mắt lật một cái, tại chỗ một đầu cắm xuống, đã thi xong, gặp được người tiếp ứng, kéo căng lấy thần kinh vừa bưng lỏng, lập tức gánh không được. May mắn trong lúc kêu sợ hai Tống Tiểu Mỹ kéo lại. Chương 451, thương vô hận. Dung Thượng cũng mất thận trọng dáng vẻ, đoạt ra một bước giúp đỡ giúp đỡ. Lâm Nguyên Tống Tiểu Mỹ liên tục hoán vài tiếng, không thấy Lâm Nguyên có bất kỳ phản ứng, đã chết đi đồng dạng, gấp không được, Dung tỷ. Hắn thế nào? Dung Thượng coi như tỉnh táo, không có việc gì, nếu có lo lắng tính mạng, Linh Sơn bên kia sẽ ném cho tiên đỉnh nhân mã cứu chữa, sẽ không như vậy thả hắn trở về. Chút chuyện này nàng là biết đến, trong quá trình khảo thí xuất hiện tử vong không ai phụ trách, có thể kiểm tra thử người trở về, cũng có thể là tương lai Linh Sơn học viên, Linh Sơn sẽ đối với không bình thường tiến hành kiểm tra, phát hiện không đúng sẽ lập tức giao cho tiên đỉnh dự sẵn cứu chữa nhân viên cứu giúp, dẫn hắn trở về. Dung Thượng quát lên. Hai nữ nhân cùng một chỗ thi lực nâng, lại khí lực có hạn, đỡ không lên trên tọa kỵ chỗ. Hay là người bên ngoài gặp tới rỗi lấy viện thủ, mới đem Lâm Nguyên cho thu được đi, hai nữ nhân liên tục cảm ơn. Người xem một chút, đều biến thành dạng này, khó trách có người sớm rời khỏi. Ai, lúc này mới vừa mới bắt đầu a, còn không biết phía sau hai cửa là tình huống gì. Đang trong tiếng thì thầm nói chuyện, lau nước mắt Tống Tiểu Mỹ giá tọa kỵ khẩn cấp bay lên không. Trên đường, không có cách nào Dung Thượng đành phải một đường vịn ngất đi Lâm Uyên, đem trên người nàng cũng cho làm bẩn. Đến Dung Thượng trai mái nhà về sau, Dung Thượng để Tống Tiểu Mỹ tranh thủ thời gian hâu người đến giúp đỡ. Tới 4-5 cái nữ nhân liên thủ, mới đem Lâm Uyên cho mang ra ngoài, hướng dưới lầu nhất. Dung Thượng hô, gian tạp vật đã không thích hợp hắn dưỡng thương, đi xem một chút, có rảnh hay không đi ra phòng khách, không đối ngoại, lưu cho hắn. Có người hô, có, trước đây không lâu vừa có một người khách nhân trả phòng. Thế là cứ như vậy đem người cho dơ lên xuống dưới, mang tới một gian rộng rãi sáng tỏ sạch sẽ phòng khách. Có người lập tức liên hệ đại phu đi. Nhìn xem người hôn mê trên giường, có người hãi hùng khiếp vía nói, Dung tỷ, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Dung Thượng cười khổ nói, trách không được nói Linh Sơn khó thi, hôm nay xem như kiến thức, cái này không phải khảo hạch, đây là muốn nhân mạng nha. Người còn lại nói, vậy hắn đầu trận thi qua không có. Dung Thượng lắc đầu, không biết, nói là muốn chờ thông chi. Chỉ mong hắn trận này tội không có uổng phí bị đi. Không bao lâu, đại phu vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lâm Nguyên dáng vẻ cũng là cả kinh, là Lâm Nguyên chẩn trị về sau, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại hỏi nói, chuyện gì biến thành dạng này. Dung Thượng nói, ở trọ khách nhân, vừa tham gia Linh Sơn khảo hạch trở về, không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy. Đại phu, hắn thế nào? Đại phu vuốt râu nói, không có gì đáng ngại, chính là quá mệt mỏi, đã là giống như dầu hết đèn tắt tình trạng kiệt sức. Đây là cắn răng khiêng đau khổ lớn a. Tống Tiểu Mỹ tiếng khóc, đều bị thương thành dạng này, làm sao có thể không có việc gì. Đại phu nói, ta tuy không tu hành thiên phú, chỉ liên quan đến luyện khí, nhưng chẩn trị mấy cái này cũng không phải là nghi nan tạp chứng thương hoạn hay là sẽ không nhìn lầm. Không nên gấp, là bị thương, bất quá kẻ này thể nội bởi vì thương mà buộc phát sinh cơ rất thịnh vượng, huyết khí hùng tráng khỏe khoắn, không thể tầm thường so sánh, giống như tại tự lành, rất là hiếm thấy, coi như bất trị, cũng sẽ tốt. Thật không hổ là có thể tham gia Linh Sơn khảo hạch người có thiên phú. Lao phu hôm nay xem như kiến thức, mở rộng tầm mắt ra dùng chút thuốc, nghỉ ngơi một chút liền không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần này hao tổn lợi hại, mê man thời gian có thể sẽ lâu một chút. Nói đi trong hòm thuốc lấy thuốc, một hạt viên đan dược đặt vào Lâm Nguyên trong miệng trợ nuốt xuống. Đằng sau lại lấy một chút thuốc ngoại thương giao cho người ở hiện trường, để giúp Lâm Nguyên thanh tẩy sau đem thuốc cho lên liền có thể. Nơi này đưa tiễn đại phu về sau. Ai giúp Lâm Nguyên thanh tẩy bôi thuốc đổ thành vấn đề, đều là nữ nhân già, bao quát Tống Tiểu Mỹ đều có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn Dung Thượng mở miệng, các ngươi đều là lương nhân, không cần hỏng phụ đạo nhân ra thanh danh của ta đã hỏng, không quan hệ, ta tới đi. Ra ngoài không cần loạn truyền là được. Thế là đám người hỗ trợ chuẩn bị một chút liền rời đi, còn lại Dung Thượng giúp Lâm Nguyên giải trừ rách dưới y phục. Xử lý sạch sẽ thoa thuốc về sau, Dung Thượng chiêu Tống Tiểu Mỹ đến trông coi hầu hạ. Dù sao cũng là nàng đưa tới phiền phức, huống chi không để cho nha đầu này nhìn xem, nha đầu này sợ là cũng không thể an tâm. Trong đêm, Tống Tiểu Mỹ liền ngả ra đất nghỉ ngủ ở trên mặt đất, trong hắc ám có cái bóng dáng như quỷ mị xâm nhập, kiểm tra một chút Lâm Nguyên, đằng sau thi pháp tại trong phòng này thiết trí thứ gì. Sáng ngày hôm sau, Dung Thượng sang đây xem nhìn, hỏi một tiếng, còn không có tình đâu. Tống Tiểu Mỹ lắc đầu. Dung Thượng liếc nhìn nàng, giọng mang trêu chọc ý vị nói, nhìn qua nam nhân thân thể không có. Muốn cho hắn thay thuốc, ngươi có muốn hay không lưu lại nhìn xem. Tống Tiểu Mỹ đỏ bừng mặt, lắc đầu liên tục, lại xấu hổ lấy rút lui. Không có ngoại nhân, Dung Thượng đứng tại trước giường, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên ai thán, Tiểu Mỹ bị ngươi dính líu vào hầu hạ, bây giờ ngay cả ta cũng dựng tiền đến, ngươi thật đúng là trời sinh bị người vây quanh phục vụ mệnh. Hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Tiếp theo chuẩn bị dược phẩm, giải khai Lâm Nguyên trên người băng vải về sau, nàng lại kinh dị âm thanh, có chút buồn bực nói, hẳn là không sai a. Vết thương hẳn là tại nơi này à. Nàng phát hiện Lâm Nguyên trên lồng ngực vết thương thế mà không thấy, lập tức lấy tay dính nước, tại Lâm Nguyên trên ngực trà sát, xoa sạch sẽ ngày hôm qua dược vật còn sót lại, kết quả phát hiện Lâm Nguyên trên lồng ngực làn da hoàn chỉnh không tổn hao gì, thế mà ngay cả một chút vết sẹo đều nhìn không thấy. Cái quỷ gì? Nàng khó có thể tin, chẳng lẽ là hôm qua nhớ lầm rồi. Nàng lại lập tức động thủ mở ra Lâm Nguyên trên người cái khác băng vải, kiểm tra cái khác vết thương, kết quả phát hiện đều là như vậy. Vết thương toàn bộ khép lại đến ngay cả vết sẹo đều không thấy. Lúc này, nàng ý thức được không bình thường, tu sĩ bị thương nàng không phải không gặp qua, nàng vốn là tu sĩ nào đó nuôi dưỡng ở phía ngoài tình nhân, gặp qua vị tu sĩ kia thụ thương sau lành vết thương tình huống, không làm đặc thù xử lý mà nói là muốn lưu sẹo. Vị này không có vết sẹo không nói, thương thế mà trong vòng một đêm liền tốt bóng dáng hoàn toàn không có rồi. Cuối cùng vẫn giúp Lâm Nguyên thu thập một chút, sợ dị thường kinh người rước lấy bạo động. nàng tiếp tục giúp Lâm Nguyên quấn băng vải. Lúc rời đi cầm đại phu lưu lại thuốc trị thương, nàng đi thẳng Dung Thượng Trai, tìm được phụ cận y quán. Kết quả phát hiện một kiện kinh dị sự tình, hôm qua cho Lâm Nguyên nhìn qua thương đại phu, thế mà xảy ra ngoài ý muốn té chết. Nàng đành phải lại y quán khác, đem thuốc đưa cho mặt khác đại phu nghiệm chứng. Đại phu nghiệm chứng sau cáo chi, chính là tương đối tốt thuốc ngoại thường, không tính là linh đan rượu dược gì, không có cái khác trò. Nàng ngay cả chạy mấy nhà y quán, lấy được đáp án đều là nhất trí, thuốc xác thực không có gì đặc thù. Trở lại Dung Thượng Trai lúc, nàng đang dùng cơm trưa địa phương thuận tiện dò xét, vừa lúc gặp được vài người khác tham gia Linh Sơn khảo thí, từng cái trên thân bọc lấy thương bày, trong lòng khẽ động, chủ động tiến lên chào hỏi, mấy vị quý khách, thương không sao chứ? Một người ha ha nói, không chết được, nuôi mấy ngày hẳn là còn kém không nhiều lắm. Một bộ là hảo hán dáng vẻ. Dung Thượng ánh mắt chú ý tới một người trong đó trên mu bàn tay lưu lại vết máu, mặc dù khép lại, lại rõ ràng chỉ là kết vết máu mà thôi, chưa nói tới khỏi hẳn. Trong lòng hiểu rõ, lại khách khí nâng vài câu mới rời khỏi. Trở về Lâm Nguyên nghỉ ngơi gian phòng, nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ đang từ từ giúp Lâm Nguyên mấm nước, nàng lặng im ở bên đưa mắt nhìn Lâm Nguyên một trận, nhớ tới trước đó trị liệu đại phu lời nói, huyết khí hùng tráng khỏe khoắn, không thể tầm thường so sánh, giống như tại tự lành. Giờ này khắc này, nàng ý thức được, Lâm Nguyên thân thể khác hẳn với thường nhân. Dị thường, nói cách khác, đây không phải người bình thường. Mấm nước sau Tống Tiểu Mỹ đứng dậy, thử hỏi một câu, Dung tỷ, khảo hạch kết quả đi ra sao? Dung thượng, nào có nhanh như vậy, đó là bao nhiêu người thành tích si cha, lượng công việc rất lớn, nói 3 ngày nha, khẳng định liền muốn 3 ngày. Tiểu Mỹ, ngươi xem trọng hắn đi, chỉ mong đây là phúc báo của ngươi. Tống Tiểu Mỹ trố mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Dung Thượng đã quay người rời đi, không có giải thích cái gì. Ngày kế tiếp, Dung Thượng đứng tại phía trước cửa sổ, tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lúc, phía sau đột nhiên truyền đến Tống Tiểu Mỹ kinh hỉ kêu gọi, Lâm Nguyên, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Dung Thượng nghe tiếng quay đầu, quả nhiên thấy Lâm Nguyên mang mang nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy chỗ ở hoàn cảnh, Lâm Nguyên rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Tiểu Mỹ cùng Dung Thượng cũng tại, câu nói đầu tiên hỏi lại là, khảo hạch kết quả đi ra sao? Tống Tiểu Mỹ, còn không có đâu. Ngươi mới hôn mê 2 ngày, ai, phi, không phải, ngươi hôn mê 2 ngày, đem chúng ta làm cho sợ hãi. Muốn 3 ngày mới có kết quả, ngươi quên sao? Ha ha, không nghĩ tới chính mình ở nơi này đi nàng một trận cao hưng liễu díu. Tạ ơn Dung tỷ. Lâm Nguyên giãy giụa lấy đứng dậy cảm ơn. Dung Thượng mỉm cười nhìn hắn. Tống Tiểu Mỹ lúc này ấn xuống hắn, ngươi đừng động, ngươi còn có một thân thương đâu. Lâm Nguyên, giống như không có vấn đề gì, cũng đã hết đau. Ngươi nghe lời nằm xuống là được. Tống Tiểu Mỹ cưỡng ép đem hắn cho nhấn nằm xuống lại cười hỏi, ngươi cảm thấy mình lần thi này thế nào? Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết, chỉ biết tận lực. Trong lòng lại là rõ ràng, cảm giác trong một đám người, thể lực của mình là tốt nhất một cái, trên đường mặc dù nhiều lần trợ giúp người khác, nhưng hắn hay là lung la lung lay đi về tới, rất nhiều người ngay cả bò đều bò bất động. Tiểu Mỹ, hắn 2 ngày không ăn đồ vật, ngươi đi cho hắn làm ăn chút gì tới đi. Dung Thượng tìm cái cớ. Đem cười hì hì Tiểu Mỹ cho đẩy ra về sau, nàng váy dài chậm rãi đi đến giường chiếu bên cạnh, mỉm cười nói, thương thật không sao. Lâm Nguyên chống lên thân thể ngồi dậy, lắc lư bên dưới cánh tay, hoàn toàn chính xác cảm giác không sao. Dung Thượng, vậy liền giải khai băng vải xem một chút đi. Được. Lâm Nguyên lúc này vào tay, chợt khẽ giật mình, nhìn một chút trên người mình, quần áo rõ ràng bị đổi cái triệt để, cái này ai đổi. Dung Thượng nhìn ra, cười nói, là ta đổi, nên nhìn không nên nhìn, ta đều nhìn qua. Không có cách, bọn hắn đều là nhà lành nữ nhân, không tốt danh tiếng xấu, ta không giống với, ta là người khác nuôi dưỡng ở phía ngoài tình nhân, rất nhiều người đều biết, chỉ là không ai ở trước mặt nói mà thôi. Giải khai xem một chút đi. Lâm Nguyên không nghĩ tới nàng nói như vậy ngay thẳng, kỳ thật trước đó nghe Tiểu Mỹ nói lộ ra đầy miệng về sau, hắn liền có này suy đoán. Có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, giải khai trên cánh tay băng vải, kết quả sững sờ, hắn nhớ kỹ rõ ràng có miệng vết thương, mới 2 ngày làm sao lại không thấy. Đưa thay sờ sờ về sau, lại cấp tốc giải khai cái khác băng vải, kết quả giống nhau như vậy, lúc này ngẩng đầu lên nói, Dung tỷ, ngươi cho ta dùng linh đan rượu rực gì, thương thế tốt lên nhanh như vậy, còn ngay cả vết sẹo cũng bị mất. Chật chật ngạc nhiên bộ dáng. Nhìn xem không giống làm bộ, nàng từ từ nói, hôm qua cho ngươi thay thuốc thời điểm liền phát hiện, cũng không cho ngươi dùng cái gì linh đan rượu dược, ta cũng chính kỳ quái việc này, thân thể ngươi có như thế khôi phục công năng, chính ngươi không biết sao. Ngươi trước kia không bị qua thương sao? Lâm Nguyên khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì, nhớ tới Tinh Tinh mặt lông một ít lời, nói trong cơ thể hắn lắng động có lực lượng nguyên thủy, trong vòng 100 năm liền có thể như thế nào như thế nào. Lời này không tốt cáo chi, dù sao liên lụy tới phản tặc, lúc này ra vẻ nghi ngờ nói, không bị qua thương nặng như vậy, trước kia thật đúng là không để ý qua. Dung thượng buông tiếng thở dài, đại đạo lý ta không hiểu, nhưng ta biết sự tình ra dị thường tất có kỳ quặc, dễ dàng trêu chọc thị phi, ta cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì. Cho nên, việc này cũng đừng có tiết ra ngoài, trên người ngươi băng vải hay là tiếp tục dây dưa nữa mấy ngày đi, miễn cho dẫn xuất cái gì bạo động. Nơi này đều là không có gì kiến thức nữ nhân, quá mức ngạc nhiên sự tình, miệng chưa hẳn thủ được. Nói đi không nhanh không chậm quay người rời đi. Chương 452, tái tạo tri ân. Vết thương tại sao lại như thế nhanh chóng khép lại lại không có vết thương? Một cái không muốn nói, một cái không muốn biết. Lâm Nguyên kinh ngạc đưa mắt nhìn. Ngày kế tiếp giữa trưa, Tống Tiểu Mỹ cùng Lâm Nguyên ngay tại nói chuyện phiếm, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa mà vào, Dung Thượng bước nhanh phía trước, nhận ba tên người mặc chiến giáp tiên đỉnh nhân viên tới, cũng chỉ vào Lâm Nguyên nói ra, hắn chính là Lâm Nguyên. Quay đầu lại đối Lâm Nguyên nói, Lâm Nguyên, ngươi trận đầu khảo thí kết quả đi ra, ba vị này là hướng ngươi thông báo kết quả. Trên thân quấn lấy băng vải Lâm Nguyên mau từ trên giường bỏ lên, xuống đất chắp tay hành lễ. Cầm đầu tiên đình nhân viên cười nói, xem ra trận đầu khảo hạch gặp không nhỏ tội. Chúng ta trước hướng ngươi báo tin vui. Bất quá theo quy củ, vẫn là phải xác minh một chút thân phận của ngươi. Phất tay ra hiệu, sau lưng hai người đi hướng Lâm Nguyên. Hắn lời này vừa ra, Dung Thượng cùng Tống Tiểu Mỹ đã hiểu, Lâm Nguyên thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, Tống Tiểu Mỹ hưng phấn mà nắm tay đè ép gương mặt. Lâm Nguyên cũng rất hưng phấn, theo chỉ thị đứng ngay ngắn. Trước tiên ở đối phương cho ra trên pháp khí đặt xuống chỉ ấn xác nhận, trên pháp khí lập tức bắn ra Lâm Nguyên bộ mặt hình ảnh. Xác nhận xác minh thân phận về sau, cầm đầu tiên đỉnh nhân viên lấy ra một khối tử đồng sắc tiểu minh bài, đưa cho hắn, Lâm Nguyên, chúc mừng ngươi từ trong trăm vạn thí sinh trổ hết tài năng, đây là ngươi tiến vào trận thứ 2 khảo hạch minh bài, hảo hảo dưỡng thương, 3 ngày sau giờ thìn đuổi tới địa điểm thi, đưa ra minh bài xác minh thân phận vào sân tham khảo, chúc ngươi may mắn. Lâm Nguyên hưng phấn mà cung kính nói, đúng. Quay rời. Người kia hướng Dung Thượng bọn người gật đầu khách khí một tiếng, quay người liền dẫn người rời đi. Dung Thượng tự mình đi đưa. Không có ngoại nhân, Tống Tiểu Mỹ hưng phấn đến phát cuồng đồng dạng, liên tục dậm chân. Lâm Nguyên, ta liền biết ngươi nhất định có thể, ngươi quá lợi hại, nhanh cho ta xem một chút. Đưa tay liền muốn minh bài kia. Lâm Nguyên chính mình cũng không thấy, nhưng vẫn là cười cho nàng. Tống Tiểu Mỹ cầm đồ vật lật tới lật lui nhìn, chỉ thấy phía trên một mặt viết bất khuyết thành Lâm Nguyên, một mặt viết trận thứ 2 chuẩn thi. Liên đơn giản mấy chữ này, Tống Tiểu Mỹ lại là làm sao đều nhìn không đủ, trong miệng nói lẩm bẩm, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ bảo bối a, Lâm Nguyên ngươi thật quá lợi hại. Nơi này chính cười ngây ngô không ngừng thời khắc, Dung Thượng cũng quay về rồi, cười mỉm mà vào, cũng đưa tay muốn minh bài kia nhìn một chút, chúc mừng. Lâm Nguyên cũng cười không ngậm mồm vào được, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, còn có 2 trận, bây giờ cách thành công còn sớm. Dung Thượng, trong ngàn vạn người, chỉ có chừng trăm vạn người có thể cầm tới tham khảo tư cách. Chừng trăm vạn người lại phải soát rơi bảy thành, ngươi có thể đi đến một bước này, đã đủ có thể cầm tới cái này, đã là thu được nhất định tán thành, coi như vào không được Linh Sơn, cũng sẽ gây nên một số người chú ý. Ta nghe nói, có chút thế lực muốn bồi dưỡng một số người, khắp thiên hạ tìm kiếm có chỗ không tiện, như ngươi loại ý quán gã sai vật này, ai có thể chú ý tới. Thế là Linh Sơn sàng chọn cho không ít người cơ hội, nghe nói người khảo hạch không được chọn, phần lớn không lo chỗ đi, tự có người sẽ đưa tay mời chào. Ý quán kia, ngươi hẳn là trở về không được. Cho nên, trận này khảo thí, hết sức là được, coi như không thành cũng không quan hệ, rất nhiều tiến vào Linh Sơn, không ít cũng là mẫn diệt đám người, thành tựu cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể cao hơn không được chọn. Tống Tiểu Mỹ cũng ừ gật đầu, đúng, Dung Tỷ nói rất đúng, Lâm Nguyên, ngươi thoải mái tinh thần, hết sức liền tốt. Lâm Nguyên đối với Dung Thượng chắp tay, vâng, ta nhớ kỹ. Dung Thượng đem minh bài trả lại hắn, chịu một trận tội. Có thể cầm tới cái này cũng coi là đáng giá, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Nguyên, chiếm Dung Thượng trai gian phòng, làm trễ nải không ít sinh ý, ta cái này thu thập một chút chuyển về đi. Dung Thượng, không cần, liền ở nơi này đi, chờ ngươi đã thi xong lại nói, nơi này điều kiện tốt một chút, dễ dàng cho ngươi dự thi. Nói đi liền đi. Lâm Nguyên sừng sốt, Tống Tiểu Mỹ hì hì nói, Dung Tỷ đã sớm bàn giao đi xuống, phòng khách này không đối ngoại. Lưu cho ngươi tham khảo trong lúc đó dùng, ta liền nói Dung Tỷ người rất tốt. Lâm Nguyên có chút không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích, bất quá hắn hay là trở về một chuyến gian tạp vật, không có cách, hắn tại trong tạp vật ẩn giấu chút không thể gặp người đổ vật. Trải qua trận khảo hạch này về sau, hắn đã xác nhận, bên kia cho mình đích thật là sớm nắm giữ khảo đề, thứ này quyết không thể khiến người khác nhìn thấy, nếu không sợ là có thể muốn mạng. Trở lại gian tạp vật về sau, phát hiện tiểu Mỹ vẫn là phải ở nơi này, lúc này đưa ra cùng tiểu Mỹ đổi thành chỗ ở, tiểu Mỹ sao có thể chịu, kiên quyết không đáp ứng. Thế là Lâm Nguyên hay là quyết định ở tại gian tạp vật. Sau lại là Dung Thượng ra mặt nói chuyện, nói chỉ cần có thể thi ra thành tích tốt, ở chỗ nào kỳ thật không trọng yếu, không ai có thể vĩnh viễn huy hoàng, ai còn không có nhân sinh không như ý thời điểm. Mấu chốt là, vạn nhất lần sau tiên đình thông chi nhân viên lại tới báo tin vui, ngươi muốn để người ta biết ngươi tại gian tạp vật ở lại hay sao? Ở gian tạp vật không có gì, nhưng có ít người chính là mắt chó coi thường người khác, vì không đối khảo thí tạo thành ảnh hưởng gì, nên muốn mặt mũi vẫn là phải lưu mấy phần. Hết thể chờ qua trước mắt lại nói. Ngươi nếu là trong lòng thật băn khoăn, trước thiếu đi, chờ ngươi về sau có tiền, đem thiếu phí tổn bổ sung là được. Phân rõ phải trái là giảng không thắng Dung Thượng, Lâm Nguyên đành phải thôi, thuận Dung Thượng hảo ý. Sau đó, Tống Tiểu Mỹ lại nói cho Lâm Nguyên, nói Dung tỷ thông chi mặt khác bọn tỷ muội, đừng rêu rao ngươi ở gian tạp vật sự tình, cũng không để cho đối với những khác khách nhân để cập ngươi. Cầm tới đồ vật Lâm Nguyên, trước tiên đem đồ vật đốt, nên nhớ đều nhớ kỹ, xác nhận đồ vật là thật, thật không dám lại lưu lại. Sau đó trong 3 ngày, Dung Thượng trai có nhân viên dự thi được biết mình bị đào thải, tâm tình hỏng bét, bắt đầu say rượu. Trong toàn bộ tiên đô thành, không biết bao nhiêu người phát ra gào thét. Những người bị đào thải này, phần lớn cũng không vội vã rời đi, rất nhiều người định ra trụ sở lúc, biết tiên đô thời kỳ này phòng nguyên khẩn trương, dừng chân kỳ định dư giả, đều đối với mình ôm chờ mong cùng lòng tin, phần lớn đều định đến khảo hạch kết thúc về sau. Có người là không biết nên như thế nào trở về đối mặt người nhà. Không ít người cầm tới tham khảo tư cách về sau, là kịp thời hướng trong nhà báo vui, bây giờ một thi liền bị soát xuống dưới, làm sao chịu nổi. Không còn mặt mũi đối với quê quán phụ lão. Còn có người trong lòng bao nhiêu còn ôm từng tia chờ mong, vạn nhất có cái lậu bổ cái gì, nhiều người như vậy tham khảo, ra cái gì sơ hở rất bình thường a. Có là muốn giữ lại nhìn xem cuối cùng là cái nào kẻ may mắn thi vào Linh Sơn, rầm rộ như thế, nếu đã tới không ngại nhìn xem. Người đào thải, cũng là thất ý giả. Phần lớn lâm vào không biết tiền đồ ở đâu ngắn ngủi mê mang kỳ. Kẻ nát rượu đông đảo. Mà Linh Sơn mỗi giới triệu tập dự thi lúc này, cũng là tiên đô thành vệ nhân mã tăng cường để phòng thời điểm, bởi vì sẽ xuất hiện tức giận bất mãn kẻ nháo sự. 3 ngày sau, thật sớm, chân trời vừa toát ra ngân bạch sắc, Dung Thượng bên này liền đem tọa kỵ phi hành chuẩn bị xong. Lại là Tống Tiểu Mỹ đem Lâm Nguyên mang đến trường thi, hôm nay công bố ra kỳ thi chỉ có 3 ngày 1 ngày thời gian, đem Lâm Nguyên đưa đạt về sau. Tống Tiểu Mỹ lại tôn Dung tỷ phân phó rời đi, đã hẹn, lúc chạm vạng tối tới đón. Một chút đào thải bảy thành, lần này con đường chen chúc tình huống rõ ràng tốt lên rất nhiều. Lâm Nguyên cầm minh bài, thủ vệ kiểm tra đối chiếu sự thật sau để vào, một đường lại bị người lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật phân lưu hướng mình nên đi địa phương. Đã là lần thứ 2 tham khảo, hay là vào không được Linh Sơn Đại Môn, lại là từ Linh Sơn cửa ra vào trải qua. Như thế nào mới có thể tiến vào đạo Đại Môn kia? Khiến cho không ít thí sinh tâm trí hướng về. Dựa theo chỉ dẫn, đến một mảnh mục đích về sau, Lâm Nguyên phát hiện hay là tại lần thứ nhất bắt đầu thi tập hợp vùng cánh đồng bát ngát kia, chỉ bất quá lần này nhân viên ít đi không ít. Chạm mặt đám người, mặc kệ nhận biết không biết, đều cười đùa lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, có như vậy điểm lẫn nhau chúc mừng ý vị, cũng có trước khi thi hưng phấn cùng khẩn trương, ra vẻ nhẹ nhõm. Này, ta là thật không nghĩ tới à, ta không có hái đến quả xanh, thế mà thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Người khoan hay nói, nghe nói có người hái đến quả xanh cũng bị đào thải, không cam lòng náo sự, nói có tấm màn đen, nghe nói còn tại cáo trạng đâu. Hắc hắc, cáo trạng có cái gì dùng, ngươi không nghe nói a? Linh Sơn khảo hạch, Linh Sơn muốn chiêu hạ người gì, từ trước đến nay là Linh Sơn nói tính. Lâm Yên chính nghiêng thai lắng nghe bên cạnh nghị luận, chợt có 2 người cùng nhau đi tới, cùng một chỗ hưng phấn hô, Lâm Huynh, chúng ta chính tìm ngươi đây. Lâm Yên quay đầu nhìn, là trong những người hắn lần trước khảo hạch đã giúp 2 cái. Một cái tên là Vương Tán Phong, một cái gọi Cam Mãn Hoa, lúc này cười chắp tay nói, Vương Huynh, Cam Huynh. 2 người thoáng qua một cái đến liền hưng phấn không thôi hoặc ôm hắn cánh tay, hoặc đập bả vai hắn, hưng phấn lại một mặt cảm kích. Vương Tán Phong lôi kéo hắn cánh tay mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, ta đều không có nghĩ đến ta có thể thông qua cửa thứ nhất, Lâm Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lại nhìn tương lai. Hắn là tình trạng kiệt sức lúc bị chạy xiết dòng nước trôi đi, kém chút không có bị chết đuối. Là Lâm Nguyên bổ nhào qua bắt hắn cho cứu chữa, cho liều mạng kéo lên bờ. Cam Mãn Hoa cúi người chào nói, ân này suốt đời khó quên. Hắn thì là tình trạng kiệt sức leo núi sườn núi rơi xuống lúc bị Lâm Nguyên cho kéo lại, kém chút không cho ngã chết. Việc nhỏ, không cần cảm ơn. Lâm Nguyên ngắm nhìn bốn phía, hỏi, những người khác đâu? Hắn giúp không chỉ 2 người, mọi người được hắn trợ giúp về sau, đều tín nhiệm hắn. Tình trạng kiệt sức người đương thời đều là mang mang nhân động, mệnh không biết đông nam tây bắc, chỉ biết là đi theo hắn đi, cho nên Lâm Nguyên trải qua một trận khảo hạch ngược lại là quen biết một chút người quen. Hai người nhìn nhau, đều là thổn thức lắc đầu, Vương Tán Phong thở dài, chúng ta vừa đến, liền đến chỗ tìm, không thấy được, nhìn nhân viên này đến tình huống, sợ là đều bị đào thải đi. Lâm Nguyên lặng yên, thầm nói, chịu tội lớn như vậy, hay là không thành công, đáng tiếc. Cam Mãn Hoa lại đập hắn cánh tay một chút, cười nói, không có việc gì, cũng không thể tất cả mọi người không bị đào thải, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai chúng ta vừa chạm mặt, ngược lại là tin tưởng vững chắc ngươi khẳng định là vượt qua kiểm tra, lúc ấy chúng ta một đám người liền ngươi có thể nhất khiêng, ngươi nếu là không có thể qua, vậy liền không có thiên lý. Quả nhiên, tìm được, không ít Lâm huynh. Hai người vây ở bên người Lâm Nguyên, đều rất hưng phấn, đều chủ động lấy Lâm Nguyên làm trung tâm. Đối bọn hắn hai cái tới nói, nếu không phải Lâm Nguyên trợ giúp, bọn hắn đã thất bại tại nửa đường, căn bản không có khả năng thành công. Đây là tái tạo tri ân, há có thể không cảm kích. Lúc đó tình huống mọi người đều biết, đều mệt đến so chó cũng không bằng, nhìn xem người bên cạnh ngã xuống, cũng bị mất tinh lực cùng tâm lực đi bận tâm, chỉ có thể là thất tha thất thểu đi chú ý chính mình, mà vị này Lâm huynh đệ, làm người thật sự là không lời nói, như vậy tình trạng phía dưới còn giúp bọn hắn. Hoạn nạn gặp thực tình, hai người tâm phục khẩu phục, phục sát đất. Lâm Nguyên trong nội tâm thì là hơi có xấu hổ, nếu không phải sớm biết khảo đề, dưới tình huống đó có còn hay không bận tâm những người khác, chính hắn trong lòng đều không có nắm chắc.